Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 422, Lão Vương, ta trưởng thành. Chương 422, Lão Vương, ta trưởng thành, tình huống như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nàng nếu là đối với ta dùng sức mạnh, ta muốn hay không giãy giụa một chút, muốn hay không phản kháng một chút? Ta nên làm cái gì a? Vương Bảo Nhạc đi từ từ tiến mật thất, đáy lòng tại một cái chớp mắt này, hiện lên vô số suy nghĩ, tim đập loạn đồng thời, hắn cũng đang xoắn suýt, mang theo suy nghĩ như vậy, đi vào trong mật thất Vương Bảo Nhạc, đầu tiên là vội ho một tiếng, giả bộ như chính mình nhìn không rõ lắm bộ dáng, như thường ngày, làm bộ cho Lý Uyển Nhi chữa thương, nhưng trên thực tế, mật thất này dù là tắt đèn, hắn một dạng nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng chú ý tới mặt Lý Uyển Nhi, rõ ràng có chút hồng nhuận phơn phớt, mà lần này chữa thương, ngay từ đầu coi như bình thường, nhưng dần dần, theo Lý Uyển Nhi hô hấp càng phát ra gấp rút, Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng gấp gấp rút đứng lên, thật sự là loại sự tình này, hắn có chút nhịn không được a. Dù sao quá trình chữa thương này, chính là sờ tới sờ lui, thời gian từ từ trôi qua rất nhanh nửa canh giờ, dựa theo trước đó mấy lần chữa thương thời gian, đến lúc này, hẳn là kết thúc, Lý Uyển Nhi sẽ đứng dậy rời đi. Nhưng hôm nay, Lý Uyển Nhi tựa như quên một dạng, mà Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về sau, phảng phất cũng quên kết thúc. Cứ như vậy, hai người hô hấp càng phát thô trọng lúc. Tại Vương Bảo Nhạc tìm tòi dưới, Lý Uyển Nhi chờ thật lâu, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, tựa hồ có chút không hài lòng bộ dáng. Khi tiến vào mật thất về sau, lần đầu mở miệng, Vương Bảo Nhạc, ngươi có phải hay không nam nhân? Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, lập tức không vui, hắn cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, thế là tại Lý Uyển Nhi trên mông, dùng sức vỗ một cái, vừa muốn mở miệng, có thể dưới cái vỗ này, Lý Uyển Nhi hô hấp rõ ràng so trước đó còn mãnh liệt hơn. Thân thể tựa như một cái cự đại hỏa lô, tản mát ra sóng nhiệt, tại sóng nhiệt này hun đúc xuống, cũng không chỉ là Lý Uyển Nhi chủ động, hay là Vương Bảo Nhạc đốt lên ngòi nổ, tóm lại, một trận triền miên. Nước chảy thành sông triển khai, Linh Nguyên Kỷ mặc dù bởi vì thanh đồng cổ kiếm đến, bởi vì bên trong ẩn chứa đại lượng cổ văn, cho nên nếp xưa tái hiện, có thể mọi người tư tưởng dù sao cũng là đã trải qua thời đại cải biến. Đối với chuyện nam nữ, cũng đều cũng không phải là như cổ đại như thế bảo thủ. Phương diện này giáo trình, Vương Bảo Nhạc khi còn bé đã từng vụng trộm nhìn qua rất nhiều tương tự video. Cho nên mặc dù nhân sinh lần đầu tiên, nhưng cũng không có quá mức lạnh nhạt, ngược lại là Lý Uyển Nhi nơi đó, rõ ràng không lưu loát, nhưng nàng cũng có ưu điểm, đó chính là cường thế, sự cường thế cùng nhiệt tình này, khiến cho Vương Bảo Nhạc đều có chút không chịu nổi, nhưng hắn cảm thấy mình không thể thua a, thế là bạo phát tu vi cùng nhục thân chi lực của mình. Lúc này mới không có mất mặt, cứ như vậy, một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, có chút hư nhược Vương Bảo Nhạc, nhìn xem nhíu mày ở giữa, giống như thân thể có chút khó chịu, đứng dậy mặc quần áo Lý Uyển Nhi, đáy lòng vô cùng đắc ý. Lý Uyển Nhi, ta có phải là nam nhân hay không? Tại trong sự đắc ý này, Vương Bảo Nhạc nhịn không được mở miệng hỏi một câu. Mặc quần áo Lý Uyển Nhi động tác ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trên mặt lại biến thành băng lãnh bộ dáng. Trừng hắn đồng dạng, không nói chuyện, mặc quần áo tử tế về sau, trực tiếp liền hừ một tiếng, quay người đi. Cứ đi như thế ha. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, đáy lòng cũng tại cảm khái. Hắn cảm thấy trong vòng một đêm, chính mình trưởng thành, thế là mở ra truyền âm giới, cho mình lão cha truyền âm. Lão Vương, ta trưởng thành. Trong truyền âm, Vương Bảo Nhạc lớn tiếng mở miệng. Danh con, có phải hay không tai họa nhà ai khuê nữ rồi? Phụ thân của Vương Bảo Nhạc, trong nháy mắt liền nghe đã hiểu chính mình nhi tử này trong lời nói ý tứ. Tranh thủ thời gian truy vấn. Mắt thấy cha mình hiểu rõ như vậy chính mình, Vương Bảo Nhạc cười hắc hắc, không nói nguyên nhân, mà là trong lòng vui vẻ kết thúc cuộc nói chuyện, thu thập một phen, cũng rời đi chỗ ở, đi ký túc xá, trên đường đi hắn khẽ hát, tâm tình đắc ý, xem ai đều cảm thấy phi thường thuận mắt, chỉ là đến ký túc xá về sau, cũng không lâu lắm, Lý Uyển Nhi liền lại tới, không đợi Vương Bảo Nhạc nhiệt tình nghênh đón. Lý Uyển Nhi liền mặt không thay đổi bắt đầu cùng Vương Bảo Nhạc đàm luận liên quan tới Ôn Hòe trong khu vực pho tượng sự tình, đồng thời lần nữa cường điệu muốn nghiêm trị Liễu Đạo Bân. Cái này có ý tứ gì? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, nếm thử cùng Lý Uyển Nhi câu thông, có thể Lý Uyển Nhi thái độ kiên quyết, không chút nào nhượng bộ, thậm chí ngôn từ hùng hổ dọa người, thế là Vương Bảo Nhạc cũng hỏa. Lý Uyển Nhi, ngươi là không có việc gì nhàn à, chuyện này cứ như vậy, ngươi có thể đi. Đối với Vương Bảo Nhạc nổi giận, Lý Uyển Nhi tựa như không nhìn thấy, trước khi đi, lần nữa cường điệu, chính mình còn kiên trì ý kiến của mình, nếu như Vương Bảo Nhạc không xử lý, như vậy nàng sẽ báo cáo vực chủ chính mình xử lý ý kiến, để vực chủ đến định đoạt. Bệnh tâm thần, cùng tối hôm qua căn bản chính là hai người, Lý Uyển Nhi này không có cái gì tỉ tỉ muội muội a. Vương Bảo Nhạc tức giận đồng thời, cũng không nhịn được hồ nghi, thật sự là đêm qua cùng ban ngày Lý Uyển Nhi, chênh lệch không nhỏ, thế là trần chờ về sau, Vương Bảo Nhạc cho Lý Tú truyền âm hỏi ý, biết được Lý Tú ngoại trừ Lý Uyển Nhi tỉ tỉ này bên ngoài, không có mặt khác tỉ muội về sau, Vương Bảo Nhạc thực sự không hiểu rõ, không biết Lý Uyển Nhi trong đầu đang suy nghĩ gì, đọc truyện với http://ngantiuyen.com/ mang theo dạng này khó hiểu. Ban đêm hôm ấy, đang tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc, lần nữa nghe được tiếng đập cửa, khi hắn thông qua trận pháp nhìn thấy ngoài cửa Lý Uyển Nhi lúc. Vương Bảo Nhạc mộng, cái này có ý tứ gì? Ban ngày cùng ta vô cùng băng lãnh cãi lộn, ban đêm lại dạng này. Vương Bảo Nhạc có chút tức giận, hừ một tiếng ra ngoài mở ra sau đại môn, đang muốn mở miệng, có thể Lý Uyển Nhi đã cất bước đi vào, trực tiếp đi mật thất, tắt đèn. Vương Bảo Nhạc lần nữa mắt trợn tròn, đứng tại cửa ra vào có chút mờ mịt, sau một hồi khá lâu, hắn khép cửa phòng lại, nhìn về phía mật thất lúc, thần sắc cổ quái ở giữa, cũng nghĩ đến ban ngày đối phương thật đáng giận trình độ. Thế là hừ một tiếng, mang theo nộ khí tiến vào trong mật thất. Một đêm đi qua, cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi quan hệ trong đó cũng cổ quái không gì sánh được. Hai người thường thường ban ngày bởi vì rất nhiều chính kiến sự tình tranh chấp, mà tới được ban đêm lúc, Lý Uyển Nhi mỗi lần đều là đến đúng giờ đến, không nói một lời, trực tiếp tiến vào mật thất tắt đèn, mà Vương Bảo Nhạc cũng đều đối với Lý Uyển Nhi loại hành vi này chịu phục. Dứt khoát ban ngày khí đến ban đêm toàn bộ rơi tại Lý Uyển Nhi nơi đó. Đồng thời Lý Uyển Nhi tựa hồ đối với Vương Bảo Nhạc động tác này không có chút nào bài xích. Thế là rốt cục tại một ngày trong đêm, Vương Bảo Nhạc trong mật thất, trong hắc ám, truyền ra hắn mang theo tức giận lời nói. Liễu đạo bân sự tình, cứ dựa theo phương pháp của ta đến chấp hành. Lý Uyển Nhi trầm mặc, giống như tại kiềm chế chính mình. Ngươi không nói lời nào đúng không? Ta không phải để cho ngươi nói chuyện không thể. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, cũng không biết dùng biện pháp gì. Rất nhanh, Lý Uyển Nhi hô hấp dồn dập đến cực hạn, dù là tại ngoài mật thất, tựa hồ cũng đều có thể rõ ràng nghe nói. Đến cuối cùng, nàng cả người tựa hồ cũng run rẩy lên, tựa như thất thần đồng dạng. Ta lặp lại lần nữa, Liễu đạo bân sự tình, dựa theo phương pháp của ta đến chấp hành, ngươi có nghe hay không? Theo Vương Bảo Nhạc một tiếng gầm nhẹ, Lý Uyển Nhi nơi đó âm thanh run rẩy không gì sánh được. Tựa hồ ý thức đều có chút mơ hồ, truyền ra thanh âm rung động, nghe, nghe ngươi. Vương Bảo Nhạc lập tức vừa lòng thỏa ý, hừ một tiếng, mà Lý Uyển Nhi nơi đó cũng hoàn toàn chính xác giữ lời nói. Dù là ngày thứ hai hai người lúc gặp mặt lại, nàng vẫn như cũ là mặt không biểu tình vô cùng băng lãnh, nhưng lại không có nhắc lại liên quan tới Liễu đạo bân sự tình, mà là dựa theo Vương Bảo Nhạc yêu cầu, đem việc này thu nhỏ, không truy cứu nữa. Cái này để Vương Bảo Nhạc phân biệt ra cùng Lý Uyển Nhi liên hệ phương thức, mà hai người tại lấy loại phương thức quái dị này ở chung lúc, lấy được Lý Uyển Nhi đối với trận pháp quyền hạn Trần Mộc, lại một lần nữa đi tới Lý Uyển Nhi văn phòng. Lần này, hắn không phải là vì muốn tài nguyên cùng duy trì, mà là vì hòa hoãn lẫn nhau trước đó có chút cứng ngắc quan hệ. Thậm chí tới thời điểm, hắn còn chuẩn bị cho Lý Uyển Nhi lễ vật, càng là mời Lý Uyển Nhi cùng đi ăn tối. Đối với Trần Mộc mời, Lý Uyển Nhi mặt không thay đổi trực tiếp cự tuyệt. Uyển Nhi, chuyện lúc trước liền đi qua tốt, người ta dù sao có hôn ước, lại không thể sửa đổi. Trần Mộc mỉm cười, không để ý Lý Uyển Nhi cự tuyệt. Trên thực tế hắn cũng không thèm để ý Lý Uyển Nhi người này. Bất quá là quyền hạn cầm tới về sau, chuẩn bị hòa hoãn một chút thôi. Đồng thời hắn tại sao Hỏa Tân Thành cũng có một đoạn thời gian, nhìn xem Lý Uyển Nhi dung nhan tuyệt mỹ cùng đường cong mỹ hảo kia, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Thế là giữa lời nói, Trần Mộc đứng dậy, đi vào Lý Uyển Nhi bên người, liền muốn đi kéo nàng tay, nhưng lại tại hắn muốn bắt tay trong nháy mắt, Lý Uyển Nhi sắc mặt lập tức âm trầm, tu vi bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp liền đẩy lui Trần Mộc, trong mắt cũng lần đầu lộ ra ánh sáng lăng lệ, nhàn nhạt mở miệng, Trần khu trưởng, xin tự trọng, ta tự trọng, Lý Uyển Nhi, ta chỉ là cùng ngươi dắt tay, ngươi cũng không để cho, Vương Bảo Nhạc kia thế nhưng là ở trong địa quật, sờ khắp toàn thân của ngươi, Trần Mộc tức giận bộc phát, biểu lộ cũng đều dữ tợn, đang muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lúc này đây, Lý Uyển Nhi nhưng không có tiếp tục ẩn nhẫn, mà là trực tiếp cho Trần Mộc một bàn tay. Lan, chương 423, kết minh. Chương 423, kết minh. Lý Uyển Nhi, một tát này, trực tiếp liền đem Trần Mộc má phải, đánh sưng lên rất cao, càng là phảng phất đánh vào Trần Mộc nội tâm, tựa hồ trong lúc mơ hồ, khiến cho ngũ thế thiên tộc cùng nghị viên hội quan hệ. Cũng đều tại thời khắc này, xuất hiện muốn băng liệt dấu hiệu. Có thể hiển nhiên bị vực chủ đánh giá là trí lớn nhưng tài mọn Trần Mộc. Giờ phút này cũng không có đi cân nhắc gia tộc cùng nghị viên hội quan hệ. Mà là cả người nổi giận đến cực hạn. Hắn từ nhỏ đến lớn, đều chưa từng có nếm qua lớn như thế thua thiệt. Càng không có người dám như thế không chút kiêng kỵ cho hắn một bàn tay. Mà nữ nhân trước mắt này, lại dám đánh chính mình. Nhất là nàng đây là bởi vì Vương Bảo Nhạc mà đánh chính mình. Cái này khiến cho Trần Mộc con mắt trong nháy mắt xích hồng. Nhìn chòng chọc vào Lý Uyển Nhi, nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy giờ phút này hắn đều muốn đem Lý Uyển Nhi trực tiếp chém giết. Đáng tiếc, tu vi của hắn không bằng Lý Uyển Nhi, mà dưới mắt Lý Uyển Nhi, nó trong mắt băng hàn không gì sánh được, càng là chớp động lên một tia để Trần Mộc cảm thấy nguy hiểm quang mang. Nàng muốn giết ta, Trần Mộc bỗng nhiên tỉnh táo lại, hô hấp có chút dồn dập, hắn cảm nhận được Lý Uyển Nhi sát cơ, trên thực tế giờ khắc này Lý Uyển Nhi đích đích xác xác là ở trong lòng chuyển động tương tự ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần Trần Mộc này chết rồi, dù là cha nàng cũng đều không cách nào làm cho chính mình đi cùng người này thành hôn. Một khi hắn chết, sự tình gì liền đều giải quyết, chính mình cũng không cần tâm phiền. Một khi hắn chết, tất cả vấn đề cũng không phải là vấn đề, chính mình cũng bớt lo. Ý niệm này tại nàng não hải không ngừng hiển hiện, khiến cho Lý Uyển Nhi ánh mắt cũng càng phát nguy hiểm. Cái này để Trần Mộc trong một cái giật mình, chậm rãi lui lại lúc, càng là lấy ra một viên ngọc giản, cảnh giác Lý Uyển Nhi đồng thời, cũng lập tức lùi lại ra Lý Uyển Nhi văn phòng, cho đến rời khỏi về sau, đầu hắn cũng không trở về, bộc phát tốc độ cao nhất, đột nhiên phi nhanh, Lý Uyển Nhi không có truy sát, nàng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem như chó nhà có tang chật vật bỏ chạy Trần Mộc. Trong mắt nguy hiểm quang mang, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng đậm, trên thực tế đây mới là tính cách của nàng. Năm đó Kim Đa Minh chỉ là đùa giỡn một chút, nàng liền truy sát kém chút đem nó cắt xén. Có thể nghĩ, tính cách của nàng là cỡ nào cường thế. Đối với Trần Mộc, trước đó sở dĩ chịu đựng, là bởi vì phụ thân nàng đối với cảnh cáo nghiêm trọng cùng căn dặn này. Lúc này mới khiến cho Lý Uyển Nhi không thể không vì cái gọi là đại cục ẩn nhẫn cho tới bây giờ. Nhưng hôm nay, nàng không muốn nhẫn. Nhưng Lý Uyển Nhi tính cách mặc dù đơn giản, nhưng lại không ngốc, nàng rất rõ ràng giết người dễ dàng, làm sao có thể không dưới tác động đến tự thân giết người. Mới là khó khăn sự tình, cho nên nàng không có lập tức động thủ, mà là ngồi trên ghế, một bên xoa mi tâm, một bên rơi vào trầm tư, trong đầu từ từ khung một cục giết người, mà giờ khắc này bị Lý Uyển Nhi trong đầu muốn mưu sát Trần Mộc. Một đường hãi hùng khiếp vía đồng thời. Cũng mang theo điên cuồng cùng phẫn nộ, cấp tốc không gì sánh được về tới nó trong khu vực. Cho đến nơi này, hắn mới phát giác được an toàn một chút, nhịn không được mắng to lên. Tiện nhân, kỹ nữ, Lý Uyển Nhi ngươi thế mà đối với ta động sát cơ. Vương Bảo Nhạc kia chính là con heo, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Trần Mộc gấp rút thở hào hển, liền muốn xuất ra truyền âm giới liên hệ gia tộc, nhưng tại truyền âm giới bị lấy ra về sau, hắn lại chịu đựng để xuống. Thật sự là chuyện này hắn biết rõ, gia tộc dù là biết Lý Uyển Nhi cùng Vương Bảo Nhạc sự tình, cũng sẽ không dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm, dù sao đối với gia tộc mà nói, hắn cũng tốt, Lý Uyển Nhi cũng tốt, đều không trọng yếu là cùng nghị viên hội kết minh, thậm chí Trần Mộc đều có thể tưởng tượng ra được, gia tộc biết được việc này, tất nhiên sẽ để cho mình lựa chọn xem nhẹ, thậm chí sẽ cảnh cáo chính mình, lập tức đi cho Lý Uyển Nhi xin lỗi, mà đồng dạng. Nghị viên trưởng nơi đó cũng sẽ làm như thế. Song phương mục đích, chính là muốn để kết minh chuyện thông gia thuận lợi tiến hành. Dù sao hiện tại thế lực khác đối với chuyện này có không ít người phản đối, đây cũng là vì gì song phương chỉ là đính hôn mà không phải thành hôn nguyên nhân chỗ. Dù sao liên bang hoàn cảnh rất vi diệu, ở vào một loại nào đó cân bằng, làm bất cứ chuyện gì đều muốn chú ý cẩn thận, bằng không mà nói rất có thể gây nên không cách nào lường được sự cố cùng hậu quả. Mà dựa theo nghị viên trưởng cùng Trần gia kế hoạch, đính hôn một năm nửa năm về sau, thăng bằng những các vương thế lực khác, khiến cho tuyệt đại đa số đều có thể tiếp nhận, như vậy thì hoàn thành thông gia. Đồng thời nếu như ở trong quá trình này xảy ra vấn đề, song phương mặc dù không muốn như vậy, nhưng không thể không nói, cái này cũng cho tự thân lưu lại chỗ trống, chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, song phương đều không muốn dạng này, rõ ràng biết đây hết thảy Trần Mộc, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn không cách nào đem việc này nhịn xuống, thế là ngồi ở chỗ đó nheo lại mắt, suy tư một lát sau, trong mắt hắn lộ ra quả quyết, lập tức liền liên hệ gia tộc, không có đi nói cùng Lý Uyển Nhi ở giữa mâu thuẫn, mà là hỏi ý liên quan tới mặt trống nhỏ kia dò xét kết quả. Ngày đó vị thủ hạ đã từng của chính mình kia, đại biểu nó cái gọi là chủ nhân, đưa cho hắn mặt trống nhỏ kia. Trống này, Trần Mộc tại cầm tới về sau, cảm thụ bên trong không gì sánh được tà ác cùng cường hãn khí tức. Thế là bí mật đưa đến trong gia tộc, để gia tộc nghiên cứu đồng thời, cũng đem việc này báo cáo, chờ đợi gia tộc định đoạt. Mà giờ khắc này, tại hắn trong khi hỏi ý, gia tộc nó cấp ra đáp án. Trên thực tế mấy ngày này, toàn bộ Trần gia đều đang nghiên cứu mặt trống nhỏ kia. Thậm chí mời ra Trần gia lão tổ, bọn hắn đã hiểu người đưa ra trống nhỏ thân phận, biết đối phương nhất định là cùng thần binh địa quật có quan hệ. Đồng thời, bọn hắn cũng nhìn ra lần này hợp tác lợi và hại chỗ. Mặt khác trọng yếu nhất, trải qua bọn hắn liên tục xác định, trống nhỏ này đích đích xác xác là một loại nào đó khôi lỗi hạch tâm máy kiểm soát. Mặc dù không biết là cái gì khôi lỗi, nhưng uy lực của nó đích thật là kết đan đại viên mãn. Cái này đưa tới Trần gia hứng thú nồng hậu, dù sao Trần gia lão tổ cũng là mới kết đan đại viên mãn, có khôi lỗi này về sau, Trần gia thực lực có thể nói bạo tăng gấp đôi. Cho nên tại sau khi thương nghị, đúng lúc gặp Trần Mộc lại tới hỏi hỏi ý kiến, thế là phụ thân của Trần Mộc ra mặt, cho Trần Mộc một đáp án. Mộc Nhi, việc này có thể hợp tác, nhưng cần phải giữ bí mật, lại một khi xảy ra vấn đề, đó là ngươi cá nhân hành vi, cùng gia tộc không quan hệ. Bất quá, lão tổ để cho ta nói cho ngươi, ngươi như thành công nắm giữ khôi lỗi kết đan đại viên mãn này, lại việc này qua đi, bình yên vô sự, như vậy ngươi chính là Trần gia đời tiếp theo gia chủ. Thậm chí trong thiên tộc trưởng lão hội, cũng có ngươi một chỗ cắm rùi. Trần Mộc nghe được nửa câu đầu lúc, nội tâm lộp bộp một tiếng, nhưng nghe được nửa câu sau về sau, hô hấp của hắn gấp rút, tràn ngập tơ máu trong mắt, lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn biết rõ chính mình trở thành gia chủ về sau, sẽ thu hút được dạng gì quyền thế. Hắn hiểu hơn nếu như chính mình tại trong thiên tộc trưởng lão hội có một chỗ cắm rùi. Vậy lại đại biểu dạng gì địa vị? Cái này có thể nói là toàn bộ ngũ thế thiên tộc tầng cao nhất, thậm chí hắn cùng nghị viên trưởng cũng đều có nói chuyện ngang hàng quyền lực. Cái này để Trần Mộc trong mắt lộ ra một vòng điên cuồng. Tại cùng cha lại nói chuyện với nhau một lát, biết gia tộc phân tích trống nhỏ lai lịch về sau, lúc này mới kết thúc cuộc nói chuyện. Mà tại buông xuống truyền âm giới đồng thời, Trần Mộc thở sâu, vốn là bởi vì Lý Uyển Nhi sự tình dâng lên nộ khí cùng sát ý, tại thời khắc này không che giấu chút nào phóng xuất ra, nội tâm càng là quả quyết, cắn răng lại, hắn làm ra quyết định, cùng thần binh địa quật không biết tồn tại hợp tác thì như thế nào, nó liền xem như tà ma ta cũng không cần thiết, chỉ cần thành ta liền có thể liều một cái tương lai huy hoàng. Chuyện này cược, Trần Mộc hai mắt nhảy lên đáng sợ quang mang, có chỗ quyết đoán về sau lập tức liền thông chi gia tộc, sau đó đợi mấy ngày sau khi mặt trống nhỏ kia bị gia tộc nó người lại đưa tới lúc ban đêm hôm ấy, mang theo vẻ điên cuồng, Trần Mộc gõ trống nhỏ. Tại trống nhỏ này bị gõ vang trong nháy mắt, hắn chỗ mật thất đột nhiên liền biến băng lãnh, như có gió vô hình trống rỗng mà đến, gợi lên bốn phía lúc, khiến cho vách tường mắt Trần có thể thấy xuất hiện sương lạnh. Sương này càng ngày càng nặng, đến cuối cùng, khiến cho toàn bộ mật thất tựa như hầm băng, mà hết lần này tới lần khác, hàn băng này là màu đen, lộ ra một cỗ không gì sánh được âm lãnh chi ý. Ta đồng ý kết minh, bất quá, ngươi như thế nào bảo đảm ta có thể được đến lại khống chế như lời ngươi nói kết đan đại viên mãn khôi lỗi? Ta muốn trước cầm tới khôi lỗi. Trần Mộc thân thể có chút rét lạnh, nhưng vì tương lai huy hoàng, hắn hung hăng cắn răng, trầm thấp mở miệng. Tại thanh âm của hắn quanh quẩn mật thất lúc, một tầng hàn băng vách tường, đột nhiên liền xuất hiện một bóng người mờ ảo. Thân ảnh này tựa như tại trong hàn băng, liền như là trong hàn băng là một thế giới khác. Đó là một cái người áo đen, thấy không rõ bộ dáng, nhưng ở người này xuất hiện một khắc, Trần Mộc hô hấp ngưng trệ, cảm nhận được một áp lực đáng sợ, hướng về chính mình đấu đá mà tới. Thân thể của hắn run lên, nhịn không được lùi lại mấy bước, trong mắt lộ ra hãi nhiên. Không chờ hắn tiếp tục mở miệng, từ trong hàn băng này truyền ra người áo đen trầm thấp lại khàn khàn già nua thanh âm: ngươi muốn khôi lỗi, cần chính ngươi đi chế tác được. Điểm này lão phu sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp chế luyện. Còn như lời ngươi nói bảo đảm khống chế, ngươi mặt trống nhỏ kia, dùng chính ngươi máu tươi ôn dưỡng về sau, nó liền thuộc về ngươi, mà vật này cũng chính là khôi lỗi hạch tâm. Bất quá trở ngại một chút, gia tộc của ngươi có lẽ biết được nguyên nhân. Ngươi chỉ có thể ở nơi này chế tác khôi lỗi này. Mà lão phu đối với ngươi yêu cầu, chỉ có một cái, ngày khôi lỗi hoàn thành, ngươi muốn đem Vương Bảo Nhạc chém giết. Chương 424, ký sinh. Chương 424, ký sinh. Ta không chỉ có muốn chém giết Vương Bảo Nhạc, ta còn muốn chém giết Lý Uyển Nhi tiện nhân kia. Trần Mộc hai mắt tràn ngập điên cuồng, khiến cho cả người hắn nhìn cực kỳ dữ tợn. Hắn hận Vương Bảo Nhạc, có thể càng hận hơn Lý Uyển Nhi. Tóm lại trong mắt hắn, đôi gian phu dâm phụ này, chính mình nhất định phải tự tay chém giết mới tới thống khoái. Mà một khi Lý Uyển Nhi cùng Vương Bảo Nhạc lần lượt tử vong, như vậy chính mình nơi này liền có rất lớn cơ hội trở thành sao Hỏa Tân Thành thành chủ. Thậm chí trong lòng của hắn, có thể hay không trở thành thành chủ đều là thứ yếu. Nắm giữ một bộ kết đan đại viên mãn khôi lỗi, hắn chính là đời tiếp theo gia chủ, chính là trưởng lão hội một thành viên. Khi đó hắn còn quan tâm thành chủ vị trí. Bất quá Trần Mộc mặc dù điên cuồng, nhưng vẫn là có một ít cơ bản lý trí. Đó chính là muốn che giấu Vương Bảo Nhạc cùng Lý Uyển Nhi tử vong sự thật. Hắn thấy việc này độ khó không nhỏ, dù sao thành mới nhiều người phức tạp, lại sao Hỏa Vực chủ cứu viện, sợ là cũng mau lẹ không gì sánh được. Thế là trầm ngâm về sau, Trần Mộc nhịn xuống sát cơ, đem băn khoăn của mình nói ra: không sao, khôi lỗi xuất thủ, không cần ngươi khoảng cách gần điều khiển, viễn trình là được. Mặt khác kế hoạch ngày phát động, lão phu cũng sẽ thi pháp, kiềm chế sao Hỏa Vực chủ bọn người, khiến cho bọn hắn nhất thời nửa khắc không cách nào tới cứu viện. Trong hàn băng người áo đen, nó khàn khàn lời nói, khiến cho Trần Mộc nghĩ nghĩ về sau, đột nhiên hỏi: tiền bối đã có như thế năng lực, vì sao không tự mình ra tay? Ngươi nếu có thể hủy đi sao Hỏa trận pháp cùng thành mới này trận pháp, lão phu một dạng cho ngươi khôi lỗi, lại không dùng ngươi xuất thủ, mà là tự mình xuất thủ. Người áo đen nhàn nhạt mở miệng ở giữa, hắn thanh âm thong thả quanh quẩn ở giữa. Trần Mộc mắt sáng lên, không có lại tiếp tục cái đề tài này, mà là hỏi tới luyện chế khôi lỗi chi tiết. Rất nhanh, tại người áo đen truyền thụ dưới, Trần Mộc đối với như thế nào luyện chế khôi lỗi, rõ ràng sáng tỏ, nhưng hắn sắc mặt đã không ngừng biến hóa, hô hấp cũng đều bất ổn. Trên thực tế biện pháp luyện chế khôi lỗi này, hắn thấy, quá mức quỷ dị huyết tinh, đây cũng không phải là tại luyện chế, đây chính là tại hiến tế đồng dạng, lại là huyết nhục hiến tế. Quả nhiên là tà đạo công pháp. Trần Mộc hít vào một hơi, nhìn xem bốn phía vách tường hàn băng, theo người áo đen lời nói kết thúc, theo nó thân ảnh rời đi, từ từ hòa tan, cho đến lâu chừng đốt nửa nén nhang, bốn phía hết thảy khôi phục như thường, nhiệt độ cũng đều không còn băng hàn. Bất quá hắn trước khi đi, không có thúc giục ta mau chóng luyện chế. Trần Mộc có chút do dự, thật sự là nhân số hiến tế này quá nhiều. Dựa theo người áo đen thuyết pháp, khi hắn dùng máu tươi của mình ôn dưỡng một đoạn thời gian trống nhỏ về sau, trống nhỏ này sẽ như cùng hoa nở đồng dạng, phóng xuất ra đại lượng cùng loại bồ công anh đồ vật. Bồ công anh này ngoại nhân không nhìn thấy, mà đang khuếch tán về sau, bọn chúng sẽ ký sinh tại tu sĩ trong thân thể, hấp thu nó sinh mệnh cùng hết thảy, cuối cùng trở về một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, liền có thể ngưng tụ ra một bộ kết đan đại viên mãn khôi lỗi. Đương nhiên trong này còn có mặt khác chuẩn bị, nhưng đều là phụ trợ thôi, bồ công anh này mới là trọng điểm. Người áo đen kia lòng mang ý đồ xấu, ta không thể toàn nghe hắn, Dựa theo hắn ý tứ, là muốn cho ta đem Bồ Công Anh triệt để khuếch tán toàn thành đến ký sinh. Có thể lời như vậy, sơ kỳ quy ưu quá lớn, lại không thể làm gì, nói không chừng sẽ bị sao hỏa vực chủ phát giác mánh khóe. Chuyện này, cần không thể làm gì lại bí mật tiến hành mới là chính xác. Trần Mộc suy tư một lát sau, hung hăng cắn răng một cái, có quyết đoán, ngũ thế thiên tộc khác không nhiều, tu sĩ hay là có không ít, lại phần lớn là lệ thuộc vào bọn hắn tôi tớ gia tộc. Đối với ngũ thế thiên tộc trung thành tuyệt đối, ký sinh trên người bọn hắn, mới an toàn nhất, lại Trần Mộc cảm thấy, loại ký sinh này, nó ký sinh đối tượng rất mấu chốt, để bảo đảm cuối cùng khôi lỗi thực sự có thể bị bàn tay mình nắm. Hắn cảm thấy hay là ký sinh tại người một nhà trên thân, ổn thỏa nhất, về phần người một nhà bị huyết nhục hiến tế, điểm này Trần Mộc cảm thấy rất bình thường, nếu trung tâm có thể đi chết, như vậy hiến tế trở thành khôi lỗi một bộ phận. Vốn cũng là một loại vinh hạnh, mang theo ý nghĩ như vậy cùng quyết định, Trần Mộc bắt đầu bế quan, dựa theo người áo đen thuyết pháp, dùng máu tươi của mình uẩn dưỡng trống nhỏ, mà thời gian cũng tại hắn uẩn dưỡng dưới, từ từ trôi qua rất nhanh một tháng. Trong một tháng này, Trần Mộc từ đầu đến cuối đều đang bế quan, mà thành mới kiến thiết các loại mọi chuyện, cũng đều từ từ hoàn thiện, đi vào quỹ đạo đồng thời, Lý Uyển Nhi cùng Vương Bảo Nhạc. Cũng vẫn như cũ là duy trì loại quan hệ kỳ dị kia. Ban ngày băng lãnh, ban đêm lửa nóng, đồng thời bởi vì Lý Uyển Nhi chú ý cẩn thận, cho nên giữa hai người sự tình, không có bất kỳ người nào phát giác, đồng thời thứ cảm giác lén lén lút lút này, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy kích thích không gì sánh được. Tại chính kiến nơi này cũng là như thế, một khi xuất hiện khác biệt ý nghĩ, Vương Bảo Nhạc liền quyết tâm, tại trong đêm tối làm việc, hàng phục Lý Uyển Nhi đồng ý. Mà Vương Bảo Nhạc tu luyện cũng không có dừng lại, khoảng cách trúc cơ đại viên mãn, đã gần tại trễ thước, mặt khác luyện chế pháp binh tài liệu quý hiếm cùng khí linh. Lâm Thiên Hạo bên kia cũng siêu tập 7-8 phần, hướng Vương Bảo Nhạc báo cáo lúc, nói cho hắn biết gần đây liền có thể hoàn toàn siêu tập đầy đủ. Cùng một chỗ tựa hồ cũng không gì sánh được mỹ hảo lúc. Trần Mộc bế quan nuôi dưỡng, cũng dần dần đến hồi cuối, một tháng này máu tươi nuôi dưỡng. Khiến cho trống nhỏ kia đã trở thành huyết sắc, trong đó khí tức tà ác mãnh liệt hơn dưới. Rốt cục tại một ngày này, tựa như bên trong có một viên nở rộ hạt giống, phóng xuất ra đại lượng Bồ Công Anh. Những Bồ Công Anh này số lượng, chừng 100,000 nhiều, mà tại bọn chúng khuếch tán lúc, đã sớm chuẩn bị Trần Mộc, lập tức liền khống chế những Bồ Công Anh này, chỉ ở chính mình trong khu tự trị phiêu tán. Lại đã an bài chính mình dưới trướng đại lượng cổ võ cùng chân tức tu sĩ ở bên ngoài. Trở thành bia ngắm, tuy khó miễn hay là có ký sinh sai, có thể an bài như vậy, có thể trình độ lớn nhất đem ký sinh nhân tuyển, phần lớn xác định tại người một nhà trên thân, thế là theo Bồ Công Anh khuếch tán. Cái này không ai có thể nhìn thấy Bồ Công Anh, tại trong sự phiêu tán này, từ từ rơi vào tu sĩ này đến tu sĩ khác trên thân. Phàm là bị Bồ Công Anh đụng chạm, vật này sẽ trong nháy mắt liền chui vào tu sĩ trong thân thể. Toàn bộ quá trình không có chút nào thống khổ cùng dị thường. Khiến cho mỗi một người bị ký sinh, chính mình không thể nhận ra, không chút nào hiểu rõ tình hình. Cũng chính là tại thời khắc này, Trần Mộc đối với mình có thể khống chế khôi lỗi, có càng lớn nắm chắc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình tuy vô pháp chính xác điều khiển Bồ Công Anh đi ký sinh. Nhưng chỉ cần bị ký sinh, hắn lập tức liền có sở cảm ứng. Liền tựa như trong ý thức, nhiều hơn một điểm sáng, có thể cảm thụ sự tồn tại của đối phương, cái này để hắn kích động lên, tại trong mật thất nhắm mắt lại, cảm thụ càng ngày càng nhiều người, đang từ từ bị ký sinh, thời gian không lâu, bỗng nhiên Trần Mộc hai mắt bỗng nhiên mở ra, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, giống như ánh mắt mượn nhờ cảm ứng của mình, xuyên thấu vách tường, nhìn thấy không biết lúc nào, thế mà chạy tới chính mình trong khu tự trị một đầu. Con lừa nhỏ đích thật là đi tới Trần Mộc khu tự trị. Trên thực tế nó tới đã lâu lắm, trong khoảng thời gian này nó từ đầu đến cuối đang tìm kiếm thức ăn khí tức. Có thể mỗi một lần tìm tới về sau, đều bỏ lỡ cơ hội, hết thảy không có kết quả. Cái này để nó có chút phát điên, nhưng lại nhẫn nại tính tình, tiếp tục truy tung. Cứ như vậy, nó một đường truy tung đến Trần Mộc khu tự trị. Ở chỗ này lúc tìm kiếm, nó mặc dù không tìm được đồ ăn, nhưng tại Bồ Công Anh khuếch tán lúc, có như vậy một đóa rơi vào trước mặt của nó, không đợi ký sinh, liền bị có chỗ phát giác con lừa nhỏ, trực tiếp ăn một miếng, sau khi ăn xong, ánh mắt nó sáng lên, giống như cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm. Thế là tại trong khu tự trị phi nước đại, cảm nhận được bồ công anh liền đi ăn, ăn quên cả trời đất lúc, những bồ công anh này cũng tại trong cơ thể của nó ký sinh. Vương Bảo Nhạc con lừa kia, Trần Mộc híp mắt lại, trong mắt lộ ra một vòng dữ tợn, cũng tốt, con lừa này nếu chính mình đưa tới cửa, vậy Trần Mỗ liền từ chối thì bất kính. Nghĩ tới đây, Trần Mộc miễn cưỡng điều khiển một chút bồ công anh, mặc dù làm không được hoàn toàn khống chế, nhưng bao nhiêu có thể hơi cải biến một chút phương hướng, khiến cho chí ít có mấy vạn bồ công anh tụ tập tại con lừa nhỏ vị trí. Kể từ đó, con lừa nhỏ liền kích động hỏng, phát cuồng bắt đầu ăn, mà tại trong mật thất Trần Mộc, tại trong cảm thụ phát giác con lừa nhỏ hóa thành điểm sáng, càng lúc càng lớn về sau, khóe miệng cũng lộ ra nhe răng cười. Hắn biết bồ công anh này ký sinh sẽ hấp thu thôn phệ sinh cơ cùng hết thảy huyết nhục, mà con lừa nhỏ nơi đó ăn nhiều như vậy, ký sinh số lượng càng là vượt qua tất cả. Có thể tưởng tượng, khi người kế hoạch phát động, theo trong nháy mắt thôn phệ, nó hạ chẳng nhất định thê thảm không gì sánh được. Trước hết giết nó, lại diệt chủ nó, Trần Mộc khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh, trong mắt chớp động đáng sợ quang mang. Chương 425, trúc cơ đại viên mãn. Chương 425, trúc cơ đại viên mãn. Trận này người áo đen cùng Trần Mộc hợp tác tiến hành lúc, Vương Bảo Nhạc tu vi cũng đến đột phá thời khắc mấu chốt. Dưới mắt hắn chính khoanh chân ngồi tại trong mật thất, thể nội tu vi bàng bạc bộc phát, trong khi không ngừng mà vận chuyển, trong cơ thể hắn, đạo thiên lôi thứ tư, ngay tại từ từ thành hình. Lôi đạo sơ thiên này, tại trúc cơ sơ kỳ lúc có thể uẩn hóa một đạo thiên lôi, tùy theo trung kỳ hai đạo, hậu kỳ ba đạo, mà đạo thiên lôi thứ tư xuất hiện, đại biểu Vương Bảo Nhạc sắp bước vào trúc cơ đại viên mãn. Mà hắn kết đan, nếu là lấy lôi đạo sơ thiên đi tiến hành, như vậy cuối cùng đột phá đại viên mãn, trở thành tu sĩ kết đan một chớp mắt kia, hắn có thể ngưng tụ ra một viên lôi đan, uy lực của nó không tầm thường, cương mãnh không gì sánh được. Đồng thời, Phiêu Miểu đạo viện cũng sẽ truyền thụ cho hắn lôi đạo trung thiên chi pháp. Pháp này, lẽ ra là có thể tu luyện tới nguyên anh, chỉ bất quá cho đến nay, linh nguyên kỳ trong hơn 10 năm, không người có thể làm được thôi. Nhưng, ở trong Phiêu Miểu đạo viện, lôi đạo sơ thiên là thích hợp nhất một con đường, lại không là ai đều có thể đi tu luyện, cần nhất định tư cách mới được. Bởi vì pháp này tương đối hoàn chỉnh, trên lý luận đủ để nguyên anh, cho nên đầu lôi đạo chi lộ này là Phiêu Miểu đạo viện vì Vương Bảo Nhạc chuẩn bị. Thậm chí có thể nói trình độ nào đó, bọn hắn đối với Vương Bảo Nhạc mong đợi rất lớn, hy vọng hắn có thể ở trên con đường này đi càng xa, chẳng những kết thành lôi đan, càng là hình thành lôi anh. Về phần Vương Bảo Nhạc tốc độ tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn từ phàm nhân đạt đến trúc cơ đại viên mãn, điểm này mặc dù cũng gây nên chú ý, nhưng sẽ không thái quá kinh ngạc. Dù sao linh nguyên kỷ mặc dù ngắn, nhưng lại tràn ngập đại lượng cơ duyên tạo hóa, thậm chí người so Vương Bảo Nhạc nhanh hơn cũng không phải không có. Có thể nghĩ muốn tại ngắn ngủi mấy chục năm liền bước vào đến nguyên anh, liền xem như có cơ duyên to lớn tạo hóa, cũng cần kinh người tư chất mới có thể, mà đến nay mới thôi. Dù là có không ít người hoài nghi, nhưng tại trên mặt nổi, liên bang là không có nguyên anh, liên bang nhất định có nguyên anh. Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên mở mắt ra, cảm thụ thể nội tu vi không ngừng bộc phát, suy nghĩ của hắn cũng hiện lên rất nhiều dấu vết để lại. Mà những dấu vết để lại này mơ hồ không rõ ràng, nhưng theo tu vi cùng thân phận địa vị khác biệt, theo hắn đối liên bang hiểu rõ, nhất là theo hắn sau hỏa căn cứ thí nghiệm một nhóm về sau, đối với liên bang có nguyên anh sự tình, trong lòng của hắn đã xác định tám thành. Bất quá chuyện này dù sao cùng hắn khoảng cách khá xa. Vương Bảo Nhạc rất nhanh liền thu liễm tâm tư, toàn thân toàn ý đặt ở trên việc chính mình giờ phút này sắp đột phá tu vi. Theo không ngừng vận chuyển, hắn cảm nhận được thể nội đạo thiên lôi thứ tư ngay tại phi tốc hình thành. Lôi đạo con đường này, tự nhiên muốn đi, bất quá còn có một con đường ngoại nhân không biết, ta cũng nhất định phải đi xuống dưới. Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt tại thời khắc này xuất hiện minh hỏa, con đường ngoại nhân chỗ không biết này chính là minh pháp. Hắn hôm nay đã ngưng tụ ra ba đám minh hỏa, tiếp xuống chính là đem ba đám minh hỏa này dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một viên minh đan, mà cái này chính là minh pháp kết đan chi lộ. Có thể nói dưới mắt Vương Bảo Nhạc đối với mình kết đan phương hướng đã phi thường minh xác, hắn muốn không phải đơn nhất kết đan, mà là muốn lấy lôi đạo cùng minh pháp phân biệt kết đan, kể từ đó liền có thể hình thành song đan, mà song đan này có thể làm cho hắn tại kết đan cảnh đi so người khác càng xa, đồng thời nó chiến lược cũng sẽ cùng trúc cơ lúc một dạng, quét ngang cùng giai. Việc này đối với những người khác tới nói có lẽ tồn tại không nhỏ độ khó. Có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình dưới thành mới này thần binh địa quật chính là tốt nhất chất xúc tác, đủ để treo chống tự mình làm đến điểm này. Thế là dưới sự hăng hái, Vương Bảo Nhạc tâm tình cũng rất là thư sướng. Rốt cục tại thể nội tu vi vận chuyển 9 cái chu thiên về sau, theo một tiếng quanh quẩn tại đầu óc hắn ù ù tiếng vang, tu vi của hắn tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, trực tiếp đột phá. Tại đột phá một cái chớp mắt, khí thế của hắn, khí tức của hắn, tu vi của hắn, hết thảy của hắn đều cấp tốc kéo lên đứng lên. Loại cảm giác này liền tựa như một người mặc một bộ dính sát thân quần áo, câu thúc toàn thân mà theo, không ngừng mà dùng sức, không ngừng mà ăn đồ ăn vặt, thân thể càng ngày càng béo về sau, trực tiếp liền đem y phục này no bạo. Đồng thời tại y phục này bị no bạo sát na, lại tạo thành một kiện càng thêm rộng rãi trường bào, khiến cho Vương Bảo Nhạc cả người vô cùng dễ dàng, chỉ cảm thấy thể nội hữu dụng không được tu vi chi lực ngay tại khuếch tán bát phương. Mà hắn đột phá không có kết thúc, tại tu vi từ trúc cơ hậu kỳ bước vào đại viên mãn một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn thanh liên cũng đều cấp tốc lay động, tản mát ra trận trận sinh cơ, tràn ngập Vương Bảo Nhạc toàn thân. Lúc nhục thân chi lực của hắn càng là bộc phát kéo lên đứng lên, giống như mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc kinh mạch đều tại bị tăng cường, càng làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy hô hấp dồn dập. Là sinh cơ của hắn tại thời khắc này, tại trong sự bộc phát này, đã đạt đến để chính hắn đều kinh hãi trình độ, tựa như biển cả, như vậy nồng đậm sinh cơ, đại biểu Vương Bảo Nhạc năng lực khôi phục, đem tùy theo đạt tới đồng dạng trình độ kinh người, mà hết thảy này, vẻn vẹn trong trúc cơ cảnh một cái tiểu đột phá thôi. Không cách nào tưởng tượng, lấy như vậy vô địch chi thế tu luyện, trở thành kết đan sau Vương Bảo Nhạc, lại sẽ như thế nào cường hãn, trúc cơ đại viên mãn. Vương Bảo Nhạc trong lúc cười to, cảm thụ được thể nội đạo tiên lôi thứ tư hình thành, đồng thời nó thân thể tản mát ra đại lượng thiểm điện hình cung, đồng thời thể nội ba đám minh hỏa tại thời khắc này cũng đều theo tu vi đề cao, biến sinh động tăng vọt đứng lên, nghĩ nghĩ lại xuất hiện muốn dung hợp lại cùng nhau dấu hiệu. Cái này để Vương Bảo Nhạc dưới sự vui sướng đang muốn đứng dậy kiểm tra một chút chính mình so trước đó mạnh bao nhiêu. Còn không chờ hắn đứng dậy, ở tại tu vi đột phá, tự thân minh hỏa muốn dung hợp trong nháy mắt, bỗng nhiên Vương Bảo Nhạc thần sắc biến đổi, bỗng nhiên cúi đầu, hắn nghe được trận trận mơ hồ nỉ non chỉ dẫn, giống như từ chỗ sâu đại địa này trong thần binh địa quật truyền ra. Minh tử, minh tử, đây là Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất đang tu luyện lúc cảm nhận được đến từ thần binh địa quật thanh âm, mà hiển nhiên thanh âm này chỉ có hắn có thể nghe nói. Bốn phía không có bất kỳ dị thường gì, toàn bộ thành mới cũng không có nửa điểm biến hóa, mà càng làm cho Vương Bảo Nhạc xác định chỉ có chính mình nghe nói. Là từ lòng đất này chỗ sâu, theo thanh âm cùng lúc xuất hiện triệu hoán chi ý, liền tượng như, tại trong thần binh địa quật này, có tồn tại nào đó, đang hướng về Vương Bảo Nhạc khởi xướng triệu hoán, giống như khát vọng cùng hắn để tới gần đồng dạng. Cái này để Vương Bảo Nhạc hô hấp ngưng trọng lên, lúc trước hắn thăm dò địa quật, mặc dù cũng có cảm giác mơ hồ, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh với lần này. Giờ phút này thanh âm kia ngay tại đầu óc hắn quanh quẩn, triệu hoán chi ý kia càng là vô cùng rõ ràng. Cũng may thanh âm này cùng triệu hoán không phải tiếp tục tồn tại, theo Vương Bảo Nhạc thể nội tu vi ba động đình trì, theo minh hỏa dung hợp đến trình độ nhất định sau dừng lại, thanh âm này cũng chậm chậm biến mất. Nhưng đây đối với Vương Bảo Nhạc mà nói ý nghĩa cực lớn, vô luận là triệu đại sư phán đoán hay là chính ta cảm thụ, phía dưới này thần binh 89/10 chính là minh khí, mà lại tiểu tỷ tỷ cũng nói đây là nàng, như thế đến xem có lẽ minh khí này cũng coi như thuộc về ta. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, hắn cảm thấy mình phân tích không sai, logic cũng rất rõ ràng, dù sao vật này là tiểu tỷ tỷ, mà tiểu tỷ tỷ là chính mình, như vậy minh khí này cũng tự nhiên là hắn. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức tâm động đứng lên. Bất quá hắn có loại trực giác, trong thần binh địa quật này tồn tại nguy cơ rất lớn. Dù là tự mình tu luyện minh pháp, nhưng vẫn là tùy tiện không muốn đi vào. Thế là đáy lòng suy nghĩ chờ bích chướng tiêu tán, liên bang cường giả đi vào lúc, chính mình cũng theo đó cùng một chỗ. Đến lúc kia, chính mình tu vi cũng cao. Tại tiểu tỷ tỷ trợ giúp dưới, có cực lớn khả năng. Sớm một bước, thần không biết quỷ không hay lấy đi minh khí. Đến lúc đó ta ăn thịt, bọn hắn ăn canh, không có tâm bệnh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình hay là rất hào phóng. Không phải một thanh niên tốt thích ăn ăn một mình. Lần nữa say mê một chút nhân phẩm của mình về sau. Vương Bảo Nhạc thở sâu, thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhoáng lên dưới, không đợi tiếng xé gió truyền ra, thân thể của hắn liền trực tiếp liền xông ra ngoài, tại ở gần vách tường lúc bỗng nhiên dừng lại, cảm thụ một chút tốc độ của mình về sau, Vương Bảo Nhạc rất là phấn chấn, sao trước kia nhanh gấp hai muốn bao nhiêu, hắn bỗng nhiên nắm tay, muốn thử một chút lực lượng tăng lên bao nhiêu, có thể suy nghĩ đây là trong nhà mình, thế là rời đi mật thất đến ngoại giới, tìm tới trong tiểu khu này. Trần Mộc cho tới bây giờ không có từng trở về chỗ ở. Trực tiếp liền đấm ra một quyền. Tiếng vang kinh thiên, dù là Trần Mộc chỗ ở có trận pháp phòng hộ, vẫn như trước tại Vương Bảo Nhạc dưới một quyền này, sụp đổ đổ sụp hơn phân nửa, mà tiếng vang quanh quẩn, cũng đưa tới trong cư xá hộ vệ chú ý, nhào nhào cấp tốc chạy đến, đang muốn quát tháo lúc, chú ý tới kẻ phá hoại lại là thành chủ Vương Bảo Nhạc. Thế là từng người hấp khí ở giữa, đi nhanh lên. Giả bộ như không thấy được, cũng ra vẻ không nghe thấy sau lưng truyền đến, Vương Bảo Nhạc tiếng cười vui vẻ quanh quẩn tứ phương kia. Chương 426, nửa thành pháp binh. Chương 426, nửa thành pháp binh. Đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, tại tu vi đột phá trở thành trúc cơ đại viên mãn về sau, để hắn phấn chấn sự tình lầm lượt từng món, tỉ như Lâm Thiên Hạo nơi đó, ngay tại ngày thứ hai hướng Vương Bảo Nhạc truyền âm. Hắn đã đem luyện chế pháp binh cần thiết vật liệu cùng khí linh đều cho Vương Bảo Nhạc sưu tập đầy đủ. Luyện chế pháp binh vật liệu, bất luận một kiện nào đều có giá trị không nhỏ, nhất là bên trong hạch tâm vật liệu. Càng là như vậy, thậm chí trình độ nào đó thuộc về là bị quản khống tài nguyên. Không những tùy tiện không cách nào mua sắm, liền xem như muốn mua, cũng đều tìm không thấy địa phương. Nhất là Vương Bảo Nhạc muốn luyện chế loa lớn, cần tại thanh âm truyền càng thêm lớn vật liệu. Kể từ đó, liền khiến cho Lâm Thiên Hạo tại trên siêu tập, có thể nói là tốn không ít tâm tư, phát động toàn bộ nhân mạch, thậm chí đều tìm đến Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh đi vơ vét. Liền xem như dạng này, cũng đều thời gian sử dụng đến nay, mới tính hoàn thành, có thể thấy được tài liệu này thu hoạch độ khó. Mặt khác, khí linh nơi này độ khó cũng không nhỏ, đầu tiên có thể làm khí linh thú hồn, nhất định phải là hoàn chỉnh lại không hao tổn, muốn từ trên thân hung thú rút ra. Có độ khó, lại càng là cường đại hung thú, độ khó lại càng lớn. Đồng thời vì phù hợp pháp binh, Vương Bảo Nhạc cho Lâm Thiên Hạo cũng giảng giải một chút chính mình pháp binh uy lực chỗ. Khiến cho Lâm Thiên Hạo minh bạch chính mình muốn vì Vương Bảo Nhạc sưu tập dạng gì khí linh. Mà có thể phù hợp pháp binh, nhất định phải có cường đại tiếng giống. Thế là Lâm Thiên Hạo tìm hồi lâu, chậm chế không ít thời gian, mới tìm được một đầu trúc cơ tu vi hổ thú chi hồn. Lấy hồn này làm khí linh, mặc dù không tính đặc biệt hoàn mỹ xứng đôi pháp binh, nhưng cũng đã là xem như hắn có thể tìm tới mức cực hạn. Đối với những này, Vương Bảo Nhạc đã rất hài lòng. Thế là tại Lâm Thiên Hạo đem những vật phẩm này đưa tới về sau, hắn liền lập tức bắt đầu bế quan, chuẩn bị nếm thử trước đem pháp binh sơ bộ luyện chế ra đến về sau. Lại dung nhập khí linh, làm cho hình thành chuẩn pháp binh, dùng để nếm thử dẫn dắt giữa thiên địa, còn sót lại thần linh ý chí vật dẫn. Làm cho tại thiên địa chi lực trùng kích vào, cuối cùng trở thành thất phẩm pháp binh. Có thể thành công hay không, Vương Bảo Nhạc cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều muốn thử một chút. Lại là lần này luyện chế, lúc trước hắn đã trong đầu nhiều lần thôi diễn phân tích, đem mỗi một khâu cùng trình tự đều hoàn thiện quá nhiều lần. Đồng thời trên khâu ý thiên, Vương Bảo Nhạc từ căn cứ thí nghiệm sau khi trở về, cũng đã nhiều lần thần du đi cảm ngộ. Giờ phút này hết thảy có, tại bên trong mật thất này, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trong mắt lộ ra chờ mong, nhưng hắn biết luyện chế pháp binh, không thể có quá mạnh tâm tình chập chờn, này sẽ mất đi tỉnh táo, mà dù là nhỏ xíu sai lầm, cũng đều sẽ gây nên toàn bộ luyện chế thất bại. Thế là Vương Bảo Nhạc không có lập tức luyện chế, mà là ngồi xuống nhắm mắt, nhẹ nhàng nội tâm, cho đến sau hai canh giờ, khi ngoại giới hoàng hôn phủ xuống thời giờ. Vương Bảo Nhạc hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra một vòng tinh mang, đồng thời cũng ẩn chứa không gì sánh được tỉnh táo. Tại trong sự tỉnh táo này, hắn lấy ra Lâm Thiên Hạo đưa tới những tài liệu kia. Bắt đầu luyện chế, mỗi một kiện vật liệu ở trong tay của hắn, đều cẩn thận vuốt ve hồi lâu. Tu Vi cũng trong sự chấn động, theo suy nghĩ dung nhập trong những tài liệu này, khiến cho những tài liệu này bị Vương Bảo Nhạc rõ như lòng bàn tay, đồng thời cũng đối trong đó bất kỳ một cái nào chi tiết đều toàn bộ cảm ngộ trong lòng, làm đến đã tính trước, lúc này mới bắt đầu chế tác linh phôi. Quá trình linh phôi này tại Vương Bảo Nhạc não hải diễn luyện quá nhiều lần, cho nên tại trên luyện chế nhanh chóng không gì sánh được, lại tốc độ mặc dù nhanh, có thể Vương Bảo Nhạc tay rất ổn, trong lòng càng là có phương hướng, không có chút nào hỗn loạn cảm giác, thậm chí nếu có người ở một bên quan sát, sẽ có chủng cảnh đẹp ý vui, tựa như huyết thảy tự nhiên cảm thụ, lấy hoàn mỹ linh thạch chế tác linh phôi, dần dần ở trong tay Vương Bảo Nhạc thành hình. Theo linh phôi hoàn thành, tiếp xuống chính là khắc họa hồi văn, trình tự này độ khó tăng lớn, nhưng đối với có công thức Vương Bảo Nhạc tới nói, hắn đã tại trong khâu này phân tích quá lâu, cho nên giờ phút này dù là độ khó gia tăng, nhưng hắn tốc độ vẫn không có chậm lại, rất nhanh, hồi văn này đến hồi văn khác, liền xuất hiện ở trên linh phôi, những hồi văn này số lượng càng ngày càng nhiều, lại lẫn nhau lại sinh ra trình độ nào đó dung hợp, thậm chí thẩm thấu đến nội bộ linh phôi, cho đến trên đó lít nha lít nhít, tràn ngập vô số hồi văn về sau. Khâu này đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, vẫn không có kết thúc, dù sao pháp binh cùng pháp khí khác biệt, hồi văn yêu cầu một dạng như vậy, cho nên dù là linh phôi này nhìn đã đầy, nhưng tiếp đó, Vương Bảo Nhạc thế mà tải trên những hồi văn kia, tiếp tục khắc họa những hồi văn khác, tới trùng điệp, cứ như vậy thời gian trôi qua, hắn dùng 4 canh giờ luyện chế linh phôi, dùng 4 ngày thời gian khắc họa hồi văn, mà tại hồi văn sau khi kết thúc, Vương Bảo Nhạc sắc mặt đều có chút tái nhợt. Dù là lấy tu vi của hắn, trèo chống 4 ngày hết sức chăm chú, lại không có thể hơi dừng lại một chút cùng chỗ sơ suất, cũng đều là cực hạn, dù sao pháp binh hồi văn, không thể nửa đường gián đoạn, cần nhất cổ tác khí, bảo trì một loại nào đó tiết tấu, đem hồi văn duy nhất một lần khắc họa, mới tính phù hợp yêu cầu, mà điểm này, trên thực tế đối với quá nhiều luyện khí sư mà nói, cũng đều là cực lớn chỗ khó chỗ. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc không thể không nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi một đêm. Tại ngày thứ 5 lúc sáng sớm, hắn mở mắt ra bắt đầu rèn đúc tài liệu khâu. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày, theo từng kiện vật liệu vô cùng chân quý kia bị dung nhập trên linh phôi. Dần dần, pháp binh này hình dáng từ từ xuất hiện, bộ dáng cũng chậm chậm rõ ràng. Cho đến hắn bế quan ngày thứ 9 hoàng hôn, một cái loa màu đỏ, rốt cục xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Cái loa này toàn thân màu đỏ, tựa như mới vừa từ trong nham tương lấy ra đồng dạng, tràn ra nhiệt độ cao, đồng thời cũng khuếch tán ra không tầm thường khí thế, vẻn vẹn khí thế liền siêu việt lục phẩm pháp khí. Có thể Vương Bảo Nhạc rõ ràng đây là bởi vì tài liệu khác biệt, cho nên tự nhiên siêu việt lục phẩm pháp khí. Có thể lúc này loa không phải thất phẩm, tối đa cũng liền xem như hoàn mỹ lục phẩm thôi. Tiếp đó chính là khí linh. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, đem đặt ở bên người một cái hộp ngọc cầm lấy. Hộp ngọc này màu lam, chạm đến đứng lên lạnh lẽo thấu xương, hiển nhiên là đặc chế đi ra, làm chuyên môn chứa đựng sử dụng, mà hồn của trúc cơ hổ thú kia chính là bị phong ấn ở trong hộp ngọc này. Theo Vương Bảo Nhạc tu vi dung nhập, bên tai của hắn đột nhiên ở giữa liền truyền đến một tiếng rung trời hổ khiếu gầm, trong tiếng giống này mang theo điên cuồng, mang theo không cam lòng, càng mang theo muốn tránh thoát tín niệm, như đổi tu sĩ chân tức, sợ là tại thú hồn này im ắng gào thét dưới sẽ tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí sơ ý một chút đều sẽ bị chấn linh hồn sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nhưng đối với trúc cơ đại viên mãn Vương Bảo Nhạc mà nói, tu vi của hắn đủ để cho hắn chấn áp hồn này. Thế là thần sắc hắn không có nửa điểm biến hóa, trực tiếp liền mở ra hộp ngọc, tay phải hướng vào phía trong bắt một cái, lập tức tiếng hổ gầm mãnh liệt hơn ở giữa, một sợi hắc vụ trực tiếp liền từ trong hộp ngọc bay ra, tạo thành một đầu màu đen hổ thú, mang theo hung tàn khí diễm, tựa như muốn phản phệ, thẳng đến Vương Bảo Nhạc bộ mặt gào thét đánh tới. Còn không đợi nó tới gần, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, thể nội thiên lôi có chút vận chuyển dưới, có thể nhìn thấy thiểm điện chi mang tại Vương Bảo Nhạc trong mắt ngưng tụ. Lập tức hổ hồn hung tàn kia liền run lên bần bật, lộ ra hoảng sợ chi ý, liền muốn lui lại, nhưng lại đã chậm. Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên dưới một chảo, trực tiếp liền đem hổ hồn này bắt lấy. hướng về loa lớn, bỗng nhiên nhấn một cái, càng là tại đem hổ hồn này theo nhập loa lớn trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc lập tức bấm niệm pháp quyết, điều khiển trên loa hồi văn bộc phát, đồng thời càng dựa theo dung linh khâu, không ngừng mà vận chuyển hồi văn, đồng thời đem còn lại không có lấp nhập vật liệu, cũng đều từng cái đẩy vào, lại luyện pháp khí, lần này là tính cả hổ hồn kia cùng một chỗ luyện chế, mà hổ hồn gào thét gầm rú, không ngừng mà quanh quẩn, có thể Vương Bảo Nhạc thần sắc không có biến hóa chút nào. Vẫn như cũ đều đâu vào đấy triển khai luyện chế, cứ như vậy, theo hổ hồn kia thanh âm từ từ yếu ớt, lại qua 3 ngày sau, hổ hồn này triệt để cùng pháp khí dung hợp ở cùng nhau. Cuối cùng, xuất hiện ở trước mặt Vương Bảo Nhạc loa, nó bộ dáng lần nữa biến hóa, tuy vẫn màu đỏ, có thể trên đó lại xuất hiện lưu chuyển sóng ánh sáng. Như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy sóng ánh sáng lưu chuyển kia, chính là một đầu phát ra hung tàn khí thế hư ảo hổ thú. Mà pháp khí này khí tức, giờ khắc này cũng siêu việt trước đó, tuy vẫn không cách nào trở thành pháp binh, nhưng trình độ nào đó, đã coi như là chuẩn thất phẩm. Tiếp đó, chính là dẫn dắt thần linh ý chí. Vương Bảo Nhạc trong mắt áp chế không nổi lộ ra kích động cùng chờ mong. Thở sâu, để cho mình suy nghĩ sau khi bình tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc phất tay, hắn hai thanh pháp binh xuất hiện, hai tay ở trên nhấn một cái, lập tức, thần du, mà tại hắn thần du lúc, theo nó bế quan hơn nửa tháng trôi qua, thành mới nhìn như bình thường, nhưng tại Trần Mộc nơi đó, nó tràn ra bồ công anh, đã toàn bộ tìm được ký chủ, nhất là con lừa nhỏ nơi đó, bị Trần Mộc đơn độc chiếu cố cho, lại bởi vì tham ăn, trong cơ thể của nó, lại khoảng chừng tổng số gần 3 thành bồ công anh. Điểm này, liền xem như Trần Mộc cũng đều giật mình, nhưng nghĩ tới con lừa nhỏ tiếp xuống thê thảm, nụ cười của hắn, thì càng thêm băng lãnh cùng tàn nhẫn, thậm chí trong mắt còn lộ ra mong mỏi mãnh liệt, nhanh, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Chương 427, bộc phát, cái gọi là ý thiên, tại Vương Bảo Nhạc lý giải, đơn giản tới nói chính là trước hết để cho ý thức của mình rời đi thân thể, dù đãng tại thiên địa bên trong, cùng những cái kia thần linh còn sót lại ý chí tới một mức độ nào đó tương tự. Chỉ có dạng này mới có thể đi cảm nhận được bọn chúng tồn tại, mà đúng nghĩa ý thiên, cũng không cần mượn nhờ pháp binh để hoàn thành thần du ban đầu quá trình, mà là ngắm mắt ở giữa, thông qua tự thân tu vi cùng quen thuộc trình độ, liền có thể thần du thái hư một dạng, quét ngang bát phương. Bất quá hiển nhiên Vương Bảo Nhạc vô luận là tu vi hay là pháp binh tạo nghệ, đều để ý trời nơi này khiếm khuyết, cho nên dù là hắn siêu việt cùng thế hệ, nhưng tại cảm ngộ thần linh ý chí nơi này, hay là cần mượn dùng pháp binh, làm chính mình chìa khóa mới có thể. Nhưng vô luận như thế nào, cho dù là Vương Bảo Nhạc biện pháp có chút xa xỉ cùng mưu lợi, nhưng trên thực tế đây cũng là liên bang pháp binh đại sư phần lớn sử dụng biện pháp. Dù sao có thể nếu như người trước giống như tự hành cảm ngộ người, thật sự là quá ít, có lẽ có thể chế tạo ra cửu phẩm pháp binh đại sư mới có thể làm đến. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc, mượn nhờ bên người hai thanh pháp binh, ý thức đã tản ra, lần nữa thần du thiên địa, cứ việc không phải lần đầu thần du, nhưng mỗi một lần tiến vào loại trạng thái này, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy kỳ dị không gì sánh được. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn cảm thấy mình suy nghĩ giống như vô hạn to lớn, có thể bao trùm hơn phân nửa sao hỏa, liền phảng phất nhục thân tại thời khắc này, đã vô dụng, linh hồn rời đi thân thể, dù đáng thiên địa mới là nhất làm cho người vui vẻ sinh tồn phương thức. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, thậm chí Vương Bảo Nhạc có như vậy một cái chớp mắt, đều có loại bỏ qua nhục thân cảm giác, dù sao nhục thân tại trạng thái này dưới, liền như là lồng giam một dạng, mà thần du thì là đi ra lồng giam. Thả thiên ngoại, không được, nhục thể của ta là liên bang thứ nhất đẹp trai, há có thể bỏ. Ngay tại ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc trong lòng càng mãnh liệt lúc, bỗng nhiên, trong óc của hắn lại xuất hiện một cái ý niệm khác. Người sau so người trước mãnh liệt vô số lần, trực tiếp liền đem hắn muốn bỏ qua nhục thân ý nghĩ. Trong nháy mắt, sụp đổ tan thành mây khói, nghĩ lại, hắn tựa như nghe được tấm gương phá toái âm thanh ken két cùng một tiếng mang theo không cam lòng. Cùng tức giận gào thét, mà theo đây hết thảy xuất hiện, Vương Bảo Nhạc lập tức liền cảm nhận được 4 phía khác biệt. Hắn tại thần du một cái chớp mắt, nhìn như là du đãng ở trong thiên địa, nhưng trên thực tế nó ngoài thân thể, lần này lại cùng đã từng không giống với, tồn tại một tầng không thấy được bích trướng. Bích trướng này tựa như một cái bình nhỏ, đem hắn bao phủ ở bên trong, mà giờ khắc này, theo hắn tỉnh táo lại, theo hắn từ bỏ qua nhục thân ý nghĩ, chung quanh hắn lập tức liền trống rỗng xuất hiện vỡ vụn. Cái này vỡ vụn cấp tốc khuếch tán, trực tiếp sụp đổ, phảng phất cái kia đem hắn bao phủ ở bên trong cái bình. Từ này một khắc, sụp đổ nổ tung, càng là tại nổ tung sát na, một sợi mang theo không cam lòng ý chí, cũng gấp nhanh tiêu tán. Một màn này, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, thần du trực tiếp liền gãy mất ra, khoanh chân ngồi tĩnh tọa thân thể, càng là rung động ở giữa, nó hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra nghi hoặc, nhưng rất nhanh cái này nghi hoặc liền biến thành hãi nhiên cùng tim đập nhanh. Hô hấp cũng đều gấp rút không gì sánh được. Không đúng, vừa rồi, không thích hợp, Vương Bảo Nhạc tim đập rộn lên, cẩn thận nhớ lại lúc trước thần du một cái chớp mắt phát sinh sự tình. Trong đầu lần nữa thôi diễn về sau, hắn ẩn ẩn có đáp án, mà đáp án này, để hắn sắc mặt biến hóa, trong mắt nghĩ mà sợ chi ý, càng rõ ràng hơn, vừa mới ta tiến vào thần du trạng thái lúc, hẳn là gặp một sợi thần linh ý chí ác ý, đối phương đã nhận ra ta tồn tại, lấy thủ đoạn nào đó đem ý thức của ta tựa như phong cố tại trong bình. Sau đó quấy nhiễu suy nghĩ của ta, để cho ta dâng lên phải bỏ qua nhục thân suy nghĩ. Mà một khi ta thật làm như vậy, Vương Bảo Nhạc lặp đi lặp lại hít sâu mấy lần, đáy lòng đã biết hậu quả. Hậu quả này tất nhiên là mở mắt ra, sẽ không còn là chính mình. Cái này Khâu Ý Thiên, hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Ta trước đó đưa nó nhìn quá đơn giản. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, lúc trước hắn mấy lần cũng rất thuận lợi, nhưng lúc này đây kinh lịch, để hắn hiểu được, Khâu Ý Thiên hung hiểm, thường thường không ra thì thôi, một khi xuất hiện, chính là không có huyết tinh sinh tử. Cũng may ta đối với mình đẹp trai nhục thân không bỏ. Vương Bảo Nhạc hắt thở một hơi, nhớ tới mới vừa nghe đến cái kia không cam lòng gào thét. Đáy lòng tràn đầy cảm khái, cảm thấy đối phương đoán chừng là làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lại không có bị mê hoặc thành công, thậm chí liền ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng rất ngạc nhiên. Hắn suy nghĩ có thể chống cự còn sót lại thần linh ý chí mê hoặc. Chính mình cái này cần làm mạnh bao nhiêu tín niệm cùng kiên định cho là mình là liên bang thứ nhất. Đẹp trai a, xem ra ta bản năng chính là cho là như vậy, mà sự thật khẳng định cũng là như thế. Ta, Vương Bảo Nhạc, chính là liên bang thứ nhất đẹp trai. Nghĩ tới đây, dù là mới vừa từ trong nguy hiểm thức tỉnh, Vương Bảo Nhạc cũng đều bị ý nghĩ của mình kinh ngạc một chút. Phải biết hắn ngày bình thường mặc dù nói như vậy, thế nhưng biết liên bang tại nhan trị bên trên có thể cùng chính mình so một lần. Cũng không phải không có, nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác được. Đã không có người có thể cùng chính mình dựng lên, cho dù có người có thể so với ta, cũng đều không so được, một cái đều không có, ta chính là liên bang đệ nhất. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, lần nữa gia cố chính mình loại cảm giác này, hắn cảm thấy đây cũng không phải là nhan trị vấn đề. Đây là vì chống cự Khâu Ý Thiên bên trong, những cái kia ác ý thần linh ý chí mê hoặc, cho nên chính mình làm hết thảy, cũng là vì luyện chế ra pháp binh, nghĩ như vậy. Vương Bảo Nhạc thì càng thêm kiên định tín niệm của mình. Trên thực tế hắn làm là như vậy chính xác. Đây cũng là Khâu Ý Thiên bên trong. Cực kỳ hung hiểm gặp phải. Thần du chi pháp liền tựa như thân ở sóng cả biển cả. Mà tín niệm chính là tàu thuyền. Nếu như không có tàu thuyền, hoặc là tàu thuyền không chặt chẽ, thì rất khó tiến lên. Lại rất dễ dàng thuyền hủy người vong. Chỉ bất quá những người khác tín niệm cùng Vương Bảo Nhạc không giống với. Mỗi người cũng khác nhau. Chỉ là không có Vương Bảo Nhạc nơi này ra mặt dày như vậy thôi. Mà tại kiên định tín niệm về sau, Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy mình hay là trước tạm dừng một chút thần du cho thỏa đáng. Mặc dù mình tín niệm cường đại, vừa ý thiên thần du lịch nguy hiểm, hắn cũng cảm nhận được, cho nên định tìm Phiêu Miểu tông chủ muốn một chút phương diện này tư liệu. Nghiên cứu thêm một chút bảo đảm sẽ không lại xảy ra vấn đề. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái, đi qua 7 ngày. Vương Bảo Nhạc lần này bế quan, đã đạt đến chừng một tháng, mà hắn tại tư liệu nghiên cứu về sau, đối với mình lần tiếp theo ý thiên, có càng nhiều nắm chắc. Tại một ngày này, lần nữa cảm ngộ pháp binh thần du thiên địa, ý đồ đi tìm còn sót lại thần linh ý chí lúc. Bỗng nhiên, ở vào thần du trạng thái Vương Bảo Nhạc, tại trong cảm thụ của hắn, sao hỏa trong trời đất, nguyên bản mênh mông một mảnh, đột nhiên, xuất hiện một chút sương mù màu đỏ. Sương mù này vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là ở phía xa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền tràn ngập tứ phương, cũng không phải là hướng về Vương Bảo Nhạc, mà là lấy cực nhanh tốc độ, bao trùm toàn bộ sao hỏa. Tại cái này thần du trong trạng thái nhìn thấy một màn. Để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, lần nữa gián đoạn thần du, bỗng nhiên lúc mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra một vòng hãi nhiên. Sương mù này, có chút quen mắt, ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này ý thức trở về đồng thời. Một dạng đang bế quan trần mộc, trong óc của hắn đột nhiên có một cái thanh âm khàn khàn. Quanh quẩn ra, hạt giống đã chín, khôi lỗi sắp hoàn thành, mà lão phu cũng sẽ dựa theo ước định, đem sao hỏa vực chủ bọn người kiềm chế. Nhớ kỹ, ước định của chúng ta là chém giết Vương Bảo Nhạc. Theo thanh âm quanh quẩn, Trần Mộc hai mắt đã mở ra, trong mắt có không che giấu được kích động cùng sát cơ. Đột nhiên bộc phát, mà tại cái này sát cơ bộc phát sát na, toàn bộ sao hỏa, cái kia đã từng xuất hiện huyết sắc vụ phong, trong lúc vô thanh vô tức, lại một lần nữa giáng lâm, lại quy mô của nó so trước đó còn muốn bàng bạc. Trong nháy mắt liền tràn ngập vô tận hoang dã, tuy không luận là sao hỏa chủ thành hay là thành mới, đều có trận pháp vận chuyển, có thể ngăn cản huyết sắc vụ phong, có thể ngoại giới tại thời khắc này, đã là hút vụ bao phủ. Sương mù này quỷ dị kinh người, có thể ngăn cách hết thảy linh khí đồng thời, càng có thể ngăn cách thông tin, thậm chí sao hỏa trận pháp tại thời khắc này, cũng đều bị ảnh hưởng, mà lần này sương mù bao phủ trọng điểm, càng là lựa chọn tại sao hỏa chủ thành, khiến cho sao hỏa chủ thành bên ngoài, sương mù nồng đậm đến cực hạn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy đại lượng hoang phế thôn trang xuất hiện. Cái này đưa tới sao hỏa vực chủ đám người mãnh liệt coi trọng. Tại phát giác sương mù này xuất hiện trước tiên, liền lập tức xem xét, có thể bởi vì sương mù đột nhiên, lại quy mô quá lớn, thông tin cũng bị gián đoạn, trong lúc nhất thời hoàn mỹ đi chú ý thành mới, cũng không tiếp thu được thành mới tin tức, giống như là bị chém đứt ngăn cách đồng dạng. Thành mới, tại thời khắc này, trực tiếp liền trở thành cô thành, mà ngoài thành huyết sắc vụ phong, cùng cái kia nhìn không thấy trong sương mù, truyền ra nghẹt ngào quỷ dị gào thét, khiến cho trong thành mới tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động, nhưng lại tại từng cái khu tu sĩ đều khẩn trương cảnh giác lúc, bỗng nhiên, Trần Mộc chỗ khu tự trị, dị biến, đột nhiên nổi lên, ký sinh tại ký chủ thể nội hạt giống, thức tỉnh, trong mật thất, Trần Mộc đứng lên, hai tay vươn ra, trong mắt lộ ra hưng phấn cùng điên cuồng, thanh âm tại mỗi một cái bị ký sinh tu sĩ trong đầu. Bỗng nhiên quanh quẩn, chương 428, huyết nhục khôi lỗi, chương 428, huyết nhục khôi lỗi, thời khắc này sao hỏa, huyết sắc vụ phong tràn ngập bát phương, phô thiên cái địa, quét ngang hết thảy, sao hỏa chủ thành bên ngoài, sương mù màu máu này nồng đậm đến cực hạn, như vậy kịch biến, chẳng những đưa tới sao hỏa vực chủ coi trọng, liền ngay cả liên bang cũng đều trước tiên quan sát được sao hỏa biến hóa. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước cũng đều hô hấp có chút dồn dập. Hữu tâm liên hệ sao hỏa, có thể thông tin tức ở vào gián đoạn trạng thái, bất quá hắn tin tưởng, mặc kệ sao hỏa lần biến hóa này vì sao sinh ra, sao hỏa vực chủ đều hẳn là có thể đi áp chế cùng hóa giải. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, lấy sao hỏa nội tình, cũng đủ để làm đến điểm này, chỉ là hắn cùng sao hỏa vực chủ cũng không biết, lần này huyết sắc vụ phong, mục tiêu cũng không phải là chủ thành, mà là thành mới, đây là người áo đen gọi là quốc sư, đến từ lòng đất kia, bởi vì không thể tự mình xuất thủ, nhưng vì chém giết Vương Bảo Nhạc, từ đó phát động một lần sát cục. Huyết sắc vụ phong mặc dù mỗi một lần phát tác, đều cần tiêu hao hắn không ít bản nguyên, nhất là loại bao trùm toàn phạm vi này càng là như vậy. Nhưng hắn muốn giết Vương Bảo Nhạc tâm, đồng dạng mãnh liệt đến cực hạn, dù là bỏ ra lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng có thể tiếp nhận, cho nên, chủ thành bên ngoài huyết sắc vụ phong nồng đậm, mà thành mới bên ngoài bầu trời cùng bốn phía bát phương. Huyết sắc vụ phong càng đậm, trong phô thiên cái địa, khiến cho vô số tu sĩ tâm thần rung động ở giữa. Ngẩng đầu đoán, bầu trời đều là huyết vụ, ánh mắt không cách nào xuyên thấu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, sương mù cuồn cuộn ở giữa, truyền đến vô số quỷ dị thanh âm nghẹt ngào, ngay tại khi tất cả mọi người khiếp sợ này đồng thời. Trần Mộc thanh âm, tại tất cả bị ký sinh tu sĩ não hải, sát na quanh quẩn, những tu sĩ ngũ thế thiên tộc bị ký sinh này, từng cái thân thể bỗng nhiên rung động, hai mắt trước một khắc hay là sáng ngời có thần, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền biến ảm đạm vô quang. Thân thể càng là tựa như đã mất đi hết thể lực khống chế. Nhao nhao bảo trì trước đó động tác, trên mặt của bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy từng cây gân xanh nâng lên. Có lẽ đây không phải gân xanh, bởi vì đang nhanh chóng nhúc nhích, liền tựa như tại những tu sĩ này thể nội, tồn tại một loại nào đó dị thái sinh vật. Sinh vật này hấp thu tính mạng của bọn hắn, hấp thu tu vi của bọn hắn, thôn phệ huyết nhục của bọn hắn. Giờ phút này theo thức tỉnh, trực tiếp liền bộc phát, từ trong da của bọn họ chui ra lúc, có thể rõ ràng nhìn thấy, chui ra rõ ràng là từng nhánh, mà thân thể của bọn hắn, cũng tại một cái chớp mắt này, mắt trần có thể thấy cấp tốc khô héo, cho đến trong nháy mắt trở thành tro bụi về sau, từ bọn hắn tiêu tán đầu, ngưng tụ ra một viên hạt giống màu máu. Huyết sắc hạt giống này tại sau khi xuất hiện, trực tiếp liền phóng tới bầu trời, mà tại thiên không bên ngoài, chính là huyết sắc vụ phong tràn ngập, che kín bầu trời. Nguyên bản, nơi này biến hóa, sẽ khiến khu vực khác chú ý, nhưng ngay lúc những hạt giống màu máu này phóng lên tận trời trong nháy mắt. Từng tiếng vang oanh minh, đột nhiên tại phương tinh trong khu tự trị, bộc phát ra, theo bộc phát cùng nhau xuất hiện, còn có đếm không hết huyết sắc quang mang. Trực tiếp liền phóng lên tận trời, những huyết sắc quang mang này không phải hạt giống, mà là từng đạo chùm sáng. Nhìn kỹ, tại Trần Mộc sát vách, phương tinh khu tự trị vị trí trung tâm, một chỗ vốn là quảng trường khu vực, giờ phút này trong khi truyền ra tiếng vang oanh minh, mặt đất trực tiếp liền xuất hiện vết nứt này khuếch tán ra đến, trực tiếp liền tạo thành một nơi lõm to lớn, đại địa bên trong oanh minh lõm xuống, một địa quật khổng lồ, trong nháy mắt hình thành. Những huyết sắc quang mang kia, chính là từ trong địa quật tràn ra, đồng thời trận trận gào thét dưới, đếm không hết địa quật hung thú, thi thể, phát cuồng từ trong địa quật gào thét chui ra, hướng về bốn phía khuếch tán đồng thời, cũng tại hủy diệt hết thảy nhìn thấy sinh mệnh. Địa quật này, chính là tại Trần Mộc yêu cầu dưới, do người áo đen chế tạo ra, nó mục đích chính là vì che giấu chính mình nơi này nhân số tử vong cùng khôi lỗi lai lịch. Đồng thời đem tương lai chỗ truy kích vấn đề, hết thảy ném cho phương tinh. Sở dĩ lựa chọn phương tinh, không có lựa chọn ôn hòe, là bởi vì ôn hòe nơi đó tại liễu đạo bân dưới áp lực mạnh. Rất khó thành công, chỉ có phương tinh nơi đó, đối với Vương Bảo Nhạc an bài phụ tá cùng mệnh lệnh. Nhìn như nghe theo, nhưng lại rất là lười biếng, cho nên liền cho Trần Mộc cơ hội, mà kế hoạch của hắn cũng hoàn toàn chính xác tại thời khắc này làm ra tác dụng. Theo địa quật bộc phát, theo toàn bộ thành mới đại địa chấn động, hoàn mỹ che giấu hắn trong khu tự trị, những tu sĩ bị ký sinh kia, trên người bọn họ dị thường biến hóa, về phần những chùm sáng màu đỏ ngòm kia lên không, cũng làm lẫn lộn ngũ thế thiên tộc bị ký sinh tu sĩ. Tại huyết nhục trở thành tro bụi về sau, lên không mà đi, xuyên thấu trận pháp, tiến vào trong sương mù màu máu hạt giống, đây hết thảy đủ loại biến cố, đều là trong chớp mắt phát sinh. Địa quật bộc phát, bị ký sinh tu sĩ tử vong, hạt giống màu máu cùng chùm sáng, cùng nhau lên không, trận pháp lay động bị ăn mòn, lại như có người lợi dụng quyền hạn, khiến cho xuất hiện sơ hở cùng chỗ sơ suất. Tóm lại tại dưới sương mù này, nguyên nhân cụ thể rất khó thẩm tra, thậm chí chỉ cần xử lý xong tốt, đến tiếp sau cũng rất khó tra ra. Thế là tại dưới sự không cách nào ngăn cản này, bầu trời oanh minh. Theo từng đạo huyết quang cùng hạt giống màu máu xông vào trong sương mù. Trên bầu trời sương mù màu máu không ngừng mà quay cuồng. Giống như bên trong có một vị cự nhân, đang muốn oanh kích thành mới. Cùng một thời gian, con lừa nhỏ nơi đó cũng là dạng này. Thân thể nó bỗng nhiên run rẩy, con mắt trợn to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nó thể nội đại lượng bồ công anh, giờ phút này đồng thời bộc phát dưới. Trực tiếp liền đem con lừa nhỏ hút không đồng dạng, mà con lừa nhỏ có chút đặc thù. Có lẽ là nó đã từng ăn địa quật bé trai kia cánh tay duyên cớ. Cho nên thân thể của nó không có trở thành tro bụi, mà là tại thể nội đại lượng hạt giống bộc phát dưới. Trực tiếp liền hóa thành một cái, to lớn vô cùng, vượt qua tất cả kinh người hạt giống. Hạt giống này mặc dù cũng là huyết sắc, nhưng lại bộ dáng kinh người. Hình thành sau một dạng lên không, tựa như một viên như đạn pháo. Trực tiếp tự xuyên thấu trận pháp, bay vào trong huyết sắc vụ phong. Theo tất cả hạt giống màu máu, đều tiến vào trong sương mù, theo trận pháp tàn phá, trong thành mới truyền đến vô số tiếng kinh hô, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh, Ôn Hòe bọn người, đều thần sắc đại biến, bọn hắn tại khác biệt vị trí, đều lập tức bản năng bắt đầu phòng hộ, nhất là Lý Uyển Nhi, tại bước ngoặt nguy hiểm này, không có rối loạn tắc lòng, mà là lập tức hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Trong đó đã bao hàm trợ giúp phương tinh khu tự trị cùng phong ấn địa quật. Về phần phương tinh bản nhân, giờ phút này sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, nhưng nàng cùng lúc trước Lý Di không giống với, thời khắc này Phương Tinh, trong mắt mang theo tơ máu, không có lui ra phía sau mảy may, mà là phát cuồng, mang theo chính mình dưới trướng tất cả mọi người, toàn lực đối kháng địa quật thú triều, ý đồ kéo dài thời gian, chờ đợi cứu viện, đồng thời, nàng cũng chủ động để cho mình người hộ đạo, tiến đến nếm thử phong ấn địa quật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành mới đều hiệu suất cao vận chuyển lại, đại lượng tu sĩ thẳng đến Phương Tinh khu tự trị, mà Vương Bảo Nhạc cũng là ở thời điểm này, rời đi chỗ ở, thần sắc của hắn nghiêm trọng không gì sánh được. Thật sự là lần biến hóa này, hắn từ đáy lòng cảm giác rất không thích hợp, đang muốn thông qua trận pháp xem xét cái khác địa quật lối ra biến hóa, phòng ngừa ra lại động mới lúc, bỗng nhiên, Vương Bảo Nhạc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời lúc, nó con mắt càng là trong nháy mắt trợn to. Giờ khắc này, không chỉ có Vương Bảo Nhạc, mà là trong toàn bộ thành mới, đếm không hết tu sĩ, đều có chỗ phát giác, nhao nhao ngẩng đầu về sau, cả đám đều tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí không ít người đều kinh hô nghẹn ngào. Cái đó là, trời ạ, đây là thứ quỷ gì? Tại trong mắt tất cả mọi người này, thời khắc này trong bầu trời, theo sương mù kia quay cuồng, mơ hồ lộ ra một cái quái vật khổng lồ bóng ma. Bóng ma này giống như tại trong sương mù tới lúc gấp rút nhanh vọt tới. Cuối cùng tại dưới một tiếng oanh minh, tại sương mù hướng bốn phía kịch liệt quay cuồng ở giữa. Một đầu chăn to lớn, mang theo không gì sánh được xâm nhiên chi ý, đột nhiên từ trong sương mù xông ra, trực tiếp liền đâm vào thành mới trên trận pháp. Bên trong oanh minh, trận pháp này trực tiếp liền vỡ vụn hơn phân nửa, giống như không kiên trì được bao lâu, mà theo va chạm, con thú này hoàn chỉnh bộ dáng, cũng bị người đại khái thấy rõ, đó rõ ràng là một đầu vô cùng to lớn kinh thiên cự mãng. Toàn thân huyết sắc, tại trong sương mù kia, tựa như có thể hòa làm một thể, trong mắt càng lộ ra hung tàn cùng điên cuồng, như cẩn thận đi xem, có thể nhìn thấy trong đó kích động cùng tàn nhẫn, ánh mắt này thuộc về Trần Mộc. Trần Mộc giờ khắc này mặc dù đang bế quan trong mật thất, nhưng hắn ý thức lại là tại hạt giống màu máu bay vào trong sương mù, lẫn nhau dung hợp hình thành cự mãng trong nháy mắt, liền tựa như bị dẫn dắt lôi kéo một dạng, trực tiếp liền dung nhập vào cự mãng trên thân, liền phảng phất cự mãng này trở thành hắn một cái khác thân thể. Loại cảm giác này để Trần Mộc vô cùng kích động, hắn hiện tại đã hoàn toàn xác định người áo đen không có lừa gạt mình. Chính mình đích xác xác, có thể điều khiển khôi lỗi này, mà sương mù xuất hiện, phong tỏa thông tin, cái này cho hắn đầy đủ thời gian, đi giết chóc tất cả người muốn giết, chỉ giết Vương Bảo Nhạc mà nói, quá rõ ràng, không giống như là ngoài ý muốn, cho nên hắn còn muốn giết Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh, thậm chí Ôn Hòe cùng Phương Tinh, hắn cũng chuẩn bị chém giết một cái, còn có chính là Lý Uyển Nhi, chương 429, chém giết. Đều muốn đi chết đi. Trần Mộc chính mình cũng không có phát hiện, giờ khắc này hắn, có lẽ là bởi vì có thể điều khiển bộ khôi lỗi kia, cho nên chưa từng có cường đại dưới, nội tâm đã bành trướng, lại có lẽ là hắn dung hợp trống nhỏ kia, khiến cho nó nguyên bản nội tâm liền tồn tại có thể bị áp chế cừu hận chi hỏa, bị vô hạn phóng đại về sau, xông phá bản thân gông xiềng, khiến cho hắn cả người lâm vào một loại nào đó triệt để điên cuồng. Sự điên cuồng này tại Trần Mộc trên khuôn mặt rõ ràng biểu lộ, trong ánh mắt của hắn mang theo khát máu chi ý, trong lòng của hắn tràn ngập muốn phát tiết, muốn báo thù chờ mong. Tại dưới đủ loại cảm xúc này, bị hắn điều khiển khôi lỗi đại mãng kia cũng đều thân thể tản mát ra càng chói mắt huyết sắc quang mang, càng có một cỗ kết đan đại viên mãn tu vi ba động âm mang bộc phát. Tại dưới sự bộc phát này, đại mãng này trong nháy mắt lần nữa hướng về thành mới phòng hộ bầu trời trận pháp, đột nhiên va chạm, trong chớp mắt, đầu lâu của nó lại lần nữa đụng chạm trận pháp màn sáng. Tiếng vang ầm ầm ở giữa, trận pháp lần nữa run rẩy, vỡ vụn vết tích càng nhiều, giống như không kiên trì được quá lâu, liền sẽ triệt để sụp đổ. Mà một khi sụp đổ, có thể tưởng tượng, ngoại giới huyết sắc vụ phong sẽ xông vào trong thành trì, khuếch tán tất cả phạm vi, như là thôn phệ một dạng, đem trong thành mới này tất cả tu sĩ đều bao phủ ở bên trong. Nó hậu quả chính là một trận hạo kiếp. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ phút này không chỉ là ngoại giới cự mãng oanh kích trận pháp, nội bộ càng có Phương Tinh trong khu vực địa quật thú triều có thể nói là loạn trong giặc ngoài đồng dạng, khiến cho thành mới hỗn loạn không gì sánh được. Cũng may Phương Tinh tại thời khắc mấu chốt này, không có cân nhắc nó cá nhân an nguy, nàng cũng đều nổi điên, phát động Vũ Hóa Tiên Thiên Tông tất cả nhân lực vật lực. Dùng hết toàn lực, đi ý đồ phong tỏa địa quật, thật sự là nàng không thể thua, không thể để cho trong khu vực của mình xuất hiện nhiễu loạn lớn như vậy. Hậu quả này nàng không chịu đựng nổi, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cũng sẽ bị liên lụy, thậm chí làm mất đi chức vụ của mình. Đây hết thảy, để Phương Tinh con mắt xích hồng không gì sánh được. Có thể lòng của nàng đã tuyệt vọng, thật sự là trên bầu trời cự mãng, giờ phút này rõ ràng đang nổi lên lần thứ ba va chạm. Tiếng oanh minh quanh quẩn, trong thành mới tất cả tu sĩ, đều tâm thần lo nghĩ. Cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc thanh âm, thông qua trận pháp đã tàn phá kia, quanh quẩn toàn bộ thành mới. Ôn Hòe, Trần Mộc, Lý Uyển Nhi, người ba người lập tức toàn lực trợ giúp Phương Tinh, cho các người nửa canh giờ, không tiếc đại giới, đem địa quật trấn áp xuống dưới. Khổng Đạo, Kim Đa Minh, Lâm Thiên Hạo, người ba người dẫn đầu tất cả tu sĩ kết đan, chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu là trận pháp phòng hộ bên ngoài, hung thú cự mãng kia. Ta sẽ mở ra phòng hộ trận pháp, làm cự mãng kia xông vào đến về sau, lại đem phòng hộ phong tỏa. Trận chiến này, chúng ta tất thắng, vực chủ đã biết việc này, ngay tại trên đường chạy tới. Vương Bảo Nhạc trong thanh âm mang theo bình ổn, giống như lộ ra không gì sánh được lòng tin, mà lòng tin của hắn cũng tại thời khắc này, truyền lại cho thành mới tất cả tu sĩ. Nhưng trên thực tế, lòng tin này không phải tới từ vực chủ, bởi vì Vương Bảo Nhạc mặc dù trước tiên liên hệ vực chủ, nhưng lại phát hiện tất cả thông tin, bởi vì sương mù tràn ngập bị quấy nhiễu gián đoạn, khó mà truyền ra mảy may. Về phần vì sao muốn mở ra trận pháp phòng hộ, để cự mãng kia tiến đến, là bởi vì, coi như không mở ra, nhiều nhất thời gian một nén nhang, trận pháp nhất định sụp đổ, mà trận pháp sụp đổ đồng thời, chẳng những cự mãng kia sẽ xông vào đến, đại lượng huyết sắc sương mù cũng sẽ tiến vào. Sương mù này cấm linh, một khi tràn ngập thành mới, đối với toàn bộ thành mới tu sĩ mà nói, bọn hắn đem trong nháy mắt trở thành phàm nhân, mà tại cự mãng kia giết chóc, hết thảy liền không có bất luận cái gì đảo ngược khả năng. Cho nên, chỉ có chủ động mở ra, để cự mãng sau khi đi vào, thông qua tu sĩ về số lượng ưu thế, không ngừng mà tiêu hao, không ngừng mà kéo dài, mới có thể đem lần này nguy cơ kéo dài thêm, chờ đợi cơ hội xuất hiện. Đây không phải một lựa chọn khó khăn, nhưng lại cần quyết đoán. Mắt thấy nguy hiểm tới gần, mọi người bản năng là muốn đem nó ngăn cản ở ngoài. Cho nên Vương Bảo Nhạc mệnh lệnh được đưa ra đồng thời. Hắn muốn để đám người cảm nhận được lòng tin của mình, từ đó bình ổn tâm tính. Chỉ có dạng này mới có thể ngưng tụ kiên trì ý chí. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng không phải thật không có át chủ bài. Nơi này dù sao cũng là hắn thành mới. Hắn, Bất Diệt Thành, chỉ bất quá thành mới quá lớn. Cho nên muốn chuyển hóa trở thành Bất Diệt Thành, cần thời gian nhất định đi khởi động. Mà bây giờ, đã ở vào trong quá trình mở ra. Cho nên vô luận từ phương diện nào đi cân nhắc, đều cần kéo dài thời gian. Mà hắn trong bình tĩnh lộ ra lòng tin thanh âm. Tại thời khắc này, đối với lo nghĩ thành mới tu sĩ mà nói, đích đích xác xác có cực lớn hiệu quả, khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ đều miễn cưỡng bình ổn xuống tới lúc. Làm phó thành chủ Lý Uyển Nhi, càng là tại một cái chớp mắt này, biết mình nhiệm vụ mặc dù gian nan, có thể hiển nhiên Vương Bảo Nhạc phải chịu trách nhiệm sự tình. Càng khó khăn, hai người bọn họ lúc này triển khai phân công, Lý Uyển Nhi phụ trách địa quật trấn áp, mà Vương Bảo Nhạc thì là phụ trách hung thú cự mãng kết đan đại viên mãn kia. Không kịp suy tư quá nhiều, Lý Uyển Nhi thở sâu, lập tức nghe lệnh. Ôn Hòe cùng Liễu Đạo Bân cũng là như thế, liền xem như Trần Mộc nơi đó, mặc dù chính mình không có ra mặt, thế nhưng an bài phụ tá dẫn người tiến đến trấn áp, bởi vì kế hoạch của hắn chỉ có tự mình biết, cho nên dẫn đội phụ tá tại trấn áp lên cũng không có giở trò dối trá. Cùng lúc đó, Khổng Đạo cũng chuẩn bị kỹ càng, bên cạnh hắn thình lình đi theo ba vị tu sĩ kết đan. Ba người này đến từ quân đội, thủ hộ Khổng Đạo đồng thời, giờ phút này cũng sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Càng là tại phía sau bọn hắn, còn có mấy ngàn trúc cơ cùng số lượng càng nhiều chân tức. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, mặc kệ tu vi gì, đều cần bỏ ra lực lượng của mình, dù là chỉ là một đạo thuật pháp, số lượng nhiều, cũng có uy lực của nó. Kim Đa Minh cùng Lâm Thiên Hảo, đồng dạng như vậy, riêng phần mình đều đem tự thân ngưng tụ lực lượng tụ lại. Tứ đại đạo viện nơi đó, giờ khắc này ở Vương Bảo Nhạc an bài xuống, do Lâm Thiên Hạo phụ trách, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng trong nháy mắt, đứng tại chỗ mình ở lầu các trên nóc nhà Vương Bảo Nhạc. Ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài lần nữa va chạm trận pháp phòng hộ cự mãng. Oanh minh đinh tai nhức óc ở giữa, mắt thấy trận pháp vết nứt càng nhiều, Vương Bảo Nhạc biết mình không thể đợi thêm nữa. Liều mạng, Vương Bảo Nhạc hút mạnh một hơi, trong mắt lộ ra sát khí, quả quyết không gì sánh được tại cự mãng kia trong gào thét. Lần nữa vọt tới trận pháp trong nháy mắt, trực tiếp bấm niệm pháp quyết, hướng về trận pháp bỗng nhiên chỉ một cái. Dưới một chỉ này, lập tức toàn bộ tân khu phòng hộ trận pháp, tựa như nước gợn sóng, trực tiếp liền nhấc lên đại lượng gợn sóng. Dưới gợn sóng cấp tốc khuếch tán này, tại cự mãng kia gào thét đánh tới sát na, tại nó sắp bị va chạm địa phương, trận pháp phòng hộ đột nhiên tạo thành một cái vòng xoáy, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán, liền tựa như chủ động xuất hiện một cái lỗ thủng. Lỗ thủng này xuất hiện một cái chớp mắt, chính là cự mãng kia đánh tới sát na, nó đầu lâu to lớn, trực tiếp liền chui vào đến trong trận pháp phòng hộ. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, đè xuống trong nháy mắt phong bế trận pháp, đem cự mãng kẹt tại trong đó. Suy nghĩ, thật sự là phương pháp kia quá mạo hiểm, lại vô cùng có khả năng cự mãng giãy giụa dưới, gia tốc trận pháp sụp đổ. Nếu như không có những sương mù kia, Vương Bảo Nhạc nắm chặt nắm đấm, đồng thời, cự mãng kia thân thể, theo chui vào, đã triệt để hiển lộ ra, nó thân thể chừng trăm trượng độ dài, vô cùng to lớn, đồng thời, nhìn càng giống là nòng nọc, mà không phải đại mãng, bởi vì đầu lâu rõ ràng so thân thể lớn quá nhiều. Mà liền tại nó xông vào trong trận pháp trong nháy mắt, tại Vương Bảo Nhạc một lần nữa phong bế trận pháp sát na, đã chuẩn bị xong khổng đạo, nó trong mắt lộ ra sát cơ, lập tức xuất thủ, lập tức khổng đạo bốn phía tất cả chân tức cùng tu sĩ trúc cơ, mỗi người đều lấy ra đại lượng pháp khí, cùng nhau trong oanh minh, từng đạo thuật pháp quang mang ngập trời mà lên, thẳng đến cự mãng. Đồng thời, quân đội ba vị kết đan, còn có tứ đại đạo viện cùng Tam Nguyệt tập đoàn tu sĩ kết đan, hết thảy 10 người, cấp tốc xông ra, thẳng hướng cự mãng. Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh cũng giống như thế, bọn hắn cũng đều chuẩn bị sẵn sàng. Tại Lâm Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, tứ đại đạo viện tu sĩ cũng đều nhao nhao pháp khí bộc phát. Tiếng oanh minh tựa như thiên lôi quanh quẩn ở giữa, như là vạn kiếm tề xá. Nhất là Kim Đa Minh, thân là Tam Nguyệt tập đoàn đại thiếu, hắn vô luận là trên người mình hay là hộ vệ, đều có đại lượng lực sát thương kinh người pháp khí, giờ phút này cũng đều toàn bộ phóng xuất ra, trong oanh minh bộc phát, thậm chí hắn pháo đài, giờ phút này cũng đều điều khiển lên không, không tiếc đại giới, không tiếc linh thạch, hướng về cự mãng phát ra tề xả. Thật sự là đối với Kim Đa Minh mà nói, hắn là vô luận như thế nào, cũng đều phải bảo đảm thành mới an toàn, dù sao căn cứ thí nghiệm đã phê chuẩn, hắn hết thảy chuẩn bị, bây giờ lập tức liền có thể lấy hình thành, há có thể để cự mãng này xuất hiện mà thất bại trong gang tấc. Cho ta làm thịt súc sinh này, Kim Đa Minh đỏ ngầu cả mắt, gào thét ở giữa hung hăng cắn răng, lại điều khiển chính mình pháo đài, một bên tề xạ bộc phát, một bên hung hăng hướng cự mãng đánh tới. Chương 430, át chủ bài ra hết. Chương 430, át chủ bài ra hết. Nhưng lại tại đám người đồng loạt ra tay, oanh kích hung thú cự mãng này trong nháy mắt, cự mãng này mắt sáng lên, nó đầu lâu to lớn bỗng nhiên chuyển động, hướng về bốn phía oanh minh mà đến đếm không hết thuật pháp trùm sáng. Trực tiếp phát ra một tiếng gào thét, giống, tiếng gào thét này quá lớn, đinh tai nhức óc, như đất bằng một tiếng thiên lôi, càng ẩn chứa một chút nói không rõ pháp tắc. Liền tựa như thiên địa chi uy, như khai thiên tích địa đồng dạng, tại bộc phát một cái chớp mắt, trực tiếp liền tạo thành một mảnh cấp tốc khuếch tán gợn sóng. Sát na tràn ngập bát phương, trực tiếp liền cùng những cái kia tiến đến thuật pháp đụng nhau. Bên trong oanh minh, những này chân tức cùng trúc cơ tu sĩ lợi dụng pháp khí oanh ra thuật pháp. Toàn bộ tại cùng gợn sóng đụng chạm về sau, trực tiếp liền tán loạn ra, mà lực lượng sóng âm này càng là vượt quá tưởng tượng. Trong chớp mắt tràn ngập, trong nháy mắt liền cùng tiến đến cái kia 10 vị tu sĩ kết đan đụng chạm. 10 người này đều là kết đan sơ kỳ, giờ phút này thần sắc nhau nhau đại biến, muốn chống cự, nhưng tu vi ở giữa chênh lệch thật lớn, khiến cho bọn hắn từng cái phun ra máu tươi, trực tiếp lùi lại, chỉ có Kim Đa Minh pháo đài, giờ phút này trong oanh minh, tại dưới gợn sóng kia mặc dù phân giải non nửa. có thể nó chất liệu hiển nhiên không tầm thường, lại vẫn là bảo lưu lại hơn phân nửa, mang theo gào thét vẫn như cũ vọt tới cự mãng, có thể tốc độ kia hay là chậm, cơ hồ va đập tới sát na, cự mãng này cái đuôi trực tiếp liền rút ra vết nứt không gian. Trong gào thét phát ra chói tai thanh âm, trực tiếp liền quất vào trong pháo đài, tiếng vang lần nữa dưới tiếng oanh minh, pháo đài này trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, biến thành vô số khối lớn kim loại, hướng về bốn phía rơi xuống, nện ở mặt đất lúc, hình thành hố to, một màn này, khiến cho Kim Đa Minh, Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo đều trợn mắt há mồm, sắc mặt trắng bệch ở giữa, cái kia 10 vị tu sĩ kết đan, cũng đều thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, trong đó có mấy người, cấp tốc mở miệng, tu vi có thể so với kết đan đại viên mãn, nhục thân cũng là kết đan đại viên mãn, loại nhân vật cường hãn này, chỉ có đồng dạng là kết đan đại viên mãn tu vi, mới có thể cùng nó một trận chiến. Cơ hồ ngay tại mấy vị này kết đan lo lắng mở miệng sát na, cự mãng này trong mắt chảy ra khinh miệt chi ý. Trần Mộc suy nghĩ, tại thời khắc này tràn ngập khoái cảm cùng điên cuồng, cái này trình độ nào đó vô địch, để hắn dưới sự kích động điều khiển cự mãng này một cái trùng kích, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một vị tu sĩ kết đan trước mặt. Không đợi cái này tu sĩ kết đan lùi lại, cự mãng này trực tiếp mở cái miệng rộng xâm nhiên thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo nó thôn phệ im bặt mà dừng, máu tươi phun trào bên trong, cái này máu tanh một màn lập tức liền để bốn phía tất cả mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt, từng cái cấp tốc lui lại, nhưng cự mãng kia tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại mọi người lui ra phía sau một cái chớp mắt, nó lần nữa xông ra, tựa như một đạo thiểm điện, hình thành tàn ảnh, trực tiếp liền xuất hiện ở Kim Đa Minh trước mặt, liền muốn đi thôn phệ Kim Đa Minh. Kim Đa Minh sắc mặt sát na tái nhợt, căn bản là không cách nào né tránh, mắt thấy nguy cơ, bên cạnh hắn hai vị người hộ đạo cũng đều phát cuồng, Tam Nguyệt tập đoàn đối bọn hắn có đại ân, càng chiếu cố bọn hắn cả nhà già trẻ cẩn thận, bọn hắn minh bạch, nhiệm vụ của mình chính là bảo hộ Kim Đa Minh, giờ phút này kiên quyết ở giữa, hai người cấp tốc xông ra, một người trực tiếp giữ chặt Kim Đa Minh lùi lại, một người khác thì là hung hăng cắn răng, tại cự mãng kia tiến đến sát na, lựa chọn tự bảo. Tiếng oanh minh, sát na rung trời bộc phát, một vị tu sĩ kết đan tự bảo, liền xem như cự mãng, cũng đều cấp tốc lui lại, mà Kim Đa Minh cũng tại cái này tự bảo âm thanh bên dưới tỉnh táo lại. Con mắt lập tức càng đỏ, phát ra buồn rầu gào thét, Lý Thúc Thúc, Kim Đa Minh thanh âm mang theo thê âm, càng có điên cuồng, mà cự mãng kia đang lùi lại về sau, lại một lần lắc lư, lần này là xông về Khổng Đạo, nhưng Khổng Đạo đã sớm chuẩn bị. Nó bên người người hộ đạo cũng đều toàn lực xuất thủ ngăn cản. Trong oanh minh, Lâm Thiên Hạo cũng là như thế, nhưng cuối cùng không phải cự mãng này đối thủ. Dưới tiếng oanh minh, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo còn có người hộ đạo kia, đều phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lùi lại, mà trong quá trình này, lại có một vị tu sĩ kết đan, trực tiếp bị cự mãng thôn phệ. Có thể đây hết thảy, đối với cự mãng tới nói, căn bản là không có ý nghĩa, thân thể nó nhoáng một cái. Lần nữa xông ra, lần này lựa chọn Lâm Thiên Hạo, nó trong mắt thậm chí đều lộ ra cừu hận cùng tất phải giết ý. Lâm Thiên Hạo ngươi chó săn của Vương Bảo Nhạc này, lần này tất sát ngươi. Trong nơi bế quan, điều khiển cự mãng này Trần Mộc, giờ phút này trong lúc cười to, khống chế cự mãng trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Thiên Hạo trước mặt. Mở cái miệng rộng dưới, lập tức một cỗ hấp lực to lớn đột nhiên bộc phát, liền muốn đem Lâm Thiên Hạo thôn phệ xuống dưới. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Hạo trong mắt cũng lộ ra điên cuồng, trong gào thét hắn lại một thanh giật xuống trên cổ treo giấu ở trong quần áo một viên ngọc bài. Hung hăng bóp, dưới cái bóp này, lập tức ngọc bội tản mát ra chói mắt chi mang, càng là tại trong tia sáng này, ẩn ẩn xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo, thân ảnh kia chính là phụ thân của Lâm Thiên Hạo, Lâm Hữu, đây chính là Lâm Hữu bởi đó trước Lâm Thiên Hạo ở trong hang nguy cơ, cho nên mới đến sao hỏa về sau. Cố ý cho hắn vật bảo mệnh, bên trong ẩn chứa Lâm Hữu một đạo ý thức, có thể tại bước ngoặt nguy hiểm, bộc phát ra một kích nó toàn lực thuật pháp. Vật này cực kỳ chân quý, liền xem như Lâm Hữu cũng chỉ có thể chế tác viên này mà thôi. Dù sao ngọc bài này chất liệu đặc thù, địa cầu hiếm thấy, là Lâm Hữu một lần tạo hóa thu hoạch được. Giờ phút này bộc phát dưới, tiếng oanh minh ngập trời quanh quẩn ở giữa. Hư ảo Lâm Hữu, nó tay phải nâng lên. hình như có phi kiếm hư ảo hình thành, trực tiếp chém xuống một kiếm. Một kiếm này, kinh thiên động địa, sáng chói đến cực điểm, những nơi đi qua hư vô vết nứt, cự mãng kia càng là thần sắc đại biến, cấp tốc lui lại đồng thời, cái đuôi cũng đều phi tốc rút tới, ý đồ chống cự, trong chốc lát đụng chạm về sau, cự mãng này cái đuôi trực tiếp liền vỡ ra một khe hở khổng lồ, lộ ra vân gỗ đồng thời, nó thân thể cũng gấp nhanh lui lại, nhưng lại tại nó lui lại trong nháy mắt, Khổng Đạo cũng hung hăng cắn răng, tay trái đột nhiên nâng lên, lại lập tức bẻ gãy tay phải của mình ngón út. Nó tay phải ngón út, lại cũng không phải là huyết nhục, mà là một loại nào đó cùng loại huyết nhục chất liệu chế tác. Chân chính hắn, là không có tay phải ngón út, nó tay phải chỉ có 4 ngón tay. Giờ phút này bẻ ngón út về sau, Khổng Đạo bỗng nhiên vung lên, lập tức nó tay phải ngón út tại giờ khắc này, tản mát ra tựa như mặt trời quang mang, ẩn ẩn hóa thành một cái hỏa điểu, thẳng đến cự mãng mà đi. Nhìn nó khí tức, ngón út tay phải này, đúng là pháp binh. Lại trên phẩm chất tuyệt, không phải bình thường thất phẩm, mà là thất phẩm bên trong hoàn mỹ trình độ. Tứ đại đạo viện mấy vị kết đan, có người mắt sáng lên, nhìn chằm chằm cự mãng cái đuôi vết thương cùng động tác. Bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, con thú này không có sinh mệnh, nó là một bộ khôi lỗi. Lại người điều khiển tự thân tu vi không đủ, ý thức khiếm khuyết, cho nên chỉ có thể đơn giản phát huy khôi lỗi này chi lực. Không cách nào đạt tới hoàn mỹ trình độ. Cơ hồ tại hắn mở miệng đồng thời, tất cả kết đan, lần nữa xông ra, mà Kim Đa Minh bên kia cũng đều hai mắt xích hồng. Trong giống to tay phải bỗng nhiên nâng lên, lại lấy ra một thanh chiến phủ ném cho bên người tu sĩ kết đan. Cái kia tu sĩ kết đan một phát bắt được chiến phủ. Hô hấp đều dồn dập một chút, chiến phủ này vừa ra, bát phẩm pháp binh khí tức, trùng thiên bộc phát dưới, hướng về cự mãng kia cách không hung hăng một chém. Đồng thời Kim Đa Minh nơi này, càng lần nữa lấy ra một thanh pháp binh chi kiếm, cầm trong tay tùy theo cùng nhau gầm thét chém tới, tập hợp chúng nhân chi lực, giờ phút này đồng loạt ra tay, tại cự mãng kia bị Lâm Thiên Hạo một kích bị thương lùi lại trong nháy mắt. Đồng thời đánh tới, nhưng liền xem như dạng này, cự mãng này vẫn như cũ cường hãn, dù sao nó có thể so với kết đan đại viên mãn. Giờ phút này mặc dù nguy cơ, có thể cự mãng này bộc phát dưới. Ngoài thân thể trực tiếp liền tạo thành từng mảnh huyết sắc bông tuyết. Quét ngang ở giữa trực tiếp hóa thành huyết sắc phong bạo. Ngăn cản bát phương bên trong, trực tiếp liền cùng Khổng Đạo đoạn chỉ đụng chạm. Bên trong oanh minh, huyết sắc phong bạo hơi dừng lại. Đang muốn tiếp tục quét ngang lúc, những kết đan kia sơ kỳ tu sĩ cũng đều triển khai đòn sát thủ. Hình thành từng đạo thuật pháp hình bóng, âm vang đánh tới. Khiến cho cái kia huyết sắc phong bạo trực tiếp liền sụp đổ nổ tung ở giữa. Cầm trong tay bát phẩm pháp binh tu sĩ kết đan, một búa chém xuống, tựa như kinh thiên phích lịch một dạng, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược bên trong, trực tiếp liền chạm tại cự mãng đầu. Oanh một tiếng, cự mãng đầu trực tiếp vỡ ra, lộ ra đại lượng vân gỗ đồng thời, Kim Đa Minh một kiếm cũng quét ngang mà đến, mắt thấy là phải rơi vào cùng một chỗ trên vết thương. Nhưng vào lúc này, cự mãng này trong mắt lộ ra xấu hổ chi ý, thân thể dưới sự chấn động, trực tiếp lại lần nữa phát ra cái kia kinh người gào thét gợn sóng. Cái này gào thét vừa ra, tất cả mọi người phun ra máu tươi, cùng nhau lui lại, thật sự là cái này gào thét bên trong ẩn chứa một loại nào đó bọn hắn không cách nào chống cự lực. Lượng pháp tắc lại khiến cho thân thể mục nát, tựa như linh hồn đều đang run rẩy, muốn bị tiếng giống này dẫn xuất thân thể một dạng. Mượn nhờ cái này gào thét bước lui đám người, cự mãng đang muốn lui lại, mà nó vết thương thế mà tại thời khắc này, có khép lại dấu hiệu, mắt thấy trước đó hết thảy cố gắng đều đem phó mặc. Lâm Thiên Hạo không cam lòng, Kim Đa Minh con mắt xích hồng, Khổng Đạo hô hấp dồn dập gắt gao nắm chặt 4 ngón tay nắm đấm. Coi như một cái chớp mắt này, một chiếc phi thuyền, từ đằng xa cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh chóng nhấc lên trận trận tiếng xé gió. Càng là mượn nhờ phi thuyền bản thân tốc độ, trong đó có một bóng người bỗng nhiên dùng sức vọt lên. Bộc phát ra càng nhanh tốc độ, trong chốc lát thậm chí đều tạo thành một chuỗi tàn ảnh. Xa xa xem xét, thấy không rõ thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy người này tại sông ra về sau. Nó ngoài thân thể nhấc lên phong bạo màu đen, huyễn hóa ra một đầu cá sấu màu đen, trong khi gào thét giống như cùng người này dung hợp, hình thành cá sấu nuốt rắn kinh người hình ảnh. Trực tiếp liền siêu việt bị sóng âm bức lui đám người. Thẳng đến, cự mãng, chính là Vương Bảo Nhạc. Chương 431, cẩn thận, con lửa ẩn hiện. Chương 431, cẩn thận, con lửa ẩn hiện. Trước đó Vương Bảo Nhạc khoảng cách nơi đây khá xa, lại bận bịu một lần nữa phong tỏa trận pháp, cho nên mới chậm một chút, nhưng hắn đáy lòng cũng vô cùng nóng nảy, cho nên chẳng những đem phi thuyền bộc phát đến cực hạn tốc độ, càng là tại tới gần sát na, nhục thân chi lực tốc độ cũng giống vậy toàn bộ bạo phát đi ra. Mượn nhờ phi thuyền tốc độ, tăng thêm tự thân tốc độ, khiến cho giờ khắc này hắn tạo thành tàn ảnh, nhấc lên phá không gào thét, càng tại chiến đao dưới, giống như cả người tinh thần khí cùng chiến đao dung hợp, khiến cho cá sấu màu đen kia tại trong gió lốc, trước nay chưa có rõ ràng, giờ phút này bên trong oanh minh, trực tiếp liền cùng lùi lại đám người giao thoa mà qua. Tới gần cự mãng, mà cự mãng sóng âm gào thét, đối với những người khác có tác dụng, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, có minh hỏa hắn, có thể chống cự trong sóng âm này minh pháp chi lực. Có thể trong sóng âm này ngoại trừ minh pháp bên ngoài, còn có đến từ cự mãng tu vi gia trì, cho nên cho dù là hắn, giờ khắc này ở tiếp cận, cũng đều thân thể như muốn xé rách. Lúc này, trong cơ thể hắn thanh liên, nó tác dụng triệt để hiển lộ ra, Vương Bảo Nhạc nhục thân xuất hiện kinh người khôi phục, xé rách kia mới ra, liền lập tức khép lại, khiến cho Vương Bảo Nhạc miễn cưỡng bảo trì nhục thân không tổn hại. Có thể quá trình này lại vô cùng thống khổ, nhưng giờ khắc này Vương Bảo Nhạc cũng không lo được mặt khác, hắn hét lớn một tiếng, tại bốn phía tâm thần của mọi người chấn động xuống, trực tiếp một đao rơi xuống, hướng về đã bị thương cự mãng đầu lâu, sát na chém tới, thiên địa thất sắc, phong vân cuốn ngược ở giữa, Vương Bảo Nhạc một đao toàn lực ứng phó này, trong gào thét liền rơi vào đầu cự mãng trên vết thương trước đó. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một đầu cá sấu màu đen, gắt gao cắn đầu cự mãng vết thương, như muốn đem nó trực tiếp cắn đứt. Nếu như đổi thân thể máu thịt, giờ phút này cự mãng tất nhiên sẽ phát ra thê lương đau nhức kịch liệt kêu thảm. Có thể nó chỉ là khôi lỗi, không có đau đớn, chỉ có bản năng giống như ý thức. Giờ phút này cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, tại đầu bị chém lần nữa bị thương sát na, trong ánh mắt của nó lộ ra thuộc về Trần Mộc điên cuồng. Vương Bảo Nhạc, đi chết đi. Trần Mộc tại trong mật thất bế quan trong gào thét, bị hắn điều khiển cự mãng, phát ra giống to gào thét, có thương thế cái đuôi bỗng nhiên quét ngang, hướng về Vương Bảo Nhạc sát na mà đến, nhìn nó bộ dáng, giống như dù là tiếp nhận một kích đối với nó trọng thương này, cũng muốn đem Vương Bảo Nhạc chém giết. Đây hết thảy động tác mau lẹ gián tiếp liên phát sinh, nhanh chóng không gì sánh được. Mắt thấy cự mãng cái đuôi đến, tại trong chớp mắt này, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hàn mang, trong miệng khẽ nhả một chữ, chấn, một chữ lối ra, lập tức thành mới đại trận mặc dù tàn phá, nhưng lại bỗng nhiên trong vận chuyển, ngưng tụ một cỗ kinh người chi lực, tựa như giam cầm chấn áp đồng dạng, trực tiếp liền bao phủ tại cự mãng trên thân. Trên thực tế nếu không có thành mới này trận pháp trước đó chẳng biết tại sao có chỗ tổn hại, mà lại tiếp nhận sương mù màu máu ăn mòn. Càng là đã trải qua cự mãng ở bên ngoài va chạm. Trong này thiếu đi bất kỳ một cái nào khâu, cũng có thể dùng đến trận pháp bộc phát dưới, hóa giải thành mới nguy cơ. Nhưng ba khâu này liên tục xảy ra vấn đề dưới, trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển, lại Vương Bảo Nhạc cũng không dám để nó quá mức phụ tài. Một khi trận pháp sụp đổ, sương mù màu máu rót vào, giá quá lớn, cho nên giờ phút này chỉ là hơi mượn lực, hình thành chấn áp về sau. Cự mãng đang cái đuôi gào thét mà đến kia, nó thân chấn động mạnh một cái, mượn nhờ trong nháy mắt dừng lại này, Vương Bảo Nhạc cảm thấy than nhẹ một tiếng, chịu đựng đau lòng, trong mắt lộ ra quả quyết, buông ra pháp binh thân thể lùi lại ở giữa, hét lớn một tiếng, bảo, theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, lập tức thanh pháp binh chiến đao chạm tại đầu của cự mãng kia, trực tiếp liền tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Trong đó tất cả hồi văn đều ở trong nháy mắt này hỗn loạn đứng lên. Một cỗ khí tức hủy diệt, càng là từ trong đó trực tiếp liền khuếch tán ra đến. Thời gian nháy mắt, một tiếng nổ vang rung trời quanh quẩn ở giữa. Pháp binh này trực tiếp liền chia năm xẻ bảy, âm vang sụp đổ. Trong đó lực lượng hủy diệt, tựa như phong bão quét ngang cự mãng, mà pháp binh mảnh vỡ cũng giống vậy là kích xạ ở giữa. Cơ hồ toàn bộ đều đâm vào đến cự mãng đầu của nó, khiến cho nó thân thể tại thời khắc này như muốn phá thành mảnh nhỏ, càng có rất nhiều tinh lực từ nó thể nội tựa như máu tươi hướng ra phía ngoài phun ra tới. Xa xa xem xét, có thể nhìn thấy cá sấu màu đen kia, tựa như cho thấy sinh mệnh một khắc cuối cùng huy hoàng. Tại pháp binh này tự bảo sát na, nó thân ảnh cũng rõ ràng đến cực hạn, tựa như sống lại thế gian đồng dạng, vô hạn bành trướng, đem cự mãng kia trực tiếp thôn phệ. Trong lúc nhất thời, sương mù cuồn cuộn, ngoại nhân thấy không rõ trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, giống như cự mãng cùng cá sấu, ngay tại điên cuồng cắn xé, càng là tại thôn phệ cùng mơ hồ trong nháy mắt, so trước đó càng thêm bàng bạc nổ vang rung trời, lại một lần quanh quẩn, tiếng ầm ầm chấn động tứ phương, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược ở giữa, càng có cuồng bạo trùng kích bỗng nhiên tứ tán. Cũng may Vương Bảo Nhạc nơi này là chủ động dẫn bạo pháp binh, lại nhục thân cường hãn, né tránh kịp thời, đồng thời cũng vận chuyển trận pháp chi lực thủ hộ, lúc này mới tránh đi, nhưng cũng vẫn là bị liên lụy phun ra máu tươi, chật vật lùi lại. Mà tại hắn lùi lại đồng thời, theo pháp binh tự bảo, theo tiếng oanh minh liên tiếp quanh quẩn, cự mãng kia thân thể rốt cục truyền ra tiếng vỡ vụn. Còn không đợi đám người thở phào, trong mảnh sương mù bị pháp binh tự bạo hình thành này, cự mãng trong miệng lần đầu phát ra một tiếng gào thét. Thanh âm gào thét này khuếch tán tứ phương, không giống như là thú giống, càng giống là một người đang điên cuồng trạng thái, phát ra gào thét. Tại thanh âm này quanh quẩn ở giữa, cự mãng bị trọng thương kia lại tản mát ra càng nhiều sương mù màu máu. Sương mù này không có tứ tán, mà là ngưng tụ thành một đầu chăn to lớn hư ảo. Một ngụm, liền đem cá sấu màu đen thân ảnh ngang nhiên nuốt vào. Bất thình lình một màn, lập tức liền để bốn phía đám người từng cái thần sắc đại biến. Thật sự là vừa rồi liên tục xuất thủ, đã là đám người cực hạn, cơ hồ là át chủ bài ra hết. Lại Vương Bảo Nhạc đều tự bạo pháp binh, nhưng liền xem như dạng này, còn cự mãng này lại vẫn là nghịch chuyển cục diện. Giữa song phương to lớn tu vi chênh lệch, giống như căn bản là không cách nào dùng số lượng đi đền bù. Mà liền tại tất cả mọi người tâm thần rung động đồng thời, cự mãng này tại thôn phệ cá sấu về sau, trong thân thể tràn ra vô tận huyết khí, tràn ngập hung tàn, thậm chí con mắt đều đỏ ngầu, trực tiếp liền xông ra sương mù. Mục tiêu chính là Vương Bảo Nhạc. Nghĩ lại, nó mặc dù không có truyền ra thanh âm, nhưng bất kỳ người nhìn thấy cự mãng này đều tựa hồ có thể cảm nhận được, tại cự mãng này trên người tán phát ra ngập trời sát khí cùng sâu nặng sát cơ. Mà tốc độ của nó quá nhanh, dù là Vương Bảo Nhạc tốc độ cũng không tầm thường, lại sớm lùi lại, nhưng tại trong mắt tất cả mọi người, cự mãng này hay là mắt trần có thể thấy, cấp tốc rút ngắn khoảng cách, đồng thời trên thân nó tu vi ba động, cũng phạm vi lớn bộc phát ra, xa xa xem xét, nó tựa như hóa thành một vòng huyết sắc mặt trời, muốn đốt cháy hết thảy chúng sinh. Vương Bảo Nhạc não hải oanh minh, hô hấp dồn dập không gì sánh được, nhưng giờ phút này căn bản là không kịp suy tư quá nhiều. Trong con mắt của hắn rõ ràng chiết xạ ra cự mãng từ xa đến gần, lại càng lúc càng lớn cái bóng, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để hắn bản năng liền điều khiển trận pháp ngăn cản. Lại dù là thành mới còn không có chuyển hóa xong, nhưng hắn hay là theo bản năng, liền đối với thành mới phát khởi triệu hoán, muốn khởi động bất diệt thành. Đây hết thảy phản kháng dấu hiệu, ngoại nhân tự nhiên nhìn không ra. Giờ khắc này ở ngoại nhân trong mắt, bị cự mãng này tiếp cận Vương Bảo Nhạc, giống như không có khả năng có cơ hội tránh đi. Kim Đa Minh cũng tốt, Khổng Đạo cũng tốt, còn có Lâm Thiên Hạo cùng bốn phía tu sĩ kết đan, căn bản là không cách nào cứu viện. Phảng phất lần này Vương Bảo Nhạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên nguyên bản ở phía xa quan sát đây hết thảy người áo đen lựa chọn tới gần. Nó thân ảnh xuất hiện ở khoảng cách chiến trường không phải rất xa một chỗ cao lầu đỉnh chóp, nhìn qua Vương Bảo Nhạc sắp tử vong hình ảnh, hắn bị áo bào che đậy trên khuôn mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười, đồng thời trong ánh mắt của hắn cũng chớp động lên kỳ dị cùng tham lam chi mang, thậm chí nó thân thể đều tràn ra khí tức băng hàn. Sở dĩ lựa chọn tại Vương Bảo Nhạc sắp tử vong một khắc tới gần, là bởi vì hắn muốn nhìn một chút, có cơ hội hay không tại Vương Bảo Nhạc tử vong sát na, hấp thu Vương Bảo Nhạc thể nội minh hỏa. Người áo đen này rất rõ ràng, minh hỏa là minh tử tiêu chí, cũng là tư cách chỗ, mà tư cách như vậy cũng không phải không thể chuyển di. Tại minh tử tử vong một sát, vẫn có một ít cơ hội đem minh hỏa thôn phệ trở thành tự thân tất cả. Một khi thành công, người áo đen trong mắt đột nhiên lộ ra khát vọng mãnh liệt, không tự chủ lại tới gần một chút, nhưng lại tại hắn tới gần, lại nhìn về phía chiến trường sát na, đột nhiên dị biến lấy hắn không hề nghĩ rằng, lại không thể tư nghị phương thức, đột nhiên xuất hiện, không phải trận pháp ngăn cản, không phải bất diệt thành bị khởi động, mà là tại cả hai sắp bộc phát trước một cái chớp mắt. Cự mãng mang theo ngập trời sát khí cùng điên cuồng sát cơ, phóng tới Vương Bảo Nhạc kia, đột nhiên, tại Vương Bảo Nhạc trước người 10 trượng chỗ, bỗng nhiên ngừng một lát, nó đầu lâu to lớn tại một sát na này, không thể tưởng tượng nổi trực tiếp quay đầu, nhìn về hướng, không người có thể nhìn thấy người áo đen vị trí, đang nhìn đi một cái chớp mắt, nó lại lè lưỡi, liếm môi một cái, nguyên bản u ám con mắt, tại giờ khắc này xuất hiện dãy rụa dấu hiệu, tựa hồ một loại nào đó bản năng, muốn ở tại thể nội thức tỉnh. Tết Nguyên Đán đến nay, kiên trì mỗi ngày 2 canh, mặc dù vết thương khép lại, có thể trước mấy ngày vừa đau, tựa hồ có tái phát dấu hiệu, để cho người phiền lòng, nhưng vẫn là mỗi ngày kiên trì 2 canh. Một tuần trước duyệt văn niên hội, rất nhiều tác giả đều quỵt canh hoặc là canh một, ta muốn lấy tháng 12 đã một canh rất lâu, liền nhịn một chút đi, kiên trì viết, trước mấy ngày, quê quán hội nghị hiệp thương chính trị họp, bởi vì ta là quê quán hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Có thể một phương diện thân thể không tiện, một phương diện lo lắng quỵt canh, thế là cũng xin nghỉ, nói những này là muốn nói cho mọi người, ta thật đã tận lực. Có thể ngày mai muốn đi một chuyến Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang tỉnh nhân đại hội nghị, làm tỉnh Hắc Long Giang đại biểu nhân dân toàn quốc, ta càng nhiều là đại biểu tỉnh Hắc Long Giang Internet tác gia đi phát ra tiếng, là nhất định phải tham gia, từ số 12 đến số 17, nếu như mỗi ngày sau đó thời gian đầy đủ, ta vẫn là sẽ bình thường 2 chương đổi mới, nếu như không đủ, cũng sẽ dốc hết toàn lực cam đoan 1 chương, nhất định sẽ có độc giả khó chịu, nhưng ta đã hết lực. Cầu nhẹ phun, cầu thông cảm, chương 432, Lư Sinh bên thắng. Chương 432, Lư Sinh bên thắng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Vương Bảo Nhạc đều làm xong liều mạng chuẩn bị, cũng định đem chính mình sau cùng át chủ bài xuất ra. Đem toàn bộ thành mới này, biến hóa thành bất diệt thành, dùng cái này trấn áp cự mãng này. Làm như thế, một phương diện cần thời gian đi chuẩn bị, dù sao thành mới quá lớn, biến hóa cần từng bước một vận chuyển. Một phương diện khác thì là một khi biến hóa bất diệt thành. Mặc dù uy lực sẽ bạo tăng, nhưng đối với thành mới mà nói, cũng đem hao tổn to lớn, nhất là dưới mắt thời gian còn không có hoàn toàn đạt tới. Một khi phát động, sợ là thành mới cũng sắp sụp bại, có thể đây hết thảy, dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết, cho nên Vương Bảo Nhạc đã quyết định muốn đi liều một lần. Có thể, cử động liều mạng này, không đợi bắt đầu, cự mãng nơi đó dị thường. Để Vương Bảo Nhạc đều sửng sốt một chút, nhất là đối phương động tác lè lưỡi liếm bờ môi kia, nhìn như không có gì, nhưng chẳng biết tại sao, Vương Bảo Nhạc hết lần này tới lần khác có một loại cảm giác quen thuộc. Trên thực tế không chỉ là hắn sửng sốt, bốn phía đám người đều như vậy, liền ngay cả người áo đen đến gần kia, cũng đều trong mắt hiển hiện kinh ngạc, thậm chí đều có chút say lăng mờ mịt. Mà liền tại tất cả mọi người bị cự mãng cử động không hiểu thấu này chỗ trinh lăng sát na. Cự mãng này trong ánh mắt, dãy giụa chi ý nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó bỗng dưng sáng lên, càng là mở to miệng, phát ra một tiếng gào thét chói tai. Còn a, theo thanh âm bộc phát, giống như có thể xuyên thấu màng nhĩ, bát phương bên trong oanh minh, cự mãng này trực tiếp liền cải biến phương hướng, không còn là phóng tới Vương Bảo Nhạc, mà là hướng về đám người trong mắt đoán. Không có gì cả cách đó không xa giữa không trung, trực tiếp liền xông lên mà đi. Tốc độ nhanh chóng, lại so trước đó nhanh hơn rất rất nhiều. Thậm chí vô luận là linh động hay là thân thể hoạt động, đều vượt xa khỏi trước đó. Cho người cảm giác, liền tựa như trước đó nó, là bị người điều khiển. Nhưng bây giờ, lại là chính mình sống. Mà nó tốc độ kinh người kia, đột nhiên xuất hiện linh động cùng gào thét, khiến cho người áo đen cũng đều rõ ràng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đến mức né tránh không kịp, trong chớp mắt liền bị cự mãng trực tiếp tới gần, mở cái miệng rộng xâm nhiên một nuốt, người áo đen hãi nhiên không gì sánh được, cấp tốc lui lại ở giữa, hay là đã chậm, bị cự mãng trong nháy mắt liền cắn lấy trên thân thể. Trực tiếp thôn phệ, đang bị thôn phệ đồng thời, trong thần binh địa quật, tại bích trướng dưới, trong khu vực không biết thuộc về thần binh kia. Giờ phút này truyền ra một tiếng mang theo vô cùng phẫn nộ cùng không cách nào tin già nua gầm thét. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Khôi lỗi này làm sao lại mất khống chế. Đáng chết, mà lại nó sao có thể nhìn thấy ta. thậm chí còn có thể tổn thương đến linh thể của ta. Cái này không thích hợp, nơi này có vấn đề. Gào thét cùng gào thét, tại thần binh địa quật này tầng dưới chót, không ngừng mà bộc phát quanh quẩn ở giữa. Như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này mà nói, hắn nhất định có thể nghe ra, trong thanh âm này lộ ra không gì sánh được không cam lòng cùng điên cuồng. Càng có mãnh liệt đến cực hạn không cách nào tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên dù là phân thân bị nuốt, người áo đen này bản tôn, cũng đều tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Rõ ràng mọi chuyện đều tốt tốt, tất cả kế hoạch đều vận hành rất hoàn mỹ, cũng đến sắp thu hoạch thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác, lại xuất hiện biến số không tưởng tượng được này. Trên thực tế, đây có lẽ là ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế, người áo đen này không biết, từ hắn tiến vào thành mới ngày đầu tiên, liền có một đầu con lừa phát giác, lần theo khí tức của hắn, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm, mà giờ khắc này trong thành mới, cự mãng thôn phệ ngoại nhân không thấy được người áo đen về sau. Ở giữa không trung cái đuôi nhoáng một cái, bỗng nhiên quay đầu lúc, nó trong mắt lộ ra đắc ý, nhưng khi chú ý tới Vương Bảo Nhạc về sau, nó lập tức cổ co rụt lại, bản năng tại trong mắt lóe ra thần sắc vô tội, tựa hồ rất chột dạ, sợ Vương Bảo Nhạc biết mình ăn trộm món gì ăn ngon. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đã sớm trợn tròn mắt, vừa rồi một tiếng kia kêu to, giờ phút này còn quanh quẩn tại đầu óc hắn, khiến cho hắn đang lúc mờ mịt, lại thấy được cự mãng trên khuôn mặt lộ ra cái biểu tình này. Một cỗ cùng người áo đen có chút tương tự hoang đường ly kỳ cùng khó có thể tưởng tượng cảm giác. Tại Vương Bảo Nhạc trong lòng tựa như thủy triều quay cuồng. Trên thực tế tiếng kêu kia, biểu tình kia, Vương Bảo Nhạc quá quen thuộc, đến mức hắn thực sự nhịn không được mở miệng. Cổn đàn, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra đồng thời. Trần Mộc nơi bế quan, đang lúc bế quan hắn, giờ phút này trên mặt gân xanh nâng lên, trong miệng phát ra gào thét, trong mắt chảy ra điên cuồng. Hai tay càng là lúc bấm niệm pháp quyết, ý đồ lại muốn đi điều khiển khôi lỗi kia. Trên thực tế nguyên bản đều tốt, tuy có cản trở nhưng coi như thuận lợi. Có thể vừa rồi một chớp mắt kia, khôi lỗi này đột nhiên liền không kiểm soát, phảng phất quyền khống chế của mình, bị người cướp đi, cái này để Trần Mộc phát điên, không cam tâm bên dưới muốn tranh đoạt, có thể ý chí cướp đi quyền khống chế kia quá mức kiên định, khiến cho hắn không cách nào một lần nữa đoạt lại, cái này để Trần Mộc hét lớn một tiếng, ta khôi lỗi, ai cũng không thể cướp đi, dưới tiếng gào thét, Trần Mộc trực tiếp lấy ra khống chế khôi lỗi mặt trống nhỏ kia, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm ẩn chứa tu vi bổn mạng tiên huyết ở phía trên, khiến cho trống nhỏ này bỗng nhiên huyết sắc tràn ngập ở giữa. Lực khống chế cũng đều bộc phát ra, mắt thấy hữu dụng, Trần Mộc cũng không lo được quá nhiều, lần nữa phun ra ba ngụm bổn mạng tiên huyết, mà mỗi một ngụm phun ra, trên mặt của hắn đều sẽ thêm ra một chút nếp nhăn. Giờ phút này bốn miệng về sau, hắn nhìn đã không còn là thanh niên, mà là tóc hoa râm, tựa như 50. Có thể tác dụng hay là rất lớn, theo trống nhỏ huyết sắc tràn ngập, trên chiến trường, nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói cự mãng, nguyên bản đang muốn có chỗ đáp lại, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, nó thân thể liền run lên bần bật ở giữa, nó trong mắt thuộc về con lừa nhỏ quang mang, trực tiếp liền ảm đạm xuống, thuộc về Trần Mộc ánh mắt điên cuồng kia, tới lúc gấp rút nhanh lại xuất hiện, muốn thay vào đó, nhưng con lừa nhỏ tựa hồ cũng không cam chịu tâm, không muốn bị thay thế. Muốn dãy rùa, cái này khiến cho cự mãng thân thể run rẩy ở giữa. Hình như có chút phát cuồng, trong mắt rõ ràng xuất hiện dãy rùa chi ý, mà thông qua con mắt của nó, bốn phía đám người giống như thấy được cự mãng này trong thể nội thế giới. Tồn tại mấy vạn thậm chí càng nhiều huyết sắc chi hồn. Mà những huyết sắc chi hồn này từng cái hội tụ vào một chỗ. Chính quấn quanh ở một cái rõ ràng kích cỡ so với chúng nó lớn thật là nhiều con lừa nhỏ trên thân. Như muốn đem nó trấn áp thôn phệ. Mà con lừa nhỏ mặc dù cá thể cường đại, có thể những huyết sắc chi hồn kia số lượng quá nhiều, đến mức dần dần có chút không cách nào chống cự. Một màn này để bốn phía mọi người không khỏi tâm thần chấn động mãnh liệt. Dù là không có ai đi giải thích, bọn hắn cũng đều trong nháy mắt minh ngộ. Có người lợi dụng thủ đoạn nào đó, có lẽ là mưu hại, lại có lẽ là có tổ chức, đem những hồn này ngưng tụ cùng một chỗ, đến hình thành khôi lỗi. Mà con lừa nhỏ hiển nhiên là bị mưu hại đi vào. Mà người điều khiển phía sau màn này chính là lợi dụng những hồn kia để hoàn thành đối với khôi lỗi khống chế. Hoàn thành trước đó giết chóc cùng bộc phát, cho đến con lừa nhỏ nơi này đột nhiên thức tỉnh, thế là bắt đầu đối với quyền khống chế tranh đoạt. cho nên giờ phút này bày ở trước mắt mọi người, chính là ngăn cản người giật dây này đối với khôi lỗi điều khiển. Bằng không mà nói, lấy khôi lỗi này vô địch, mọi người căn bản là không cách nào đối kháng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây hết thảy suy nghĩ trong khi chuyển động, Vương Bảo Nhạc hô hấp dồn dập, nhanh chóng hung hăng mở miệng, "Cổn đàn, ngươi nếu bị thua, về sau ngươi liền ăn không được đồ vật." Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, con lừa nhỏ nơi đó rõ ràng thân thể run rẩy, phát cuồng đứng lên, muốn tránh thoát bốn phía huyết hồn, cướp đoạt quyền khống chế. Mắt thấy dạng này hữu dụng, Vương Bảo Nhạc cũng kích động, "Cổn đàn ủng hộ, ngươi nếu là thắng, lão tử ban thưởng ngươi ăn nhiều một tháng. Một tháng này, ngươi muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, bao ăn no." Lời này rõ ràng so trước đó còn muốn kích thích, con lừa nhỏ lập tức kích động, rằng co cũng càng phát ra mãnh liệt, thậm chí nghĩ nghĩ lại, lộ ra muốn lấy thắng dấu hiệu, nhưng Trần Mộc nơi đó không cam tâm dưới, lần nữa phun ra bổn mạng tiên huyết, khiến cho thế cục lại một lần nữa nghịch chuyển. Mặc dù không nhìn thấy Trần Mộc cử động, có thể mọi người có thể nhìn thấy con lừa nhỏ đang bị trấn áp. Giờ khắc này, Khổng Đạo hung hăng cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quả quyết, trực tiếp ngay tại trên người túi đựng thú vỗ. Lập tức, Bạch Phượng xuất hiện, "Con lừa nhỏ, ngươi chỉ cần thắng, về sau, ngươi cùng Bạch Phượng ở giữa. Ta không ngăn trở." Lời nói này vừa ra, tựa như đòn sát thủ một dạng, khiến cho con lừa nhỏ đỏ ngầu cả mắt, triệt để bộc phát, càng đem tiềm lực cũng đều theo gào thét bày ra, trực tiếp liền vượt trên những huyết hồn lấy Trần Mộc làm ý chí kia. Quét ngang bát phương dưới, trấn áp hết thảy, lần nữa chiếm cứ chủ đạo, mà tại nó chiếm cứ chủ đạo đồng thời, Trần Mộc trước mặt huyết sắc trống nhỏ, trực tiếp liền trong khi sụp đổ nổ tung, chia năm xẻ bảy, hắn cũng bị phản vệ, trong khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Máu tươi cuồng phún, thân thể cũng đều lập tức uể oải đứng lên, duy chỉ có trong mắt, giờ phút này lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng điên cuồng. Không, thật sự là hắn không cam tâm, bởi vì hắn bại bởi một con lừa, hắn càng là hối hận, không nên đi trêu chọc con lừa kia, thật sự là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Con lừa hấp thu mấy vạn bồ công anh này, không những không chết, thậm chí còn trở thành chủ đạo. Ta hận a, chương 433, đây là cao thủ. Chương 433, đây là cao thủ. Máu tươi phun ra ở giữa, Trần Mộc mắt tối sầm lại, bởi vì phản vệ quá nặng, vừa giận cực công tâm, cả người trực tiếp liền nghiêng đầu một cái, đã hôn mê. Mà tại Trần Mộc hôn mê đồng thời, thành mới trên chiến trường, giờ phút này bao quát Vương Bảo Nhạc ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem con cự mãng khổng lồ kia. Dù là ý thức được Vương Bảo Nhạc con lừa nhỏ kia đã trở thành chủ đạo, có thể trước đó cự mãng này quá mức hung tàn, cho nên mọi người hay là vô cùng kiêng kỵ. Ngay tại đám người này kiêng kỵ cùng cảnh giác quan sát dưới, Vương Bảo Nhạc cũng bình phục hô hấp ở giữa, bị con lừa nhỏ chiếm cứ chủ động cự mãng, bỗng nhiên thân thể chấn động, nó thân thể lại mắt trần có thể thấy co vào đứng lên. Tại dưới không ngừng ngưng tụ này, cự mãng hình thái đã biến mất, cho đến càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại xuất hiện bốn cái chân. Mà đầu của cự mãng kia cũng tại dưới sự thu nhỏ này biến có chút dài, tất cả quá trình này kéo dài đại khái hơn 20 hơi thở về sau, cự mãng đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đã là con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ thân thể chấn động, trong mắt triệt để lộ ra thanh tỉnh chi ý, cúi đầu giống như xem xét thân thể của mình, trong mắt chỗ sâu còn mang theo một chút mờ mịt, tựa hồ vừa rồi hết thảy, đối với nó tới nói, tựa như một giấc mộng. Mà giờ khắc này tỉnh mộng, nó còn có chút không thích ứng, nhất là phát giác bốn phía nhiều người như vậy đều đang kỳ quái nhìn xem chính mình. Nó lập tức con mắt trợn to, nhoáng lên dưới, trực tiếp đã đến Vương Bảo Nhạc bên người, cảnh giác đồng thời, tranh thủ thời gian bày ra dáng vẻ vô tội, nhìn xem Vương Bảo Nhạc, thậm chí vì nịnh nọt, còn cần đầu đi nhẹ nhàng đụng Vương Bảo Nhạc bắp chân. Một bộ, ta rất ngoan ngoãn, không cần ăn ta bộ dáng. Vương Bảo Nhạc bản năng liền muốn một cước đá đi, nhưng nghĩ tới cự mãng đáng sợ, hắn một cước này, chần chờ sau lại không dám đá đi, hắn sợ hãi chính mình một cước về sau, đối phương biến thân, con lừa nhỏ này cũng không tệ lắm, ta không thể ra đánh nó, đây cũng không phải là ta sợ. Vương Bảo Nhạc bản thân an ủi một phen, nhưng lòng dạ chán ngán hay là giống như thủy triều, từng lớp để hắn cảm thấy phiền muộn không gì sánh được. thật sự là con lừa nhỏ này đã súng hơi đổi pháo đồng dạng. Khác biệt dĩ vãng, Vương Bảo Nhạc lo lắng lại đi hành hung, sẽ bị phản ngược, đồng thời tu vi của hắn mới trúc cơ đại viên mãn. Mà cự mãng kia thì là kết đan đại viên mãn, lẫn nhau ở giữa chênh lệch này, sẽ để cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình thật là con trai. Ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này phiền muộn, bốn phía những người khác vẫn như cũ có chút cảnh giác. Nhất là những người trước đó có đồng bạn chết tại cự mãng trong miệng kia. Trong lòng phức tạp lúc, con lừa nhỏ nơi này trong lòng càng thêm khẩn trương, nó bản năng liền cảm nhận được bốn phía người trong mắt. Có một ít phức tạp trong mang theo sát cơ, càng là cảm nhận được chủ nhân của mình, thế mà hiếm thấy không có đá chính mình, cái này để nó tâm linh nhỏ yếu lập tức run rẩy. Một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để nó trong mắt trong nháy mắt liền lộ ra sợ hãi. Nó nghĩ tới rồi Vương Bảo Nhạc thật nhiều lần nói lên muốn làm thịt chính mình. Thế là một cái giật mình dưới, con lừa nhỏ gấp, liều mạng nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn lè lưỡi đi liếm tay Vương Bảo Nhạc, bị con lừa nhỏ này liếm phiền lòng, nhất là con lừa nhỏ có lẽ là quá khẩn trương sợ hãi. Nước bọt bài tiết rất nhiều, liếm Vương Bảo Nhạc tay đều ướt nhẹp, khiến cho Vương Bảo Nhạc bản năng vừa trừng mắt, không có khống chế tốt chính mình, theo thói quen một cước liền đá tới, một cước này đá ra đồng thời, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ý thức tới. Muốn thu hồi, nhưng con lừa nhỏ nơi đó nhãn tình sáng lên, lại bộc phát tốc độ, không phải né tránh, mà là chủ động nghênh đón, bị Vương Bảo Nhạc một cước trực tiếp đạp đến cách đó không xa. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái ở giữa, con lừa nhỏ kia tựa hồ cũng yên tâm, trong ý nghĩ của nó, chỉ cần mình bị đánh, liền hết thảy không có việc gì, thế là đáy lòng cao hứng ở giữa, dứt khoát một bên nhảy nhót, vừa lái tâm kêu lên. http://ngantiuyen.com/. Con a, nghe con lừa nhỏ kêu to, Vương Bảo Nhạc trong lòng mềm nhũn, nhưng hắn đã sớm chú ý tới bốn phía trong đám người một chút tu sĩ trong mắt phức tạp cùng sát cơ. Biết chuyện này con lừa nhỏ nơi này, rất dễ dàng gây nên cừu thị, mặc dù không có quan hệ gì với nó, có thể hiển nhiên mọi người giận chó đánh mèo, vốn là một loại không cách nào khu trừ liệt căn. Nhất là dưới trạng thái cự mãng cường hãn, tạo thành đám người sợ hãi cùng giờ khắc này con lừa nhỏ biểu hiện ra thuận theo, thì càng dễ dàng để cho người ta giận chó đánh mèo người sau. Phát tiết oán khí, thế là Vương Bảo Nhạc trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa. Bỗng nhiên một bước đi ra, trực tiếp đã đến con lừa nhỏ trước mặt, lần nữa đá một cước, đồng thời trong miệng giống giận, người còn biết kêu to, a, một cước này đá đi. Con lừa nhỏ lập tức kêu thảm một tiếng, mặc dù không đau, nhưng thảm gọi đã là nó bản năng, nhưng vừa kêu một tiếng về sau, Vương Bảo Nhạc trực tiếp tiến lên bắt lấy nó lỗ tai dài. Lần nữa hành hung, con lừa nhỏ run một cái, cảm thấy không thích hợp, vừa muốn giãy giụa, có thể Vương Bảo Nhạc tranh thủ thời gian cho nó nháy mắt. Mặc dù ngươi là vô tội, cũng là bị cự mãng thôn phệ, cũng là người bị hại, nhưng bây giờ tất cả mọi người khó qua như vậy, ngươi thế mà còn gọi gọi. Vương Bảo Nhạc nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp quyền đấm cước đá, không phải giả đánh, mà là thật đánh, con lừa nhỏ lập tức ủy khuất, nhưng chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt về sau, nó tựa hồ có chỗ minh ngộ, thế là ra sức hét thảm lên, thậm chí đều phát ra ô ô ủy khuất tiếng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, mặc dù chuyện này công lao của ngươi lớn nhất, nếu như không có ngươi, tất cả mọi người muốn chơi xong, nhưng ta cũng muốn đánh ngươi. Còn có, mặc dù ngươi thành công cướp đi quyền chủ đạo, hóa giải thành mới nguy cơ, đã cứu chúng ta tính mạng của tất cả mọi người, nhưng vẫn là muốn giáo huấn ngươi. Vương Bảo Nhạc một bên đánh, một bên lưu ý bốn phía đám người thần sắc, con lừa nhỏ giờ phút này cũng là triệt để kịp phản ứng. Thế là kêu thảm càng thê thảm hơn, một bộ thê thảm không gì sánh được dáng vẻ. Một màn này, nhìn bốn phía đám người lần nữa sững sờ, từng người dần dần thần sắc cổ quái. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra Vương Bảo Nhạc lần này hành vi dụng ý. Hiển nhiên đây là gián tiếp nói cho tất cả mọi người. Chuyện này cùng con lừa nhỏ không quan hệ, thậm chí con lừa nhỏ còn lập xuống đại công, càng là cứu đám người, mà hắn cũng đã dạy dỗ, cho nên mọi người không cần không rõ thị phi giận chó đánh mèo. Đủ loại hàm nghĩa này, đã không phải là ám chỉ, mà là trực tiếp rõ ràng nói ra, những người chết đi đồng bạn kia, nhao nhao trầm mặc ở giữa, đáy lòng thở dài. Lưu ý đến những người này biểu lộ về sau, Vương Bảo Nhạc mới yên lòng, bất quá diễn trò muốn nguyên bộ, thế là lần nữa đá một cước về sau, cho con lừa nhỏ lại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó trực tiếp tay phải nâng lên, trong nháy mắt hắn pháp binh kiếm trong tay xuất hiện, hắn một tay nắm lấy con lừa nhỏ đầu, một tay cầm kiếm, hét lớn một tiếng, các vị đạo hữu, con lừa nhỏ này dù là đối với chúng ta có ân cứu mạng, dù là nó cũng là người bị hại, có thể trước đó cự mãng thôn phệ quá nhiều tu sĩ. Ta nhất định phải giận chó đánh mèo con lừa nhỏ vô tội này. Vì bọn họ báo thù, Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, Lâm Thiên Hạo lập tức liền thần sắc nghiêm nghị không gì sánh được. Bỗng nhiên tiến lên, trực tiếp lớn tiếng mở miệng, thành chủ không thể như đây, con lừa nhỏ này là vô tội, chúng ta không thể giận lây sang nó a. Người tứ đại đạo viện, cũng đều thần sắc quái dị ở giữa, nhao nhao tiến lên mở miệng, ngăn cản Vương Bảo Nhạc. Khổng đạo nơi đó thở dài, cũng đã nói vài câu, dù là mọi người đều biết đây là diễn trò, thế nhưng minh bạch Vương Bảo Nhạc dụng ý, cuối cùng Kim Đa Minh cũng đều cười khổ một tiếng. Hắn biết Vương Bảo Nhạc như thế cách làm, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì chính mình, nhưng hắn Kim Đa Minh há lại loại người không phải là không phân kia. Thế là nghiêm nghị nói, Bảo Nhạc, chuyện này không trách nó, con lừa nhỏ có công lớn. Kim Đa Minh lời nói vừa ra, nó bên người tu sĩ kết đan, cũng thở sâu, nhìn về phía con lừa nhỏ lúc, tràn đầy cảm khái, con lừa này không phải tầm thường, tại bị dung hợp về sau, có thể đột phá khôi lỗi khống chế, thậm chí phản vệ đối phương chiếm cứ chủ động, chẳng khác gì là để người giật dây hết thảy kế hoạch đều thành áo cưới. Ngược lại thành toàn nó nhìn như hay là trúc cơ tu vi, chưa chắc đã nói được lúc nào liền có thể biến thân. Một khi biến thân trở thành cự mãng, chính là kết đan đại viên mãn. Giữa lời nói, tu sĩ kết đan này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt không che giấu chút nào mang theo hâm mộ. Không chỉ có là hắn cực kỳ hâm mộ, nơi đây tất cả mọi người đều như vậy, thậm chí coi như đặt ở địa cầu, đặt ở Tổng thống Đoan Mộc Tước nơi đó, hắn cũng tất nhiên nóng mắt không gì sánh được. Dù sao, đây chính là một con chiến thú sau khi biến thân, liền có thể bộc phát kết đan đại viên mãn tu vi đó à. Thậm chí tất cả mọi người có thể tưởng tượng, Vương Bảo Nhạc con lừa này, nguyên bản liền giá trị bản thân không ít, chờ tin tức này truyền ra về sau, đoán chừng sẽ tăng vọt vô số lần. Đây là cao thủ, Lâm Thiên Hạo trợn mắt há mồm, tranh thủ thời gian kinh hô, đây cũng quá lợi hại. Kim Đa Minh giờ phút này cũng hoàn toàn kịp phản ứng, thì thào nói nhỏ ở giữa, con mắt cũng đều sáng lên, đáy lòng suy nghĩ thương lượng với Vương Bảo Nhạc một chút, nhìn xem còn có hay không cơ hội đi đem cao thủ bảo lưu này mua xuống. Chương 434, thẳng hướng Trần Mộc. Chương 434, thẳng hướng Trần Mộc. Mắt thấy mọi người đã minh bạch thì phi, tối thiểu nhất mặt ngoài không còn giận chó đánh mèo con lừa nhỏ, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng đắc ý cách làm của mình, theo bản năng liền muốn lại đá con lừa nhỏ một cước, nhưng lại nghe được Lâm Thiên Hạo cùng Kim Đa Minh lời nói, hắn một cước này có chút đá không đi ra, thật sự là cự mãng kia bóng ma với hắn mà nói không nhỏ, rất lo lắng vạn nhất đem con lừa nhỏ đá biến thân, chính mình nên làm cái gì. Thế là trong đầu suy nghĩ một chút, chính mình thân là chủ nhân, không nên như vậy bạo lực, muốn bảo vệ tiểu động vật về sau. Vương Bảo Nhạc một cước này thu hồi, hòa ái sờ lên đầu con lừa nhỏ, nhưng hắn như thế hòa ái, ngược lại đem con lừa nhỏ hù dọa, nó trước đó đều tốt một chút, chú ý tới bốn phía đám người không sát cơ, nhưng ngay sau đó Vương Bảo Nhạc biểu lộ hòa ái này, lập tức liền để nó đáy lòng run lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Con lừa nhỏ biểu lộ, Vương Bảo Nhạc nhìn rõ rõ ràng ràng, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lại đá một cước. Con lừa nhỏ bay ra cách đó không xa, lộn một cái nhảy nhót, sau khi đứng lên, thần sắc cũng đều thoải mái không ít, rất vui, cái này cái quái gì. Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười lúc, hắn nhận được Lý Uyển Nhi truyền âm, Phương Tinh trong khu tự trị, địa quật đã bị trấn áp xuống dưới, lần này thành mới nguy cơ, đến nơi này, có thể nói là hóa giải hơn phân nửa, sở dĩ không hoàn toàn hóa giải, là bởi vì lần này người giật dây, còn không có tìm tới, mà bốn phía tu sĩ, mặc dù đã không còn giận chó đánh mèo con lừa nhỏ tai họa ngầm, nhưng bọn hắn trong lòng sát cơ không có giảm bớt, cần phát tiết, cần báo thù, điểm này Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng. Bốn phía đám người cũng đều minh bạch, chỉ là người giật dây này, ẩn tàng cực sâu, khó mà tìm kiếm, liền xem như thông qua trận pháp, trước đó Vương Bảo Nhạc cũng đều không tìm được. Bất quá dưới mắt, tình huống có chút không giống, cổn đàn, Tới, Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ đáy lòng cảnh giác, có thể bày tỏ trên mặt lại vui sướng nhu thuận, tranh thủ thời gian chạy đến Vương Bảo Nhạc bên người. Cái đuôi còn cần lực lay động, một bộ ta rất nghe lời, đừng có giết ta dáng vẻ. Ngươi là ở nơi nào ra sự tình, có thể hay không tìm tới là ai khống chế ngươi? Vương Bảo Nhạc vỗ con lừa nhỏ đầu, phi tốc hỏi, bốn phía đám người cũng đều nhao nhao nhìn về phía con lừa nhỏ. Con lừa nhỏ trừng mắt nhìn, nghe hiểu Vương Bảo Nhạc lời nói ý tứ về sau, ngưng thần suy tư, tựa hồ đang cảm thụ được cái gì, nhất là cái mũi còn ngửi tới ngửi lui, nhìn Vương Bảo Nhạc thẳng nhíu mày, càng phát ra cảm thấy, con lừa nhỏ này cha mẹ, hẳn là có một phe là chỉ hung thú đại cẩu không thành. Không có để đám người đợi bao lâu, rất nhanh con lừa nhỏ liền nhãn tình sáng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc kêu to một tiếng về sau, lập tức hướng về phía một cái phương hướng cấp tốc chạy. Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, sát cơ ở trong lòng bốc lên, sát khí cũng đều tràn ngập trên mặt, không có nửa điểm chần chờ, lập tức liền đi theo con lừa nhỏ gào thét mà đi. Kim Đa Minh đồng dạng như vậy, chết đi vị kia kết đan, là hắn người hộ đạo, một mực đối với hắn yêu mến có thừa, trước đó hắn nhìn như đã khôi phục, nhưng trên thực tế đáy lòng sát ý kiềm chế càng là quay cuồng. Giờ phút này đi theo Vương Bảo Nhạc, cấp tốc tiến lên, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo đồng dạng như vậy, đối với người giật dây này, có thể nói là hận thấu xương, bọn hắn cũng có thủ hạ tử vong, càng là bạo phát tự thân có giá trị không nhỏ đòn sát thủ. Há có thể tùy tiện bỏ qua, thế là rất nhanh, nơi đây tất cả trúc cơ trở lên tu sĩ, trùng trùng điệp điệp, tựa như đại quân, gào thét tiến lên, mà con lừa nhỏ tốc độ cực nhanh, tại đi theo này. Vương Bảo Nhạc hô hấp cũng đều có chút gấp rút, sát cơ có chút áp chế không nổi, bởi vì hắn phát hiện con lừa nhỏ phương hướng sắp đi. Đúng là, Trần Mộc khu tự trị. Chẳng những là Vương Bảo Nhạc nhìn ra điểm này, Lâm Thiên Hạo, Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh cũng đều nhìn ra mánh khóe, nhưng ba người chẳng những không có lui lại, ngược lại là sát ý một dạng càng phát ra mãnh liệt. Cứ như vậy, đám người tựa như một thanh muốn nhuốm máu lợi kiếm. Trong gào thét xuyên thẳng qua thành mới, trực tiếp liền xông vào đến Trần Mộc khu tự trị, mà trong khu tự trị này, mặc dù còn có không ít tu sĩ ngũ thế thiên tộc, có thể rõ ràng số lượng ít một chút, đồng thời bọn hắn khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc bọn người về sau. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng cũng biết bây giờ thành mới nguy cơ, từng người bị khí thế chấn nhiếp, nhao nhao lui lại, không dám ngăn cản, nhưng cũng không phải toàn bộ dạng này. Vẫn có một ít tu sĩ ngũ thế thiên tộc, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc bọn người phía sau sắc đại biến, liền muốn lên đi ngăn cản, dừng bước, thiếu chủ có lệnh, nơi đây không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Bọn hắn lời nói mới ra, không đợi Vương Bảo Nhạc xuất thủ, Kim Đa Minh bên kia liền hét lớn một tiếng, đi mẹ nó thiếu chủ, vọt thẳng ra, pháp binh nơi tay quét ngang ở giữa, những tu sĩ ngũ thế thiên tộc ngăn cản tại trước kia. Từng cái phát ra thê lương thanh âm. Âm vang lùi lại, Trần Mộc, nếu quả như thật là ngươi tại phía sau màn làm ra đây hết thảy, ta Kim Đa Minh tất lột da của ngươi. Kim Đa Minh con mắt xích hồng, mà bốn phía ngũ thế thiên tộc đám người, mắt thấy một màn này, nhao nhao trần chờ ở giữa. Vương Bảo Nhạc thanh âm băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ cùng uy nghiêm, quanh quẩn tại bọn hắn bên tai. Chúng tu nghe lệnh, người nơi đây phàm là dám ngăn trở chấp pháp, ngay tại chỗ, chém giết. Kim Đa Minh huyết tinh xuất thủ, rung động là nơi đây ngũ thế thiên tộc tu sĩ tạm thời bước chân, nhưng lại không ngăn cản được trong tâm thần của bọn họ nhấc lên muốn ra tay xúc động. Mà Vương Bảo Nhạc mặc dù không có xuất thủ, nhưng thân phận của hắn, cùng uy vọng của hắn, khiến cho trong lời nói của hắn, lộ ra hàn khí, để nơi đây ngũ thế thiên tộc đám người, nhao nhao chần chờ, từ đáy lòng dâng lên thoái ý. Trên thực tế, Kim Đa Minh bọn hắn có thể không sợ. Nhưng ngũ thế thiên tộc đã trải qua mặt trăng sự kiện về sau. Nó nội bộ đã sớm lưu truyền Vương Bảo Nhạc giết chóc quen tay truyền thuyết. Đến mức Vương Bảo Nhạc tại trong lòng của bọn hắn, có nó không biết uy sát, cho nên theo nó lời nói quanh quẩn, nơi đây người ngũ thế thiên tộc nhao nhao trầm mặc, không có lại ra tay ngăn cản, mà là tùy ý Vương Bảo Nhạc một đoàn người. Tại con lừa nhỏ trong khi cấp tốc phi nước đại, khoảng cách Trần Mộc nơi bế quan, càng ngày càng gần. Mà liền tại bọn hắn sắp tiếp cận Trần Mộc nơi bế quan, vừa rồi đã hôn mê Trần Mộc, giống như bản năng cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt. ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, giãy giụa lấy từ trên mặt đất ngồi dậy về sau, trong mắt còn có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến trước khi hôn mê kinh lịch. Hô hấp của hắn liền thô trọng, Vương Bảo Nhạc, Trần Mộc gầm nhẹ, hắn hận con lừa kia, có thể càng hận hơn Vương Bảo Nhạc, dù sao con lừa là Vương Bảo Nhạc, bất quá dù là trong lòng của hắn giờ phút này hận ý ngập trời. Có thể giờ khắc này hắn không thể không suy tính một chút chuyện này hậu quả. Nếu như sự tình thành công thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ hết thảy thất bại, nếu là bị truy tra ra tới này khôi lỗi là hắn đang thao túng. Như vậy hắn có thể tưởng tượng đến chính mình kết cục. Không biết, không có người sẽ phát hiện là ta. Trần Mộc tự an ủi mình đồng thời, bởi vì phản vệ quá mạnh, hắn sau khi tỉnh dậy trước mắt vẫn còn có chút mơ hồ. Thở hổn hển dưới, hắn lấy ra đan dược nuốt vào, liền muốn đứng lên làm một chút chuẩn bị, nhưng lại tại hắn đứng dậy sát na, một tiếng nổ ầm ầm trực tiếp ngay tại đầu đỉnh bộc phát, tiếng ầm ầm tựa như thiên lôi đồng dạng cuồn cuộn khuếch tán ở giữa. Trần Mộc màng nhĩ muốn nứt, thần sắc đại biến bỗng nhiên lui lại, mà đỉnh đầu hắn trần nhà, giờ phút này trực tiếp liền vỡ vụn bộc phát, nó chỗ mật thất chỗ ở trong nháy mắt này, chia năm xẻ bảy, sụp đổ ở giữa, bại lộ ở bên ngoài. Ở tại nổ tung đồng thời, Kim Đa Minh thân ảnh đi đầu mà đến, chỗ ở này, đúng là hắn một kiếm bổ ra, giờ khắc này ở đá vụn văng khắp nơi dưới, Vương Bảo Nhạc, Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo cùng tất cả tu sĩ kết đan, đều trong chốc lát xuất hiện tại bốn phía mật thất tràn ngập đá vụn đổ sụp này. Kim Đa Minh, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ngươi Tam Nguyệt tập đoàn, muốn cùng ta Ngũ Thế Thiên Tộc khai chiến. Trần Mộc cấp tốc tránh đi, có thể bản thân suy yếu, vẫn là bị liên lụy phun ra máu tươi, vịt một bên đá vụn về sau, nội tâm của hắn rung động, có thể trên mặt lại tận lực không lộ ra kinh hoàng, mà là nghiêm nghị mở miệng, càng là lập tức hạ lệnh, Ngũ Thế Thiên Tộc tu sĩ nghe lệnh, theo nó lời nói truyền ra, những tu sĩ Ngũ Thế Thiên Tộc trước đó bị ngăn cản kia, dù là bị Vương Bảo Nhạc đám người trấn nhiếp, cũng vẫn là nhao nhao xuất hiện, đem mọi người vây quanh, càng có Ngũ Thế Thiên Tộc kết đan cũng sát na tới gần. Trần Mộc, ngươi muốn đại biểu Ngũ Thế Thiên Tộc? Có thể à, ngươi điều khiển khôi lỗi, phản loạn liên bang, chuyện này liên bang nhất định điều tra rõ rõ ràng ràng. Kim Đa Minh cười, nheo lại mắt, thanh âm băng hàn, nhưng trong lòng lại vẫn còn có chút chần chờ. Dù sao, chuyện này hắn không có chứng cứ, lại là con lừa nhỏ dẫn đường tìm đến, mà Vương Bảo Nhạc cùng Trần Mộc ở giữa có mâu thuẫn. Cho nên chuyện này, không bài trừ Vương Bảo Nhạc mượn cơ hội chém giết Trần Mộc khả năng. Nói bậy, Trần Mộc nghe vậy lập tức giận dữ, hô hấp đều gấp rút không gì sánh được, con mắt càng là xích hồng, nhìn hầm hầm Kim Đa Minh về sau, càng là nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Chương 435, xin mời vực chủ làm chủ. Chương 435, xin mời vực chủ làm chủ. Trần Mỗ trước đó tu luyện thụ thương, một mực tại nơi này chữa thương. Các người muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mà lại, Vương Bảo Nhạc, ta không phải liền là biết ngươi cùng ta vị hôn thê cầu thả sự tình. Còn có chứng cứ à, ngươi hẳn là đây là muốn giết ta diệt khẩu. Trần Mộc tựa như ủy khuất đến cực hạn, điên trung trực tiếp liền lấy ra một viên ngọc giản, hét lớn một tiếng, đã như vậy, ta liền để nơi này tất cả mọi người đều nhìn một chút các ngươi đôi gian phu dâm phụ này. Trần Mộc gào thét ở giữa, vừa muốn mở ra ngọc giản, nơi xa trong một đám thân ảnh cấp tốc chạy tới, một người trong đó sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, thân thể nhoáng một cái, hình như có chút bất ổn, chính là Lý Uyển Nhi, ồn ào, tại Trần Mộc muốn mở ra ngọc giản sát na, Vương Bảo Nhạc sắc mặt âm trầm, trực tiếp một bước đi ra, tốc độ nhanh chóng, sát na tới gần, căn bản cũng không cho Trần Mộc cơ hội phản ứng, trực tiếp đã đến nó trước mặt. Tay phải đột nhiên nâng lên trực tiếp liền vung lên, trong oanh minh rơi vào ngực Trần Mộc. Trần Mộc trong khi máu tươi phun ra, thân thể lùi lại, ngọc giản trong tay cũng tại Vương Bảo Nhạc tu vi chấn động dưới. Trực tiếp vỡ vụn nổ tung, Vương Bảo Nhạc, người đây là trột dạ hủy diệt chứng cứ. Im miệng, Vương Bảo Nhạc quay người trong mắt sát cơ ngang nhiên bộc phát. Sát khí càng tại thời khắc này ngập trời mà lên, lạnh lùng mắt nhìn Trần Mộc về sau. Trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghi hoặc, hắn cảm thấy Trần Mộc phun ra máu hơi ít, mặt khác nó sắc mặt tái nhợt, không giống như là tụ thương, càng giống là mất máu quá nhiều dẫn đến. Ý niệm này tại Vương Bảo Nhạc não hải lóe lên về sau. Hắn nhàn nhạt mở miệng, phản loạn thành mới, phản loạn liên bang, vì tự vệ chế tác nhiều phần cái gọi là chứng cứ. Đây là ngươi trên việc làm người xuất hiện sai lầm. Dạng này cái gọi là chứng cứ, ta xem ôm mát, tự nhiên muốn diệt đi. Lòng mang ý đồ xấu, cùng không biết tồn tại hợp tác, tàn sát liên bang tu sĩ. Càng ý đồ nghe nhìn lẫn lộn. Trần Mộc, ngươi vì tẩy thoát tội danh, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng tốt, ngươi không phải không thừa nhận a. Vương Bảo Nhạc trong mắt tràn ngập sát cơ, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về cách đó không xa dưới một mảnh đổ sụp đống đá vung lên. Lập tức một cỗ đại lực tản ra, đem những đá vụn kia lật lên, lộ ra nó dưới, một mặt vỡ vụn huyết sắc trống nhỏ. Trong trống nhỏ này tràn ra huyết tinh, càng lộ ra một cỗ tà ác, dù là bây giờ yếu ớt rất nhiều, nhưng giờ phút này vẫn tồn tại như cũ. Thậm chí cẩn thận cảm thụ, cùng lúc trước cự mãng khí tức giống nhau như đúc, cái này để bốn phía tất cả mọi người đều thần sắc biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Trần Mộc, nhất là Kim Đa Minh cùng những người đồng bạn bên người tử vong kia. Càng là trong mắt sát cơ mãnh liệt, máu trong này là của ngươi chứ? Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, nói lời nói vừa ra, Trần Mộc lập tức sắc mặt đại biến, thân thể vô ý thức liền lui lại mấy bước, hô hấp dồn dập đến cực hạn. Cái này chính là tốt nhất, lại chứng cứ trực tiếp nhất. Ta, Trần Mộc sắc mặt trắng bệch, trong thần sắc không che giấu được lộ ra kinh hoàng, thân thể cấp tốc lui lại lúc, trong miệng càng là hét lớn một tiếng, ngũ thế tiên tộc chúng tu, thủ hộ ta, nói, thân thể của hắn bỗng nhiên lui lại, liền muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi này, có thể cơ hồ ngay tại Trần Mộc lời nói truyền ra trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc gầm thét, tựa như thiên lôi bộc phát, ngũ thế tiên tộc, người nào dám động, đây là tạo phản, đây là phản loạn liên bang tội lớn. Vương Bảo Nhạc lời nói quanh quẩn đồng thời, nó thân ảnh cũng sát na bộc phát, tốc độ nhanh chóng so trước đó còn kinh người hơn, cơ hồ thời gian nháy mắt, đã đến ngay tại lui lại Trần Mộc bên người, chân phải nâng lên bỗng nhiên vẩy lên, trong oanh minh, một cỗ đại lực bỗng nhiên khuếch tán, tại bốn phía người ngũ thế thiên tộc tâm thần chấn động trần chờ đồng thời. Trần Mộc máu tươi lần nữa phun ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị Vương Bảo Nhạc trực tiếp một cước đá vào hạ bộ, cả người đều bị đá bay lên, rơi ở trước mặt Kim Đa Minh lúc, bởi vì vốn là trọng thương, lại Vương Bảo Nhạc một cước này quá ác, cho nên trực tiếp liền đã hôn mê, nhưng lại có huyết thủy lộ ra quần áo, hiển nhiên một cước này trực tiếp liền đem Trần Mộc đá phế. Vương Bảo Nhạc cũng là đối với Trần Mộc này hận cực, đối phương nhiều lần lòng mang ý đồ xấu, không những nhắm vào mình, càng nhằm vào Trác Nhất Phàm. Hắn đã sớm muốn làm thịt người này, lại càng không cần phải nói Trần Mộc này muốn phá vỡ thành mới chém giết chính mình. Thời khắc sống còn, lại vẫn chó cùng dứt dậu, đã như vậy, phế đi hắn thì như thế nào? Đây hết thảy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc sát cơ có chút khống chế không nổi. Cho nên mới hạ ngoan cước, bất quá cũng chỉ là phế đi người này mà thôi. Vương Bảo Nhạc không ngốc, Trần Mộc này hạ chàng đã có thể đoán được, chính mình không cần thiết sớm chém giết. Bốn phía đám người cũng đều có cùng loại ý nghĩ. Kim Đa Minh nheo lại mắt, tay phải pháp binh bỗng nhiên vung lên, trực tiếp liền đem Trần Mộc cánh tay phải hung hăng chặt đứt, máu tươi phun trào ở giữa, cánh tay phải bị chém đau nhức kịch liệt, khiến cho Trần Mộc trong tiếng kêu thảm từ hôn mê trạng thái thức tỉnh. Hạ thân cùng cánh tay đau đớn khiến cho hắn nổi điên, nhưng lại không có phát cuồng tư cách, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Mà con lừa nhỏ cũng rất tức giận, thế là thừa dịp người không chú ý trực tiếp liền trong nháy mắt tới gần. Một móng đá vào, Trần Mộc thụ thương hạ bộ, một vó này, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đồng dạng, khiến cho Trần Mộc thanh âm triệt để đổi giọng, thân thể một cái run rẩy, lần nữa ngất đi. Một màn này, để vốn định cũng xuất thủ Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo đều ra mặt kéo ra, nhìn một chút con lừa nhỏ, lại nhìn một chút Vương Bảo Nhạc. Không có tiếp tục xuất thủ, mà cách đó không xa Lý Uyển Nhi, lần đầu nhìn về phía con lừa nhỏ lúc, trong mắt lộ ra yêu thích chi ý. Hiển nhiên đối với con lừa nhỏ bổ một cước này, cực kỳ hài lòng. Về phần ngũ thế thiên tộc chúng tu, dù là đáy lòng không cam lòng, thế nhưng biết lần này đối với ngũ thế thiên tộc mà nói, sợ lại chính là một trận phiền phức, từng người nhao nhao đau đầu. Hết lần này tới lần khác giờ phút này ngoại giới huyết phong gào thét. Thông tin gián đoạn. Không cách nào liên hệ gia tộc, Lý Thành Chủ, tại khi ngũ thế thiên tộc đám người từng người trong lòng lo lắng này. Vương Bảo Nhạc giả bộ như không thấy được con lừa nhỏ bổ đao, nhàn nhạt mở miệng. Lý Uyển Nhi lập tức ngẩng đầu, tiến lên mấy bước, nhìn thật sâu Vương Bảo Nhạc một chút về sau, hướng hắn cúi đầu. Thành chủ, dựa theo liên bang cũng là sao hỏa pháp luật, Trần Mộc phản loạn liên bang, phạm thượng, càng muốn tạo phản, việc này làm như thế nào luận tội, nên chém, truy cứu trách nhiệm tất cả nhân quả. Lý Uyển Nhi không có nửa điểm chần chờ, thanh âm chém đinh chặt sắt. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng Lý Uyển Nhi trả lời, nhìn về phía ngất đi Trần Mộc lúc, trong mắt băng hàn càng đậm, hắn cảm thấy Trần Mộc này cùng lưng nó sau thế lực, đã một lần lại một lần quá mức, như vậy cũng tốt so với chính mình có cái phòng ở. Đối phương đến ở, chính mình đồng ý, còn tốt ăn được uống chiêu đãi, nhưng đối phương ở ở, không muốn đi thì cũng thôi đi, còn muốn đi sửa chữa bất động sản chứng, muốn đem danh tự đổi đi, thậm chí càng giết chính mình. Loại hành vi này, tại Vương Bảo Nhạc nhìn lại, chính là cường đạo, mà đối với cường đạo, liền muốn đem nó đánh đau nhức mới có thể. Thế là lập tức mở miệng, đem Trần Mộc bắt giữ, đợi huyết phong tiêu tán, lập tức báo cáo vực chủ, báo cáo liên bang, chuyện này, ngũ thế tiên tộc, nhất định phải cho ta thành mới ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ một cái công đạo, cho tất cả người hy sinh một cái công đạo, cho trời đất sáng sủa thế này một cái công đạo. Vương Bảo Nhạc thanh âm khẳng bang hữu lực, nói năng có khí phách, quanh quẩn tứ phương, cùng lúc đó, trận này tràn ngập hơn phân nửa sau hỏa huyết sắc vụ phong. Theo người áo đen bị con lừa nhỏ thôn phệ, theo Trần Mộc thất bại, cũng đã từ từ thế yếu. Tại Trần Mộc bị giam giữ ngày thứ hai, sương mù rốt cục tiêu tán ra. Theo thông tin một lần nữa kết nối, Lý Uyển Nhi trước tiên liền đem việc này nói cho phụ thân của mình. Đồng thời cũng hướng vực chủ cùng liên bang báo cáo lần này Trần Mộc phản loạn sự kiện. Còn có Khổng Đạo, Lâm Thiên Hạo, Kim Đa Minh bọn người, toàn bộ phát lực, thậm chí Phương Tinh nơi đó cũng coi là thấy rõ, cảm thấy mình khu vực địa quật bộc phát, không có khả năng trùng hợp như vậy, thế là trong lòng cũng mang hận, liên hệ tông môn, Ôn Huệ mắt thấy như vậy, biết giờ phút này cần tỏ thái độ, thế là cũng lập tức liên hệ tông môn, báo cáo việc này, để tông môn định đoạt. Mà chuyện này cơ hồ tại truyền ra trong nháy mắt, liền lập tức oanh động sao hỏa cùng liên bang từng cái thế lực. Thật sự là sao hỏa sương mù cùng chuyện này liên hệ với nhau về sau. Việc này cũng quá lớn, cái này cơ bản có thể phán đoán là Trần Mộc cùng thần binh địa quật có liên quan, lẫn nhau một trận hợp tác, bằng không mà nói, há có thể trùng hợp như vậy. Thế là Trần Mộc lập tức liền bị sao hỏa vực chủ mang đi, trực tiếp giam giữ tại trong sao hỏa thành. Cùng liên bang cùng từng cái thế lực cùng một chỗ, tiến hành thẩm phán này cũng không phải là công khai, mà là nội bộ tiến hành, kết quả sau cùng, là Trần Mộc tội chết. Từ đầu đến cuối, ngũ thế tiên tộc đều không có vì Trần Mộc nói một câu, thậm chí còn tích cực phối hợp, mặt khác Trần Mộc một mực chắc chắn, là chính mình cá nhân sự tình, cùng gia tộc không quan hệ, bất quá chuyện này, tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhất là liên quan đến thế lực đông đảo, xúc phạm nhiều người tức giận, há có thể không có bàn giao. Thế là, ngũ thế thiên tộc không thể không xuất ra đại lượng tài nguyên. Đồng thời đối với thành mới cũng tiến hành bồi thường. Đây hết thảy, khiến cho ngũ thế thiên tộc cũng đều đau lòng. Đối với Trần Mộc hành vi, cũng đều oán hận, dù sao gia tộc mặc dù đồng ý kế hoạch của hắn. Nhưng hắn chỉ giết Vương Bảo Nhạc là có thể, nhiều nhất lại giết một chút người dâu ria. Không cần thiết lập tức toàn đắc tội, dù là toàn đắc tội cũng được, ngươi chỉ cần thành công là được, có thể hết lần này tới lần khác còn thất bại, cái này để ngũ thế thiên tộc bực bội không gì sánh được. Mà Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, cũng lập tức cho sao hỏa vực chủ truyền âm, vực chủ, vì trấn áp Trần Mộc, ta 10 chuôi bát phẩm pháp binh đều tự bảo, việc này tất cả thành mới tu sĩ đều có thể vì ta làm chứng, còn xin vực chủ là thuộc hạ làm chủ. Để ngũ thế thiên tộc bồi thường. Chương 436, một đám cường đạo. Chương 436, một đám cường đạo. Đối với Vương Bảo Nhạc công phu sư tử ngoạm, vực chủ cũng đều im lặng, bất quá dù sao lại không cần nàng tới bắt ra. Thế là nói cho Vương Bảo Nhạc, nàng sẽ hướng liên bang chuyển đạt việc này, có thể thành công hay không? Cũng không biết, Vương Bảo Nhạc vốn chỉ là thử đưa ra, mắt thấy vực chủ nơi này không có cự tuyệt, lập tức nhãn tình sáng lên. Đáy lòng cũng đều mong đợi, mà tại hắn trong chờ mong, ngũ thế thiên tộc đều muốn phát điên, nhất là Trần gia gia chủ, trực tiếp ngay tại trong tổ trạch lửa giận ngập trời, kém chút bị tức điên cuồng, cường đạo, đây chính là một đám cường đạo. Lâm Hữu lão già chết tiệt kia, lại còn nói con của hắn tự bảo 30 thanh pháp binh. Ta đi hắn lão mẫu, đừng nói con trai hắn, coi như hắn Lâm Hữu có nhiều như vậy pháp binh a. Còn có kim lão quái gia hỏa lão bất tử kia, nói nhà hắn kim đa minh, tự bảo 7 chuôi cửu phẩm, ta tin ngươi cái quỷ. Cửu phẩm pháp binh, rau cải trắng a, liền ngay cả sao hỏa quân đội cũng đều vô sỉ, nói khổng đạo tự bảo 20 thanh pháp binh, cái này thì cũng thôi đi. Tổng thống Đoan Mộc Tước tự mình phê bình, nói khổng đạo không có tự bảo nhiều như vậy, chỉ từ phát nổ 6 thanh, đường đường tổng thống, lại cũng bỏ đá xuống giếng, cùng một chỗ diễn kịch. Còn có Vương Bảo Nhạc kia, cũng dám hô lên tự bảo 10 chuôi bát phẩm, Trần gia gia chủ phát điên biệt khuất, thật sự là hắn đền không nổi, ngũ thế thiên tộc cũng đền không nổi. Ngay tại hắn nơi này lên cơn giận dữ lúc, hắn trong truyền âm giới, lại truyền tới Vũ Hóa Tiên Thiên Tông bồi thường điều khoản. Bên trong cũng đưa ra pháp binh, như vậy cũng tốt, giống như đốt lên ngòi nổ đồng dạng. Khiến cho Trần gia gia chủ trực tiếp liền nổ, lập tức lấy ngũ thế thiên tộc danh nghĩa, hướng về sao hỏa, hướng về tổng thống liên bang, đem hắn nhận được tất cả bắt chẹt điều kiện, đều công bố ra ngoài. Cuối cùng chất vấn một câu, một cái kết đan đại viên mãn, cần 3 thanh cửu phẩm, mấy chục thanh bát phẩm, trên 100 thanh thất phẩm cùng một chỗ tự bảo, mới có thể trấn áp. Những yêu cầu bồi thường này công bố, lập tức liền để Đoan Mộc Tước thần sắc cổ quái, sao hỏa vực chủ cũng đều trừng mắt nhìn. Thật sự là mỗi một phe điều kiện chỉ có riêng phần mình biết được. Những người khác không biết cụ thể, mà theo ngũ thế thiên tộc thông cáo truyền tới từng cái thế lực về sau. Tương tự suy nghĩ cũng đều từng cái hiển hiện, Vương Bảo Nhạc cũng nhận được vực chủ truyền tới ngũ thế thiên tộc thông cáo. Khi nhìn đến các phe yêu cầu về sau, hắn cũng đều hít vào một hơi. Thật hung ác a, bọn hắn pháp binh không nổ, liền ta phát nổ. Vương Bảo Nhạc lập tức đã cảm thấy mình cùng những người khác so sánh đơn giản thuần khiết cùng bé thỏ trắng giống như, mà giờ khắc này khổng đạo cùng Kim Đa Minh, còn có Lâm Thiên Hạo bọn người, cũng đều có chút xấu hổ, bất quá bọn hắn thế lực sau lưng, lại không chút nào nhả ra, cứ như vậy rằng co sau một thời gian ngắn, theo Đoan Mộc Tước ra mặt, chuyện này mới coi là có một kết quả, ngũ thế thiên tộc đem bồi thường thành mới một số lớn tài nguyên, làm cho này một lần Trần Mộc sự kiện hủy hoại tiền phạt. Đồng thời xuất ra một thanh bát phẩm pháp binh, cùng 15 thanh thất phẩm pháp binh, thanh bát phẩm pháp binh kia, Vương Bảo Nhạc việc nhân đức không nhường ai thu hoạch được. Về phần thất phẩm pháp binh, thì là bị những người khác chia cắt. Đến tận đây, chuyện này cuối cùng là kết thúc, mà Trần Mộc nơi đó hạ tràng, cũng đã xác định, tại bị liên bang thẩm vấn về sau, tuyên cáo tử hình. Về phần cùng Lý Uyển Nhi hôn ước, cũng tự nhiên không còn tồn tại, không người nhắc lại. Đồng thời đối với Trần Mộc lưu lại khu trưởng trống chỗ, lần này Vương Bảo Nhạc cũng quả quyết nắm lấy cơ hội, đề cử Trác Nhất Phàm đảm nhiệm, mặc dù không có lập tức bị thông qua, có thể vị trí này lại bị Vương Bảo Nhạc thẻ gắt gao. Còn có Lý Di cùng Trần Mộc, ví dụ phía trước thế lực khắp nơi đối với Vương Bảo Nhạc đã hiểu rất rõ, biết như hắn không hé miệng, chỉ sợ lại phái đi người nào cũng đều vô cùng có khả năng tương tự hạ tràng. Trong lúc nhất thời, sao hỏa Tân Thành trước nay chưa có bình tĩnh, mà con lừa nhỏ nơi đó, sao hỏa vực chủ cùng liên bang an bài tới người điều tra, cũng đều cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện con lừa nhỏ mặc dù thể nội ẩn chứa có thể so với kết đan đại viên mãn ba động, nhưng lại không cách nào chủ động biến thân, tựa như nguồn lực lượng kia ngủ say đồng dạng. Cuối cùng tứ đại đạo viện ra mặt bảo đảm, khiến cho con lừa nhỏ có thể tiếp tục lưu ở bên người Vương Bảo Nhạc, không có bị mang đi. Bất quá con lừa nhỏ tồn tại, khiến cho Vương Bảo Nhạc nơi này, cũng đều trình độ nào đó, bị liệt là liên bang trong danh sách cường giả chiến lực. Chỉ bất quá không coi là hoàn chỉnh, nhiều nhất tính nửa cái mà thôi. Đây hết thảy sau khi kết thúc, theo thành mới bình tĩnh trở lại, Vương Bảo Nhạc thanh bát phẩm pháp binh kia, cũng bị ngũ thế thiên tộc đưa tới. Pháp binh này cũng không phải là vũ khí, mà là một bộ nội giáp, mặc lên người có thể hình thành phòng hộ, chống cự cường giả chi lực. Trên thực tế trong bát phẩm pháp binh, có cường hãn lực công kích vũ khí, tự nhiên so hộ giáp càng quý trọng hơn, có thể hộ giáp dù sao thưa thớt, lại đến bát phẩm về sau, thì càng là như vậy, cho nên cũng không tốt nói giá trị cái nào cao hơn. Chỉ có thể nhìn người sử dụng nhu cầu, hiển nhiên đối với ngũ thế thiên tộc, bọn hắn không muốn xuất ra có lực công kích vũ khí, cho nên đưa ra hộ giáp, mà Vương Bảo Nhạc đối với cái này cũng không có dị nghị. Ngược lại cảm thấy hộ giáp càng tốt hơn một chút. Bát phẩm pháp binh, cần chí ít kết đan tu vi mới có thể hoàn mỹ điều khiển. Cho ta vũ khí, ta cũng rất khó đem nó hoàn mỹ hiện ra. Không bằng thất phẩm pháp binh tới thuận buồm xuôi gió. Vương Bảo Nhạc tại cầm tới hộ giáp về sau, liền lập tức kiểm tra một phen, dựa vào chính mình đối với luyện khí tạo nghệ, xác định bên trong không có vấn đề về sau, tranh thủ thời gian liền xuyên tại trên thân, sờ tới sờ lui về sau, rất là hài lòng. Đáng tiếc thanh chiến đao kia phát nổ, ta phải nắm chặt thời gian, đem ta pháp binh loa chế tạo ra. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới chính mình chiến đao, vẫn còn có chút đau lòng, dù sao cây đao kia theo hắn thật lâu, giết chóc mặt trăng, đối với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không giống với. Cũng may mặc dù chiến đao không có, nhưng Vương Bảo Nhạc còn có một thanh thất phẩm phi kiếm. Giờ phút này trầm ngâm về sau, trong lòng của hắn có chỗ quyết đoán, thế là bắt đầu lần nữa bế quan, chuẩn bị cảm ngộ ý thiên, dẫn dắt ý chí, chế tạo chính mình pháp binh loa. Nếu có thể luyện chế một kiện chuyên môn triệu hoán thần linh ý chí pháp bảo, vậy cũng tốt, chỉ cần vừa mở ra, liền tự động hấp dẫn những thần linh ý chí kia đến. Vương Bảo Nhạc hơi xúc động, thế nhưng biết loại sự tình này không thực tế, thế là hít sâu hai cái, để cho mình sau khi bình tĩnh lại, tại trong mật thất, nhắm mắt ở giữa thông qua pháp binh phi kiếm cùng nội giáp của mình, lấy bọn chúng là chỉ dẫn tham khảo, từ từ tiến vào thần du trạng thái, tìm kiếm thần linh ý chí. Cứ như vậy, dòng thời gian trôi qua, rất nhanh một tháng trôi qua. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc nhiều lần thần du, tìm kiếm thần linh ý chí, mà mỗi lần gặp được về sau, hắn muốn dẫn dắt, nhưng đều thất bại, mà cơ hồ mỗi một lần, hắn đều có thể cảm nhận được ý chí lửa nóng ở trong sao hỏa. Cuồn cuộn như là như mặt trời kia, ý chí này quá mạnh, giống như trong toàn bộ sao hỏa trong tất cả thần linh ý chí còn sót lại chủ vị. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cảm thấy, nếu có thể đem đạo ý chí này dẫn dắt, nhất định có thể luyện ra cửu phẩm pháp binh, nhưng hắn tu vi không đủ, căn bản cũng không dám tới gần. Thậm chí có một lần hắn dưới lòng ngứa ngáy hơi tới gần một chút, liền lập tức có một loại muốn hồn phi phách tán cảm giác, dọa đến hắn vội vàng lui lại, đem mục tiêu một lần nữa đặt ở trên những thần linh ý chí yếu một ít khác. Lần lượt nếm thử về sau, cuối cùng hắn đem mục tiêu khóa chặt tại một sợi không phải đặc biệt cường hãn, nhưng lại rất là linh động thần linh ý chí. Ý chí này tại Vương Bảo Nhạc trong cảm thụ, giống như một con hỏa hổ to lớn, điểm này cùng hắn khí linh cũng xứng. Thế là Vương Bảo Nhạc liền quyết tâm, lần lượt đi câu dẫn, nếm thử khiên động đối phương đến, mà ý chí này tựa hồ đặc biệt táo bạo, thường thường Vương Bảo Nhạc khẽ dựa gần, liền sẽ lập tức hình thành ba động, như muốn chấn vỡ hết thảy người ý đồ tiếp cận. Cái này để Vương Bảo Nhạc có chút buồn rầu, hắn cảm thấy ý chí này liền tựa như một trai thẳng không hiểu phong tình, mà chính mình biến thành một mỹ nữ thiên kiều bá mị, có thể mặc cho chính mình như thế nào dụ hoặc đối phương. Đối phương chính là không để ý tới chính mình, thậm chí chọc giận còn muốn đánh người dáng vẻ, ví von này có chút không đúng. Vương Bảo Nhạc có chút buồn bực, ngay tại hắn càng nghĩ, suy nghĩ dùng cái gì biện pháp tiếp tục đi câu dẫn lúc, một trận đặc biệt nhằm vào hắn kế hoạch cũng trong bóng tối từ từ triển khai. Lần này kế hoạch phát động người vẫn như cũ là Ngũ Thế Thiên Tộc, thật sự là Vương Bảo Nhạc cùng bọn hắn ở giữa đã rất khó hóa giải, cho nên bọn hắn nhất định phải đem Vương Bảo Nhạc trấn áp xuống dưới mới có thể. Bất quá lần này cùng lúc trước khác biệt, trước đó là Ngũ Thế Thiên Tộc tiểu bối cùng Vương Bảo Nhạc ở giữa giao thủ cùng quyền mưu so chiêu, nhưng lúc này đây là Ngũ Thế Thiên Tộc mấy cái gia tộc cáo già tộc trưởng, bọn hắn tự mình bố cục, thậm chí còn liên hệ Tinh Hà Lạc Nhật Tông cùng Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Người sau mặc dù cùng Ngũ Thế Thiên Tộc bởi vì phương tinh khu tự trị sự tình có mâu thuẫn, nhưng đối với có lợi ích sự tình, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất là Ngũ Thế Thiên Tộc nói lên kế hoạch cùng bố cục, rất là xảo diệu, xác suất thành công cực lớn, đồng thời, càng là dương mưu, cái gọi là dương mưu, chính là rõ ràng nói cho ngươi, ta đối với ngươi có ác ý, để cho ngươi rõ rõ ràng ràng biết ta bước kế tiếp như thế nào đi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không cách nào né tránh, không cách nào cự tuyệt, không cách nào chống cự. Ngũ Thế Thiên Tộc mấy tộc trưởng cáo già này, bọn hắn dương mưu chính là trợ giúp sau Hỏa Tân Thành kiến tạo, phát động các mối quan hệ của mình cùng dư luận, thôi động tam phẩm cấp bậc sau Hỏa Tân Thành thăng cấp, trở thành nhị phẩm đặc khu. https ngantiuyen.com trở thành gần với liên bang đô thành cùng sao hỏa chủ thành dưới. Cùng liên bang còn lại 18 thành, tại trên cấp bậc một dạng đặc khu. Chương 437, tư liệu đều là gạt người. Chương 437, tư liệu đều là gạt người. Liên bang đối với thành trì quy mô, có nghiêm khắc phân chia, như địa cầu 18 thành, trên thực tế tại trên hành chính xưng hô, đều là đặc khu, chỉ có địa cầu đô thành cùng sao hỏa thực dân thành mới là chủ thành, mà đặc khu trở xuống thì là một số nhỏ một chút quy mô thành trì. Những thành trì này phần lớn phụ thuộc vào đặc khu, tại trên cấp bậc cùng vương bảo nhạc thành mới một dạng. Chỉ khi nào thành mới thăng cấp trở thành đặc khu, thì tựa như cải thiên hoán địa đồng dạng, khí tượng sẽ hoàn toàn khác biệt. Dù sao liên bang cho đến nay, đặc khu chỉ có 18 tòa, lại đều là ở địa cầu. Cho nên nếu như vương bảo nhạc sau hỏa tân thành bị thăng làm đặc khu, thì ý nghĩa cực lớn. Lại sao hỏa vực chủ nhất định duy trì đồng ý, dù sao đây đối với sao hỏa mà nói, cũng là cực tốt sự tình, nhưng đây đối với vương bảo nhạc tới nói, mặc dù không tính là nó hoạn lộ tai họa ngập đầu, thế nhưng sẽ khiến cho lúc trước hắn hết thảy cố gắng phó mặc, dù là sẽ không bị đá ra sao hỏa, nhưng trở thành phụ tá không thể tránh được, dù sao hắn tư lịch cùng tu vi, không đủ để trèo chống hắn trở thành đặc khu thành chủ. Bởi vì, dựa theo liên bang pháp luật, chỉ có tòng nhị tước mới có thể đảm nhiệm đặc khu thành chủ, lại một khi trở thành thành chủ, liền có cơ hội được thỉnh mời tiến vào nghị viên hội, trở thành một thành viên trong đó, cái này sẽ là thân phận cùng địa vị hoàn toàn cải biến. Đồng thời trong luật pháp liên bang, đối với tòng nhị tước, cũng có nghiêm khắc tăng lên tiêu chuẩn, lại không thể sửa đổi, cho dù là lập xuống thiên đại công lao, tối đa cũng chính là chính tam tước, muốn trở thành tòng nhị tước, nhất định phải có kết đan tu vi, đây là cứng rắn điều kiện, mà vương bảo nhạc chỉ là trúc cơ đại viên mãn, cho nên chỉ cần chuyện này thúc đẩy nhanh, tại vương bảo nhạc không có kết đan trước hoàn thành, như vậy liên bang căn cứ pháp luật, nhất định phải điều động một vị kết đan tới đây tiền nhiệm, trở thành thành chủ, mà vương bảo nhạc nơi này, dù chưa chắc chắn sẽ bị rời, có thể thành làm phụ tá, sợ là không thể tránh khỏi, đến lúc đó, hắn chính là phó thành chủ. Dù là so Lý Uyển Nhi sẽ ở trên chức vụ cao một chút, có thể tối đa cũng chính là tại trên danh sách gần phía trước thôi. Ý nào đó tới nói, đây không phải xuống chức, càng hơn xuống chức, lại hết lần này tới lần khác chuyện này, dù là tất cả mọi người minh bạch nhân quả, cũng đều nói không nên lời cái gì, liền xem như Vương Bảo Nhạc biết, cũng đều không cách nào phản kháng, bởi vì từ chính diện đi xem, không có bất kỳ cái gì nhằm vào Vương Bảo Nhạc, ngược lại là đẩy ra động thành mới phát triển. Chủ động đưa ra tài nguyên, vì liên bang, vì sao hỏa làm cống hiến, một khi hình thành quy mô, tổng thống liên bang cùng sao hỏa vực chủ, cũng đều không tiện cự tuyệt, mà cái này, chính là dương mưu, lại ngũ thế thiên tộc những lão gia hỏa kia, bọn hắn đối với chuyện này rất là am hiểu, càng bắt được những các phương thế lực khác dù là bây giờ cùng vương bảo nhạc có chút tốt đẹp gặp nhau, nhưng đối với thôi động trở thành đặc khu sự tình, cũng đều sẽ không đi đưa ra dị nghị. Nhiều nhất chính là đều không giúp đỡ thôi, mà đối với chuyện này, đều không giúp đỡ, vốn là ngầm thừa nhận tỏ thái độ, dù sao, đối với thế lực khắp nơi tới nói, một khi thành mới thăng cấp đặc khu, như vậy thì đại biểu một vòng mới cạnh tranh cùng lợi ích thỏa hiệp. Đây đối với bất kỳ thế lực nào, đều là có chỗ tốt, lại coi như ngũ thế thiên tộc thất bại, thế lực khắp nơi cũng không có tổn thất, thế là trận này kế hoạch, tựa như phong bão, dần dần bắt đầu khuếch tán. Càng có một loạt tin tức, cũng trên địa cầu, ở trong sao hỏa chủ thành, lần lượt bị truyền ra, trong những tin tức này, đều là đang nói thành mới đối với sao hỏa, đối với liên bang ý nghĩa trọng yếu, nhưng đối với vương bảo nhạc nơi đó, mặc dù không phải hoàn toàn xóa đi, nhưng cũng là sơ lược, trọng điểm là toàn bộ sao hỏa tân thành lãnh đạo đoàn đội công lao. Đủ loại tin tức, tại liên bang càng phát ra khuếch tán lên men lúc, trong sao hỏa tân thành Lý Uyển Nhi bọn người. Cũng đều từng người cảm nhận được trong chuyện này ẩn chứa dương mưu ác ý. Mặc dù lo lắng, nhưng lại liên lạc không được Vương Bảo Nhạc. Thật sự là thời khắc này Vương Bảo Nhạc, đang lúc bế quan thần du, muốn dẫn dắt thần linh ý chí, luyện chế ra chính mình thanh thứ nhất thất phẩm pháp binh. Đối với thần du, hắn đã thử nhiều lần, mặc dù cho đến nay, toàn bộ dẫn dắt thần linh ý chí thất bại, nhưng hắn đối với toàn bộ quá trình đã chín luyện không gì sánh được. Lại đã khóa chặt hỏa hổ kia ý chí, chuẩn bị đem nó dẫn dắt, mà lại để bảo đảm chính mình thành công. Vương Bảo Nhạc trước đó tra xét rất nhiều tư liệu, minh bạch cái gọi là dẫn dắt, trên thực tế chính là câu dẫn, chỉ bất quá muốn tìm tới thần linh ý chí này yêu thích. Hắn tại nếm thử nhiều lần về sau, đã phát hiện hỏa hổ ý chí này đam mê, gia hỏa này là đầu sắc hổ, nó ưa thích hồn của hổ cái. Điểm này là Vương Bảo Nhạc thử các loại câu dẫn hoa dạng cùng tra tìm tư liệu, khóa chặt đối phương tại trong thần thoại thân phận về sau, tìm tới đáp án. Thế là đang bế quan trước, hắn liền để Lâm Thiên Hạo đi chuẩn bị đại lượng thú hồn. Dù là những thú hồn này đều không thích hợp làm khí linh, chỉ là có thể so với chân tức tu vi, nhưng số lượng càng nhiều, giá trị cũng liền không ít. Nhưng vì câu dẫn hỏa hổ này, Vương Bảo Nhạc cũng liền không lo được chi phí vấn đề. Lần này, nhất định phải thành công. Trong thần du, mang theo đại lượng thú hồn Vương Bảo Nhạc, tại giữa thiên địa hư ảo mơ hồ kia, xe nhẹ đường quen đã tìm được hỏa hổ ý chí. Từ xa nhìn lại, đối phương tại trong trời đất mơ hồ này, liền tựa như một vòng mặt trời nhỏ, ngay tại trong phạm vi cố định du đãng. Nó thần võ bộ dáng, bàng bạc khí tức, khiến cho Vương Bảo Nhạc rất là kích động, nhưng lại không có lại nhiều tới gần, mà là phi tốc ném ra một đầu hổ cái thú hồn. Thú hồn này vừa ra, hỏa hổ ý chí ngay tại du đãng kia đột nhiên quay đầu, thân thể sát na biến mất. Lúc xuất hiện đã ở thú hồn bên cạnh, trực tiếp một ngụm thôn phệ. Mắt thấy hữu hiệu, Vương Bảo Nhạc dưới sự vui sướng, tranh thủ thời gian lui lại, lần nữa ném ra một đầu, trong lòng càng là chờ mong tràn đầy. Tới đi tiểu bảo bối. Tại Vương Bảo Nhạc chờ mong dưới, hỏa hổ kia lần nữa nhoáng một cái, đem thú hồn thứ hai sau khi nuốt vào, đang muốn rời đi, có thể Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã đang lùi lại ở giữa, ném ra thú hồn thứ ba. Cứ như vậy, hắn một đường lui lại, một đường ném ra thú hồn, mà hỏa hổ kia tựa hồ cũng đần độn, không ngừng mà bị dẫn dắt tới, mở miệng một tiếng thú hồn, cho đến theo Vương Bảo Nhạc na di rất xa một đoạn lộ trình. Khoảng cách Vương Bảo Nhạc bản thể bế quan nơi ở, cũng đều không xa, mà ở tại nơi bế quan, hắn chế tác loa lớn, đã sớm bày ra tốt, liền chờ hỏa hổ ý chí tiến vào. Đây cũng quá đơn giản, ta hôm nay liền có thể luyện chế ra thất phẩm pháp binh. Vương Bảo Nhạc dưới sự kích động, lần nữa ném ra một đầu thú hồn, thân thể nhoáng một cái, đang muốn để cho mình tại trong trạng thái thần du trở lại trong thân thể, làm hỏa hổ ý chí chú ý tới mình trong pháp khí khí linh, từ đó đem nó dẫn dắt. Nhưng vào lúc này, hỏa hổ kia nuốt vào Vương Bảo Nhạc ném ra thú hồn hậu, đột nhiên đình trệ, trong mắt nguyên bản không có cái gì thần thái, lại lần đầu lộ ra một tia đắc ý cùng mỉa mai. Sau đó thân thể nhoáng một cái, lại không có tiếp tục đi theo Vương Bảo Nhạc, mà là xoay người rời đi. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trợn cả mắt lên, lập tức gấp, tình huống như thế nào? Cùng trong sách vở nói không giống với a, ý chí này không phải chỉ có bản năng a, nó làm sao có thể trào phúng ta? Ta bị một sợi không biết chết bao nhiêu năm còn sót lại ý chí lừa gạt. Nó ăn của ta nhiều như vậy hồn. Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, lập tức liền phẫn nộ đứng lên. Một mặt là đau lòng tổn thất của mình, một phương diện khác thì là cảm thấy mình trí thông minh bị làm nhục. Thế là nổi giận dưới, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền hét lớn một tiếng, trở lại cho ta. Thời khắc này Vương Bảo Nhạc là tại dưới trạng thái thần du, lại trong lửa giận, cũng thay đổi trước đó tất cả thần du dưới cẩn thận từng ly từng tí cùng cẩn thận. Có thể nói, đây là hắn lần thứ nhất tại trong trạng thái thần du tức giận bộc phát, nhưng lại tại hắn tức giận bộc phát trong nháy mắt. Dưới trạng thái thần du hắn trong thân thể hư ảo, tại một sát na này, tựa như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, trực tiếp liền ngưng tụ ra ba đám minh hỏa. Minh hỏa này, rõ ràng là tại trong nhục thể của hắn, ở trong hai mắt của hắn, nhưng bây giờ lại quỷ dị xuất hiện ở nó dưới trạng thái thần du. Mà minh hỏa xuất hiện cùng bộc phát, cơ hồ trong nháy mắt liền khiến cho thế giới hư ảo mơ hồ này lập tức liền băng hàn đứng lên, mà hỏa hổ nguyên bản đắc ý mỉa mai kia, giờ phút này thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt lần đầu lộ ra hãi nhiên cùng hoảng sợ, muốn lui lại, nhưng lại đã chậm. Ba đám minh hỏa sát na bay ra, trực tiếp liền đem nó trấn áp. Tại dưới sự trấn áp này, hỏa hổ ý chí gào thét, nhưng lại là chuyện vô bổ. Nó thân thể run rẩy ở giữa, càng không có cách nào phản kháng mảy may, mà hết thảy này, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc có chút mắt trợn tròn. Còn có thể dạng này, Vương Bảo Nhạc tâm tình khuấy động, nếm thử điều khiển một chút minh hỏa, lập tức hỏa diễm phóng đại, hỏa hổ ý chí kia kêu thảm, giống bị trấn áp muốn sụp đổ. Cái này để Vương Bảo Nhạc hăng hái, ngẩng đầu ưỡn ngực, một chỉ hỏa hổ ý chí, lạnh nhạt mở miệng, vốn định điệu thấp cùng ngươi ở chung, có thể nếu dạng này, ta liền không biết điều, tranh thủ thời gian chính mình tiến vào ta trong pháp khí. Không phải vậy ta diệt ngươi. Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, hỏa hổ kia run rẩy, rơi vào đường cùng trong mắt thậm chí đều lộ ra một vòng u oán cùng sợ hãi. Giống như biết mình trốn không thoát, thế là thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, trong nháy mắt tiến vào Vương Bảo Nhạc nơi bế quan trong thanh loa lớn chuẩn thất phẩm kia. Sát na cùng khí linh dung hợp về sau, tràn ngập trong toàn bộ loa, lập tức cái loa kia liền tựa như thiêu đốt một dạng. Trực tiếp liền hoàn toàn đỏ đậm, trên đó càng là nổi lên đại lượng phù văn, những phù văn này mỗi một cái đều vô cùng phức tạp. Mà toàn bộ loa vô luận trong ngoài kết cấu, đều tại thời khắc này bị cải biến, rất nhanh. Một cỗ thuộc về thất phẩm pháp binh uy áp, liền trực tiếp từ trong pháp binh này, bạo phát đi ra, càng là tại bộc phát sát na, một đầu mãnh hổ màu đỏ, cũng tại ngoài loa, hư ảo mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét, uy vũ kinh người, tư liệu đều là gạt người, căn bản cũng không cần đi câu dẫn, trực tiếp trấn áp mới là tốt nhất phương thức. Vương Bảo Nhạc trong sự kích động cũng kết thúc chính mình thần du. Một lần nữa trở về thân thể về sau. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra, nhìn qua trước mặt loa xích hồng, cảm thụ được trong đó tràn ra so trước đó nổ tung chiến đao còn mãnh liệt hơn uy áp. Nhịn không được đắc ý cười ha ha, ta quả nhiên là khí vận chi tử. Chương 438, nơi khác xâm lấn. Chương 438, nơi khác xâm lấn. Ý thức được chính mình là khí vận chi tử về sau. Vương Bảo Nhạc tâm tình không gì sánh được thư sướng kết thúc bế quan. Cầm chính mình thất phẩm pháp binh loa. Đang chuẩn bị ra ngoài tìm một chỗ kiểm tra một chút uy lực. Thuận tiện nói cho thế nhân, mình đã trở thành pháp binh đại sư, nhưng vừa vặn kết thúc bế quan, Vương Bảo Nhạc không đợi đi ra mật thất, theo hắn truyền âm giới mở ra, lập tức một loạt tin tức giống như thủy triều, trực tiếp lao qua, những tin tức này quá nhiều, mà Vương Bảo Nhạc thần du trạng thái không thể bị quấy rầy. Cho nên đem truyền âm giới đóng lại, nhưng lấy hắn cùng thành mới trận pháp liên hệ. Nếu là có đặc thù sự kiện, trận pháp sẽ dành cho cảnh cáo, có thể để hắn gián đoạn bế quan, cho nên giờ phút này vừa nhìn thấy những tin tức này. Vương Bảo Nhạc cũng đều sửng sốt một chút, cúi đầu xem xét đứng lên, dần dần nó sắc mặt biến hóa, rất nhanh liền khí huyết dâng lên. Đến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, khinh người quá đáng, Vương Bảo Nhạc trực tiếp liền nổi giận đứng lên, trước đó tất cả mỹ hảo tâm tình. Đã tiêu tán sạch sẽ, thật sự là hắn nhận được trong tin tức, có Lý Uyển Nhi, cũng có Khổng Đạo cùng Lâm Thiên Hạo đám người, đồng thời còn có Liễu Đạo Bân cùng Tứ Đại Đạo Viện không ít người một nhà. Đều đem bọn hắn chỗ nghe nói cùng dò xét liên quan tới đặc khu sự tình. Đều cáo chi Vương Bảo Nhạc, nhất là Lý Uyển Nhi, càng là nói cho Vương Bảo Nhạc tòng nhị tước yêu cầu. Về phần một khi thành mới bị phê duyệt thông qua, trở thành đặc khu, kết quả của nó sẽ như thế nào? Đã không cần nói rõ, Vương Bảo Nhạc xem xét liền hiểu, đây là âm mưu quỷ kế làm không qua ta, thế là đổi hoa dạng, dùng biện pháp này đến cướp đi thành tích của ta. Vương Bảo Nhạc lồng ngực chập trùng, hắn biết rõ một khi thành mới thăng cấp trở thành đặc khu, chính mình cũng không phải kết đan, như vậy thì tính bị lưu tại nơi này, cũng tất nhiên trở thành phụ tá, đối với thành mới chính mình tự tay chế tạo cùng khai sáng này. Từ chức vị chính biến thành phó chức, chuyện này. Vương Bảo Nhạc tuyệt không cách nào tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác việc này đối phương dương mưu. Vương Bảo Nhạc nơi này dưới sự ứng phó không kịp, căn bản là nghĩ không ra biện pháp đi hóa giải, cái này để hắn trong sự lo lắng, lập tức liền liên hệ sao hỏa vực chủ. Có thể chuyện này, liền xem như sao hỏa vực chủ, cũng đều có chút đau đầu, dù sao như thành mới thăng cấp đặc khu, đối với sao hỏa mà nói, ý nghĩa cũng cực lớn, tại vị trí của nàng đi xem việc này. Đối với sao hỏa là cực kỳ có lợi, lại vô luận ai đến, đều sẽ đối với nàng nơi này cung cung kính kính, cái gì đều không ảnh hưởng, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc nơi này sẽ rất khó chịu thôi. Thế là sao hỏa vực chủ trực tiếp liền nói cho Vương Bảo Nhạc. Đừng nghe tin ngoại giới lời đồn, nhưng Lâm cúp máy truyền âm lúc, nàng hay là uyển chuyển biểu đạt một chút thái độ của mình. Sao hỏa thực dân thành phản linh căn cứ thí nghiệm, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân. Muốn thành lập một bộ môn đặc biệt chuyên môn đối ngoại. Thí nghiệm thành quả, bộ môn này người phụ trách, cần chính tam tước mới có thể đảm nhiệm. Câu nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc đáy lòng lạnh một nửa, dù là sao Hỏa Vực chủ không có nói rõ, có thể thái độ đã biểu đạt, nên có nhắc nhở cũng đều có. Ý tứ trong lời nói này, chính là nói cho Vương Bảo Nhạc, chuyện này 89 phần 10 sẽ thành công, mà nàng cũng vì Vương Bảo Nhạc chuẩn bị xong đường lui. Đường lui này mặc dù không sai, có thể Vương Bảo Nhạc há có thể cam tâm chính mình hết thảy cố gắng, sẽ thành người khác áo cưới, lại càng không cần phải nói thần binh địa quật này đối với hắn tu luyện tầm quan trọng. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chắp tay nhường ra. Thế là kết thúc cùng vực chủ câu thông về sau, Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, lại liên hệ Phiêu Miểu tông chủ. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, chính mình là Phiêu Miểu đạo viện một thành viên, cho nên tại trên truyền âm, không cùng vực chủ như thế uyển chuyển, mà là trực tiếp liền lo lắng mở miệng, tông chủ giúp ta a. Nhận được truyền âm Phiêu Miểu tông chủ, cũng là thở dài, hắn tự nhiên biết Vương Bảo Nhạc cần làm chuyện gì, có thể việc này tứ đại đạo viện nội bộ cũng có khác nhau. Lại ngũ thế thiên tộc dương mưu, trùng trùng điệp điệp dưới, căn bản là rất khó hóa giải. Bảo Nhạc, chuyện này, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, căn cứ tin tức của ta, việc này 89 phần 10, liên bang sẽ thông qua. Phiêu Miểu tông chủ trầm mặc về sau, thở dài, Vương Bảo Nhạc nghe chút lời này, vốn là lạnh một nửa tâm, triệt để lạnh xuống, trong mặt trầm như nước, không cam lòng chi ý càng mạnh đến hơn cực hạn, liền không có biện pháp khác a. Có, Phiêu Miểu tông chủ bỗng nhiên mở miệng, ngươi nếu có thể tại gần đây tu vi đột phá, tấn thăng kết đan, như vậy chuyện này đối với ngươi mà nói, không những không phải chuyện xấu, ngược lại trở thành tạo hóa của ngươi. Ngươi như trở thành kết đan, như vậy ngũ thế thiên tộc chẳng khác nào là chắp tay đưa ngươi cơ duyên. Chính bọn hắn tốn hao đại giới cùng tài nguyên, đưa ngươi đẩy lên tòng nhị tước đồng thời, càng làm cho ngươi nắm giữ quyền lợi. Siêu Việt hiện tại, chẳng khác gì là đứng ở liên bang đỉnh kim tự tháp. Cái này, chính là biện pháp duy nhất, mà lão phu cũng đem phát động toàn bộ nhân mạch, giúp ngươi tận khả năng kéo dài thời gian, có thể 3 tháng, đã là cực hạn. Cho nên ngươi như trong vòng 3 tháng kết đan, việc này chính là cơ duyên tạo hóa. Phiêu Miểu tông chủ trong thanh âm lộ ra chém đinh chặt sắt chi ý. Càng đem chuyện này là Vương Bảo Nhạc phân tích rõ rõ ràng ràng. Có thể đây hết thảy điều kiện trước tiên, là kết đan cảnh, thế là tại hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Khoanh chân ngồi tại trong mật thất Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của hắn đều đỏ đứng lên, thật sự là áp lực quá lớn. Hắn biết rõ đặc khu lúc nào cũng có thể được phê chuẩn. Thời gian của mình không nhiều lắm, mà một khi phê chuẩn, chính mình không phải kết đan, như vậy thì phải đối mặt hắn không muốn nhất gặp phải cục diện. Không phải liền là kết đan a, lão tử liều mạng, càng nghĩ về sau, Vương Bảo Nhạc cũng phát hung ác, gầm nhẹ một tiếng, ngũ thế thiên tộc, các ngươi cho lão tử chờ lấy, lão tử hiện tại liền đi bế quan, ta sau khi xuất quan, em gái ngươi, nhất định kết đan. Vương Bảo Nhạc khí thế hung hăng bỗng nhiên đứng dậy. Hắn biết mình muốn đột phá biện pháp duy nhất, chính là tiến vào địa quật biên giới tu luyện, chỉ có ở nơi đó, mới có đầy đủ nồng đậm minh khí, tại phối hợp trong trận pháp hút tới bộ phận, mới có thể khiến cho tự mình tu luyện tốc độ, đạt tới một cái trình độ kinh người, mà tại trong chỗ ở của mình, là xa xa không đủ, chỉ là người trước mà nói, tồn tại nhất định tính nguy hiểm, một mặt là đến từ địa quật hung hiểm, dù là tại biên giới, cũng khó nói gặp được thú triều. Mặt khác chính là hấp thu đại lượng minh khí về sau, có lẽ cũng tồn tại nhất định tai họa ngầm. Điểm này Vương Bảo Nhạc không chắc chắn lắm, cho nên lúc trước hắn tu luyện đều là mượn dùng bộ phận minh khí, lấy ổn làm chủ, như đổi lúc khác tự nhiên là lấy ổn cho thỏa đáng. Nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc không có thời gian, hắn thở hào hển mấy lần về sau, trong mắt lộ ra quả quyết, trực tiếp liền nhoáng lên dưới, rời đi chỗ ở, thẳng đến đã từng sớm nhất tân khu lúc bị phong ấn ở trung tâm thần binh chủ quật mà đi. Bây giờ thần binh chủ quật sớm đã bị trấn áp xuống, lại về Khổng Đạo phụ trách, cho nên đang trên đường tới, Vương Bảo Nhạc liền liên hệ Khổng Đạo, cáo chi chính mình muốn xuống dưới sự tình. Đối với cái này, Khổng Đạo đầu tiên là chần chờ, hắn lo lắng chính là an nguy vấn đề. Có thể mắt thấy Vương Bảo Nhạc kiên quyết, thế là đem địa quật mở ra, đồng thời muốn an bài nhân thủ cùng đi bảo hộ, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc chối từ. Hắn tu luyện không thể bị người biết hiểu, mà lại Vương Bảo Nhạc tại địa quật này tu luyện cũng có nhất định nắm chắc, đầu tiên hắn sẽ không xâm nhập, thứ yếu hắn thân là thành mới thành chủ, đối với phong ấn có quyền hạn, đối với trận pháp có quyền khống chế, liền xem như gặp thú triều, cũng có nhất định sức chống cự, đồng thời trước đó mỗi lần đến, đều có người ngoài, cho nên Vương Bảo Nhạc không hiếu động dùng minh hỏa, nhưng hắn trực giác nói với chính mình, có được minh hỏa hắn, ở chỗ này, có lẽ không có quá lớn không cách nào hóa giải nguy cơ. Thế là chẳng những không có để bất luận kẻ nào đi theo, thậm chí đi đến địa quật biên giới Vương Bảo Nhạc, càng là khống chế trận pháp, che giấu nơi đây tất cả video thiết bị, khiến cho nơi đây mọi chuyện, ngoại giới đều không thể biết được mảy may. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc thở sâu, trực tiếp liền nhảy lên ở giữa, nhảy vào trong địa quật, bắt đầu tìm kiếm bế quan địa phương. Mà tại Vương Bảo Nhạc nơi này tiến vào địa quật đồng thời, trong tinh không, một con sứa màu đen to lớn, trong lúc vô thanh vô tức tới gần Thái Dương hệ, không có lập tức tiến vào, mà là trôi lơ lửng ở nơi đó. Rất nhanh nó thân thể liền ẩn ẩn trong suốt, lộ ra bên trong ba tu sĩ người mặc lân phiến áo giáp kia. Ba người này khoanh chân ở giữa, mắt lộ ra kỳ mang, chính xuyên thấu qua sứa, nhìn qua xa xa Thái Dương hệ, nơi này quả nhiên có văn minh ba động. Bất quá chúng ta đều đến nơi này, bọn hắn thế mà cũng không phát hiện, đoán chừng chỉ là cấp thấp văn minh thôi. Bất kể có phải hay không là cấp thấp văn minh, đều muốn xem trước một chút có tồn tại hay không nguy hiểm. Nghe bên người đồng bạn lời nói, tu sĩ trên mặt có con rết màu đỏ kia, nhịn xuống trong lòng dâng lên tham lam chi ý, cẩn thận lấy ra một mặt la bàn thủy tinh, bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức la bàn này tản mát ra quang mang sáng chói. Theo quang mang lập lòe, dần dần tại trên la bàn xuất hiện một bộ hư ảo lập thể đồ ảnh. Đồ ảnh này chỗ phác họa chính là trong Thái Dương hệ, bao hàm mặt trời ở bên trong tất cả tinh thể. Trong đó địa cầu, sao hỏa, mặt trăng đều rõ ràng hiển lộ. Hôm nay ngày cuối cùng họp, ngày mai khôi phục đổi mới, để mọi người đợi lâu. Không có ý tứ chương 439, sao thủy hạo kiếp. Chương 439, sao thủy hạo kiếp. Chỉ bất quá, tại cái này lập thể đồ ảnh bên trong, địa cầu nhan sắc cũng không phải là xanh thảm, mà là màu vàng, về phần mặt trăng thì là màu xanh lá, mà sao hỏa đồng dạng là màu vàng, trừ cái đó ra, mặt khác tinh thần phần lớn là xanh lam không giống nhau. Duy chỉ có, mặt trời cùng cũng không phải là tám đại hành tinh một trong Diêm Vương tinh. Nó nhan sắc kinh người không gì sánh được, Diêm Vương tinh là màu cam, mặt trời là màu đỏ, theo màu sắc xuất hiện. Một màn này, lập tức liền để con sứa màu đen này bên trong nguyên bản chính kích động tham lam ba người. Trong nháy mắt liền từng cái con mắt trợn to, trong mắt lộ ra không cách nào tin cùng hãi nhiên, hấp khí ở giữa đều lâm vào một lát tĩnh mịch, cho đến sau một lúc lâu, một người trong đó mới hô hấp dồn dập la thất thanh. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao có thể có màu đỏ? Trời ạ, màu đỏ đại biểu là hàng tinh cảnh, ngươi sai, màu đỏ không phải đại biểu hàng tinh cảnh. Mà là, chỉ có thể cho thấy hàng tinh cảnh, về phần phải chăng có trong truyền thuyết tinh vực cảnh, không phải là chúng ta dò xét có thể kiểm tra đo lường đến. Trên mặt có con rết tu sĩ, trong mắt cũng là kinh nghi bất định, chậm rãi sau khi mở miệng, vừa nhìn về phía Diêm Vương tinh, đỏ cam vàng lục lam tràm tím, màu đỏ thấp nhất đại biểu hàng tinh cảnh, màu cam thì là đại biểu hành tinh cảnh, màu vàng đại biểu linh tiên toàn cảnh đại thành, màu xanh lá thì là nguyên anh cảnh. Xem ra hoặc là chính là chúng ta xem thường mảnh văn minh này, hoặc là chính là chỗ này ẩn giấu đi đại bí mật. Ba người nhìn nhau một cái, tham lam chi ý giờ phút này đã biến mất 7-8 phần. Thực lực của bọn hắn, nếu là đi một chút cấp thấp văn minh, còn có thể hoành hành một phen, nhưng gặp được trước mắt cái này quỷ dị không gì sánh được Thái Dương hệ, bọn hắn cũng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Có thể chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, dựa theo ba người bọn họ lịch duyệt, chưa nghe nói qua trong mảnh tinh hệ này tồn tại như vậy văn minh. Đây vốn là không hợp lý, bởi vì chỉ cần một cái văn minh có hàng tinh cảnh, như vậy tại trong toàn bộ vũ trụ cũng đều có nó thanh danh hiển hách. Thứ yếu, nếu quả như thật có hàng tinh cảnh, dù là hành tinh cảnh, ba người bọn họ căn bản là không cách nào tới gần, sợ là khoảng cách rất xa liền sẽ bị trực tiếp khu trục. Nếu là khoảng cách gần như vậy, đoán chừng sớm đã bị diệt, nhưng bây giờ hết thảy tựa hồ cũng rất an toàn dáng vẻ. Cái này để ba người nheo lại mắt, như có điều suy nghĩ đồng thời. Cái kia trên mặt có con rết tu sĩ, lập tức bấm niệm pháp quyết, lần nữa một chỉ la bàn, Lập tức la bàn này quang mang lại một lần sáng chói lập lòe. Tựa hồ dò xét càng thêm triệt để, rất nhanh la bàn hiển lộ ra đồ ảnh bên trong, mặt trời càng thêm rõ ràng, lại lộ ra một thanh cắm ở phía trên đại kiếm. Chính là thanh kiếm này, tản mát ra màu đỏ quang mang. Vật này, đây không phải văn minh này đồ vật, thật là đáng sợ, thứ này lại có thể là một thanh vũ trụ cảnh chí bảo. Ta rốt cuộc biết mảnh văn minh này vì sao nhìn cảnh giới không cao, nhưng lại quỷ dị như vậy. Ba người khi nhìn đến đại kiếm này về sau, đều trợn mắt há mồm, nhưng trong lòng lại thăng không dậy nổi đối với đại kiếm này nửa điểm tham lam. Thật sự là bọn hắn rất rõ ràng, liền xem như thân là hành tinh cảnh lão tổ tới, cũng đều tại đại kiếm này trước mặt, không dám lỗ mãng. Trên thực tế bất luận cái gì một thanh vũ trụ cảnh chí bảo, đều có nó bản thân ý chí, không có nó cho phép, không thể bước vào. Ba người dưới mắt càng phát hãi hùng khiếp vía, lại tranh thủ thời gian xem xét Diêm Vương Tinh. Vừa nhìn xuống này, bọn hắn con mắt càng là trừng lớn, nghĩ nghĩ lại, tựa hồ đang trong Diêm Vương Tinh kia, tựa hồ nhìn thấy có một vầng mặt trời kia ba động, để bọn hắn nhao nhao hấp khí, không dám tiếp tục đi xem, quá nguy hiểm, nơi này quá nguy hiểm, nơi này tu sĩ đều là làm sao sống được a? Cái này nếu là tại chúng ta văn minh bên trong, đoán chừng đã sớm hỏng mất, đây chính là từng tái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung họa nguyên a. Ba người run như cầy sấy dưới, vừa nhìn về phía mặt khác tinh thần, lần này nhìn chính là địa cầu, nơi đó ẩn tàng ba động, mặc dù không bằng Diêm Vương Tinh, thế nhưng để ba người chần chờ, còn có mặt trăng cũng là tình huống tương tự, dù là sao hỏa cũng là như vậy, duy chỉ có mặt khác mấy khỏa hành tinh, coi như bình thường, nhất là sao thủy, càng là yếu ớt không gì sánh được, cái này để ba người trầm mặc rối rắm. Sau khi nhìn nhau một cái kia trên mặt có con rết tu sĩ, bỗng nhiên cắn răng một cái, ta hoài nghi nơi này sở dĩ bình yên, là bởi vì cái này mấy cỗ lực lượng đáng sợ, đều đang ngủ say, mà ở trong đó tinh nguyên, các ngươi có phát hiện hay không, cùng chúng ta trước đó gặp được, có chút không giống nhau lắm, ta muốn, chúng ta đi nơi này, dùng tốc độ nhanh nhất đào ra tinh nguyên, sau đó rời đi, có lão tổ ngọc bội tại, đủ để ẩn tàng khí tức của chúng ta, mà chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh, khả năng thành công tính hay là rất lớn. Trên mặt có con rết tu sĩ, một chỉ sao thủy, thấp giọng mở miệng, hai người khác chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng gật đầu, ba người lại kế hoạch một phen, thôi diễn sau khi hoàn thành, không chần chờ chút nào, lập tức liền điều khiển con sứa màu đen, thẳng đến Thái Dương hệ gào thét mà tới, càng là tại trong khi tiến lên này, con sứa này từ từ trong suốt, đến cuối cùng tựa như cùng tinh không dung hợp ở cùng nhau, không những mắt thường không cách nào nhìn thấy. Lại tu vi không đến trình độ nhất định, liền xem như đi cảm thụ, cũng đều sẽ không phát giác mảy may. Cứ như vậy, con sứa màu đen này khoảng cách Thái Dương hệ càng ngày càng gần. Cho đến, xuyên thẳng qua tinh không, bước vào đến Thái Dương hệ phạm vi bên trong, mà khi tiến vào nơi này về sau, con sứa này dừng lại một chút, giống như đang quan sát, đang chờ đợi, có thể đợi thời gian một nén nhang, phát hiện Thái Dương hệ bên trong không có bất kỳ cái gì phát giác cùng đáp lại về sau. Bọn hắn đối với mình phán đoán, lập tức liền có xác định, thế là dù là trong lòng cuồng loạn, nhưng vẫn là nhịn không được dâng lên tham lam, hai loại cảm xúc đan xen vào nhau, tạo thành một cỗ bọn hắn quá nhiều năm chưa từng xuất hiện kích thích cảm giác, khiến cho ba người trong mắt đều lộ ra hung tàn, điều khiển con sứa màu đen, thẳng đến sao thủy, dù là sao thủy khoảng cách mặt trời rất gần, nhưng bọn hắn một đường phi nhanh đồng thời, cũng đang dò xét. Làm xong xuất hiện vạn nhất tình huống dưới ứng biến, có lẽ là quá thuận lợi, thế là khi con sứa màu đen này đạt tới sao thủy bên ngoài lúc, tại phát giác nơi này văn minh thế mà không có nửa điểm phản ứng lúc, ba người lá gan cũng đều lớn thêm không ít, xuất thủ, ở ngoài sao thủy, theo con rết tu sĩ nghiêm nghị mở miệng, lập tức cái kia con sứa màu đen trực tiếp liền huyễn hóa ra đến, hướng về sao thủy phun ra một vệt sáng, song ánh sáng này vừa ra. Trong chốc lát liền bao trùm sao thủy, cùng lúc đó, con sứa màu đen này nhoáng một cái, trực tiếp liền tiến vào đến sao thủy bên trong tầng khí quyển. Đăng nhập hành tinh mặt ngoài, sao thủy, thân là Thái Dương hệ bên trong 8 đại hành tinh một trong. Tại liên bang thời đại cũng bị khai phát qua, chỉ là tiến vào linh nguyên kỷ về sau, bởi vì liên bang trọng điểm đặt ở trên sao hỏa, cho nên sao thủy nơi này bố trí không nhiều, thậm chí nơi này đều không có thực dân thành. Nhưng bởi vì sao thủy càng thêm tới gần mặt trời, cho nên tại mấy năm trước liên bang đưa ra đăng nhập thanh đồng cổ kiếm một loạt trong kế hoạch. Sao thủy bị định nghĩa trở thành kế hoạch này ván cầu. Chính là căn cứ vào kế hoạch này, sao thủy bắt đầu khai phát, có thể thời gian dù sao ngắn ngủi, cho nên sao thủy khai phát bây giờ chỉ là hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng liền xem như dạng này, nơi này cũng tụ tập mấy chục vạn tu sĩ, đang kéo dài tiến hành khai phát, mà một ngày này, đối với sao thủy tất cả tu sĩ mà nói, đều là một trận sinh mệnh hạo kiếp, thậm chí đối liên bang tới nói, cũng đều là linh nguyên kỷ đến nay, lớn nhất tức giận, sao thủy, trở thành mộ địa, nơi này cơ hồ tám thành tu sĩ, ly kỳ tử vong, bọn hắn cũng không phải là chết tại cùng người đấu pháp bên trên, mà là chết tại một loại quỷ dị virus bên dưới, virus này tựa hồ do ánh sáng đến truyền bá, quỷ dị đến cực hạn, trong nháy mắt liền khiến cho cơ hồ tất cả mọi người đã mất đi ý thức. Thân thể khô héo về sau, trở thành có thể bị lợi dụng nguồn năng lượng, mà loại này hoàn toàn không ngang nhau xâm lấn, từ bắt đầu đến kết thúc, không đến nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, khi cái kia con sứa màu đen lúc rời đi, sao thủy hơn mấy hồ không nhìn thấy quá nhiều thi thể. Tất cả người đã chết, đều trở thành trợ giúp cái kia ba cái tu sĩ thu hoạch tinh nguyên năng lượng. Mà sao thủy tinh nguyên, cũng bị sinh sinh đào đi gần như bảy thành, còn sót lại bộ phận bởi vì căn cơ quá sâu, cho nên mới được thả. Có thể chỉ còn lại có ba thành tinh nguyên sao thủy. Không thể tránh khỏi, xuất hiện mục nát, xuất hiện suy kiệt, một cỗ tử vong chi ý, ở chỗ này tràn ngập ra, tựa như ngôi sao này, tại trong vòng nửa canh giờ, đi đến cả đời, tiến vào tuổi già, khi liên bang phát giác được sao thủy dị thường lúc, đã là sau ba canh giờ, theo sao thủy bên trên đại lượng tu sĩ chết đi, theo sao thủy suy biến, theo từng cảnh tượng ấy viễn trình đồ ảnh cùng tin tức truyền vào liên bang. Liên bang lập tức bạo phát ra ngập trời chi nộ, mà chuyện này cũng căn bản liền không gạt được. Trong nháy mắt đại lượng truyền thông liền lập tức đưa tin việc này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ liên bang đều sa vào đến khủng hoảng cùng lửa giận bên trong. Sao thủy đồ sát, hư hư thực thực có văn minh ở tinh cầu khác xâm nhập. Sao thủy bên trong virus tràn ngập, virus này truyền bá phương thức không biết. Sao thủy, suy kiệt,